Chương 713 luyện chế tiên khí. Trong mắt hắn, Kiếm Vô Danh là Lục Trạch thủ hạ, những vết thương này cũng đều là cùng Lục Trạch chiến đấu với nhau lúc lưu lại. Hắn cũng nghĩ cùng Lục Trạch một khối chiến đấu. Đồng thời, những vết thương này cũng hướng hắn chứng minh chuyện ngày hôm nay nguy hiểm cỡ nào, mà bọn hắn vẫn là vì chính mình mà đi. Ngươi đi lấy giấy bút đơn giản vẽ một chút ngươi muốn cái gì hình dạng kiếm a? Lục Trạch đối với Thôi Tông đạo, vũ khí loại vật này, hay là muốn chính mình thiết kế tiện tay hảo. Lục Trạch thì không cần dạng này, dù sao tại trên kiếm đạo lĩnh vực hắn đã đạt đến tình cảnh đệ nhất, bất luận là cái gì tình thế kiếm hắn đều có thể sử dụng thành thạo. Thôi Tông sau khi nghe được lại là không hiểu ra sao, hắn đối với phương diện này cũng không có gì ý nghĩ, dù sao hắn không phải người trong nghề. Thế nhưng là nhìn thấy Lục Trạch trong mắt nghiêm túc, rõ ràng chuyện này người tu luyện ở trong trọng yếu hơn, hắn vẫn là gật đầu đi lấy giấy bút. Mà Lục Trạch nhưng là mang theo Kiếm Vô Danh trở lại lầu 2, sau khi khoanh chân ngồi xuống lấy ra Lưu Ly Đỉnh. Luyện khí cũng không phải một cái đơn giản sống, nhất là muốn luyện chế một cái tiên khí, ngọn lửa thông thường không đạt được loại trình độ kia, chỉ có thể dùng đan hỏa. Mà Lưu Ly Đỉnh vốn là dùng lưu ly hỏa ngưng tụ, hai đại hỏa diễm luyện chế mới không sai biệt lắm. Kiếm Vô Danh an vị ở một bên trận tròn mắt khôi phục thương thế, đoạn đường này tới hắn đã đem thương thế khôi phục rất nhiều. Hơn nữa cơ bản đều là chảy ngoài ra, ngoại trừ hành động sẽ đau đớn, cũng không có cái gì trở ngại. Dù sao, hắn cũng là một vị cao võ ngũ trọng thiên cường giả. Lấy ra Lưu Ly Đỉnh sau, Lục Trạch đưa tay đặt ở đỉnh biên giới, chân khí trong cơ thể thôi động ở giữa, chống rông trong đỉnh đột nhiên bốc lên một đoàn đại hỏa, đem toàn bộ bên trong đỉnh không gian đều bao trùm. Ngay sau đó, Lục Trạch dùng chân khí khống chế khoáng thạch lơ lửng tại Lưu Ly trên đỉnh vương, bị đan hỏa thiêu đốt lấy. Trước tiên muốn để hắn biến thành chất lỏng. Kiếm Vô Danh thì tại một bên nhìn xem toàn bộ quá trình. Phía dưới Thôi Tông nhưng là đang suy tư chính mình kiếm bộ dáng, tiếp cận sau nửa giờ mới rốt cục mang theo trên bản vẽ tới, nhìn thấy Lưu Ly trên đỉnh phương một đại đoàn đỏ thâm chất lỏng thời điểm, trong mắt của hắn không khỏi thoáng qua kinh ngạc. Đem bản vẽ giao cho Lục Trạch sau, hắn cũng ngồi một bên quan sát. Lục Trạch mắt nhìn bản vẽ, không thể không nói rất phổ thông, chính là một thanh kiếm bộ dáng, chỉ là tại ngoại hình tăng thêm chút tính nghệ thuật đồ vật mà thôi, chân chính đánh nhau không có tác dụng gì. Cân nhắc đến Thôi Tông là người hiện đại nguyên nhân, Lục Trạch cũng không nói cái gì, có chút cải tiến liền để chính hắn đi làm đi. Cho Thôi Tông luyện thời gian dài như vậy kiếm thuật, hắn đại khái cũng biết về sau Thôi Tông huy kiếm hướng đi. Khoáng thạch đã hòa tan không sai biệt lắm, đến sền sệt một bước này sau, Lục Trạch hai tay nâng lên, một cái tay khống chế đan hỏa, một cái tay khống chế chất lỏng. Lập tức, chất lỏng tại Lục Trạch chân khí đè xuống dần dần bắt đầu biến hình. Thôi Tông nhìn xem những chất lỏng kia một chút đã biến thành hắn trên bản vẽ bộ dáng. Ước chừng một giờ sau, thân kiếm mới hoàn toàn đúc thành, một chút điểm không hợp lý đã bị Lục Trạch sửa đổi. Hơn nữa tại kiếm nội bộ, hắn cũng lưu lại một vài thứ, chờ Thôi Tông nhận sau lúc sử dụng chính mình thi triển đi ra, hắn sẽ không cho bất luận cái gì nhắc nhở. Thân kiếm đắp nặn xong, Lục Trạch hít sâu một hơi, một giây sau công ty này bên trong tất cả linh lực đều chấn động lên, tại Lục Trạch thần thức dưới sự khống chế vô cùng vô tận xông vào trong thân kiếm. Kiếm Vô Danh sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ đầu đến giờ trong nửa giờ, ngoại trừ cái kia lưu ly trong đỉnh không hiểu xuất hiện hỏa diễm, khác đều không chỗ đặc biệt gì. Nhưng bây giờ, Lục Trạch là thế nào điều động nhiều như vậy linh lực? Người muốn hấp thu linh lực rất đơn giản, bởi vì có đan điền tồn tại, chỉ cần mở ra đan điền dùng sức mạnh của mình đi đem linh lực hút tới liền có thể. Thế nhưng là trong kiếm lại không có đan điền, càng là không có chứa đựng linh lực chỗ, còn có, Lục Trạch là thế nào khống chế linh lực? Linh lực chỉ có thể bị hấp thu, cũng không thể bị khống chế, nhiều lắm là chỉ có thể bởi vì một chút đặc thù chiêu thức sinh ra chút biến hóa. Mà bây giờ những linh lực này giống như là nghe lệnh tại Lục Trạch, dựa theo Lục Trạch ý nghĩ xông vào trong kiếm, thanh kiếm kia lại còn thật đem linh lực hấp thu. Cái này cũng là Lục Trạch đồng ý Kiếm Vô Danh quan sát nguyên nhân, thần thức là lá bài tẩy của hắn một trong, phía trước một mực không có sử dụng là bởi vì đối với cơ thể tổn thương rất lớn, không dám tùy tiện vận dụng, nhưng khống chế linh lực cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu. Điểm ấy chỉ có hắn có thể làm được. Thân kiếm mặc dù có thể hấp thu linh lực, là bởi vì khoáng thạch bên trong pha tạp thấp kém linh thạch, khoáng thạch bản thân đích xác không có chứa đựng linh lực không gian, nhưng linh thạch lại là linh lực tinh hoa, dù chỉ là chất lượng kém cũng có thể chứa đựng không thiếu linh lực. Tại đem khoáng thạch hòa tan quá trình bên trong, những linh thạch này cũng đã cùng khoáng thạch triệt để hòa làm một thể, trở thành kiếm bản thân. Quá trình này vô cùng tiêu hao Lục Trạch tinh lực, chẳng những phải dùng chân khí khống chế đan hỏa cùng thân kiếm, còn muốn dùng thần thức đi chế tạo cả thanh kiếm hạch tâm. Dù chỉ là nửa tiếng, cũng làm cho Lục Trạch không chịu được nổi. Hai tay buông xuống một khắc này, sắc mặt hắn trắng bệch, trước mắt đen một lần lại một lần, nhiều lần đều kém chút trực tiếp đổ xuống, nhưng cuối cùng hắn vẫn là gượng chống xuống dưới. Dùng còn sót lại chân khí đem đan hỏa cùng Lưu Ly đỉnh thu hồi, liền không còn khí lực đi khống chế kiếm. Màu đen tuyển trường kiếm từ không trung rơi xuống, ngay tại sắp rơi xuống đất thời điểm bị một cái tay bắt được. Tại cái tay này bắt được trong nháy mắt, màu đen tuyển kiếm một chút đã biến thành hỏa hồng sắc, giống như là thái dương, mỗi chỗ từ Thôi Tông thiết tính toán đường vân cũng hiện hiện ra. Thôi Tông nhìn chằm chằm kiếm trong tay, trong mắt một mảnh tin tức cùng kinh ngạc. Trong kiếm ta rót vào khí tức của ngươi, từ hôm nay trở đi nó sẽ là của ngươi, thật tốt cho hắn nghĩ cái tên a, nó có lẽ là sẽ làm bạn ngươi cả đời vật tùy thân. Lục Trạch suy yếu đến, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi không có chút huyết sắc nào, cơ thể lui về phía sau ngã xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hấp thu trong công ty còn sót lại linh lực khôi phục. Thôi Tông nghe được Lục Trạch lời nói mới từ trên thân kiếm lấy lại tinh thần, chạy đến Lục Trạch bên cạnh ngồi xuống nói: "Luca, ngươi không sao chứ? Chỉ là tiêu hao quá độ." Lục Trạch nói, ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn Thôi Tông. Trong đáy mắt, Thôi Tông trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, lại là loại ánh mắt này, mỗi lần Lục Trạch có chuyện đặc biệt quan trọng muốn nói với hắn lúc mới có thể dùng loại ánh mắt này. Thôi Tông sắc mặt cũng chỉnh trọng lên. "Thân kiếm ta sửa đổi, trong kiếm sức mạnh cùng kiếm năng lực khác cần chính ngươi đi khai quật, ta sẽ không cho ngươi một điểm nhắc nhở. Từ hôm nay trở đi, nó chính là kiếm của ngươi, nó tất cả tình huống đều cần ngươi chính mình đi nắm giữ, ngươi đối với nó làm hết thảy. Nó bây giờ mặc dù không thể trả lời ngươi, nhưng biết tất cả." Thôi Tông nghe nói như thế, trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Bây giờ không thể trả lời, đó chính là nói về sau sẽ sao? Chỉ một thoáng hắn nhìn về phía kiếm, ánh mắt cùng biểu lộ thay đổi, giống như là tại nhìn một cái có sinh mệnh đồ vật. Lục Trạch nhìn thấy cái ánh mắt này cũng yên tâm, hai mắt nhắm lại, nói ta muốn nghỉ ngơi một hồi, chính ngươi cầm kiếm thử một chút đi. Thôi Tông không có nói thêm nữa, cầm kiếm rời đi công ty, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử xem. Chương 714 Lục gia sát thủ. Mà Kiếm Vô Danh chờ hắn đi sau đó, nhưng là hỏi ngươi lời vừa rồi là có ý gì, kiếm chẳng lẽ còn có thể có sinh mệnh sao? Lục Trạch khẽ môi nhếch lên một vòng cười yếu ớt, ý vị thâm trường nói ngươi cảm thấy thế nào? Kiếm Vô Danh khẽ hừ một tiếng, nhắm hai mắt nghiêm túc khôi phục, nhưng trong lòng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Không nghĩ tới, gia hỏa này thật đúng là luyện được một thanh kiếm tới, hơn nữa thanh kiếm kia mặc dù chẳng biết tại sao Lục Trạch không cho nó khai phong, có thể tan phát ra khí tức cũng đã so với hắn thấy qua bất luận cái gì một thanh vũ khí đều mãnh liệt hơn. Loại vật này, tại trong tông môn của bọn hắn đều được xưng là tuyệt thế thần binh. Người luyện chế, chính là trước mắt hắn thực lực lại mạnh lại biết luyện đan Lục Trạch. Hắn đối với nam nhân này càng ngày càng có hứng thú. Sau nửa giờ, Lục Trạch mở hai mắt ra. Mặc dù vẫn là rất suy yếu, nhưng đã khôi phục lại có thể hành động trình độ, trong lúc hắn dự định đi xem một chút Thôi Tông. Đột nhiên, một cỗ sát ý mãnh liệt từ nơi không xa xuất hiện, đồng thời phóng lên trời còn có Thôi Tông khí tức của mình. Lục Trạch số lượng không nhiều chân khí bỗng nhiên vọt tới, tại Thôi Tông đứng trước mặt hai vị cao võ ngũ trọng thiên cường giả. Lục Trạch con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức ăn một khỏa nạp nguyên đan, không đợi chân khí khôi phục lại liền trực tiếp đánh nát vách tường vọt tới. Kiếm Vô Danh đồng dạng tại trước tiên đứng dậy, thương thế mặc dù không có khôi phục, cái kia hai cỗ khí tức là hướng bọn hắn tới, chỉ là thuận tiện giết Thôi Tông mà thôi. Bởi vì cái kia cỗ sát ý nồng nặc đã bao vây bọn hắn. Lục Trạch trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, không nghĩ tới đám người này thế mà thừa dịp chính mình hư nhược thời điểm tới. Hắn đã sớm biết hôm nay rất có thể sẽ có cường giả tới đối bọn hắn động thủ, thế nhưng là không nghĩ tới là thời gian này, đúng lúc là hắn suy yếu nhất thời điểm. Thần thức tiêu hao để cho hắn bây giờ đối với thân thể khống chế cũng không bằng phía trước linh mẫn, rõ ràng hơi chút chậm chạp. Xông ra công ty trong nháy mắt, Lục Trạch mũi chân điểm một cái cả người nhảy lên một cái, một thanh phi kiếm xuất hiện tại dưới chân hắn, đột nhiên một cước dẫm ở trên thân kiếm, cấp tốc tiếp cận Thôi Tông. Bây giờ, tại trước mặt Thôi Tông, hai tên cao võ ngũ trọng thiên cường giả đang từ từ tiếp cận, ánh mắt của bọn hắn cũng không có nhìn Thôi Tông, mà là nhìn chằm chằm Thôi Tông trên tay kiếm. Thanh kiếm này bất phàm, giết hắn giành lại tới, hiến tặng cho thiếu gia. Bên trái nam tử quan sát qua sau, trầm giọng nói xong thân hình liền tựa như đạn pháo xông ra, tay phải từ bên trong hắc bảo duỗi ra, một trường liền hướng Thôi Tông vỗ tới. Bất quá là cao võ nhị trọng thiên mà thôi, một trường này bổ xuống đủ để cho hắn mất mạng. Thôi Tông tại hai người kia uy áp bên dưới không thể động đậy, sát ý nồng nặc như vậy là hắn đời này lần đầu trông thấy, phảng phất muốn trực tiếp đem hắn nuốt một dạng kinh khủng. Hắn cả người mồ hôi lạnh đều xông ra, muốn động hạ thủ chỉ đều không được. Nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần bàn tay, hắn gắt gao cắn răng, trong lòng tức giận mắng chính mình, một mảnh ấy nấy. Lục Trạch phế đi khí lực lớn như vậy mới cho hắn làm ra vũ khí, mới nắm bắt tới tay nửa giờ liền phải chết sao? Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo chân khí trường kiếm từ trên trời giáng xuống, cấp tốc hướng cái kia hắc bảo nam tử phóng đi. Hắc bảo nam tử phát giác được chân khí trường kiếm bên trong sức mạnh, mặc dù phất tay liền có thể đem hắn vứt ve, nhưng không dám kinh thường, dừng bước lui về phía sau tối lui. Muốn giết bất quá là cao võ nhị trọng thiên, tiện tay liền có thể đem hắn trục chết, cao võ nhị trọng thiên công kích đối với hắn cũng không hề có tác dụng, căn bản không cần thiết mạo hiểm đi cưỡng ép độc thủ. Lục Trạch thực lực bọn hắn tại trên tư liệu kỹ càng gặp qua, hành động lần này phía trước phía trên cũng dặn đi dặn lại tuyệt đối phải cẩn thận. Thôi Tông nhìn thấy cái thanh kia quen thuộc chân khí trường kiếm trong lòng lập tức vui mừng. Lục Trạch từ trên trời giáng xuống, đạp vỡ phiến khu vực này mặt đất. Đây là Lục Trạch phía trước huấn luyện Thôi Tông chỗ, bốn phía đều không người nào, đất trống cũng rất lớn. Ở đây động thủ, chỉ cần không phải đặc biệt lớn gì động tĩnh, không có người có thể phát hiện. Lục Trạch con mắt ngưng trọng nhìn xem hai cái này cao võ ngũ trọng thiên cường giả. Nếu như bọn hắn thật là Lục gia cường giả, vậy đã nói rõ phía trước bị hắn phế bỏ cao võ tứ trọng thiên đã để bọn hắn đầy đủ coi trọng. Cao võ tứ trọng thiên hắn còn có thể đối phó, nhưng cao võ ngũ trọng thiên lại tăng lên một cái cấp bậc. Lục Trạch thực lực của mình còn tại cao võ tam trọng thiên đỉnh phong, bây giờ lại suy yếu. Kiếm Vô Danh bây giờ cũng là thụ thương trạng thái, nói thật lúc này động thủ vô cùng bất lợi. Có rất lớn tỷ lệ sẽ bị đối phương giết chết. Kiếm Vô Danh theo sát phía sau đi tới Lục Trạch bên cạnh, nhìn xem trước mắt hai tên cao võ ngũ trọng thiên cường giả, trầm giọng nói hai người kia chúng ta không đánh lại, nhưng bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta đi. Lục Trạch ngưng trọng nói, quay đầu nhìn về phía còn đang ngẩn người Thôi Tông, nói ngươi nhanh đi, ly khai nơi này đừng bị bọn hắn tìm được. Mặc kệ buổi tối hôm nay đến cùng là kết quả gì, nếu như ta hai ngày bên trong không có đi công ty mà nói, đem lão bà của ta mang đi. Thậm chí ngay cả đêm nay đi không được đều cân nhắc bên trên, Thôi Tông biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào, thực lực của hắn ở đây cũng là gân gà. Vừa mới hắn thậm chí không thể động đậy, nếu như không phải Lục Trạch lời nói đã sớm chết. Hắn không muốn để cho Lục Trạch vốn là ở thế yếu chiến đấu còn muốn phân tâm bảo hộ hắn, lúc này quay đầu rời đi. Lục Trạch nhìn thấy hắn đi cũng thở dài một hơi, như vậy thì có thể không giữ lại chút nào động thủ. Người dám đánh sao? Lục Trạch mắt liếc bên cạnh Kiếm Vô Danh hỏi. Kiếm Vô Danh trên trán gân xanh hơi hơi nhảy lên, hai người kia cũng là hướng về phía hắn tới, chung quanh sát ý rất nồng nặc. Lục Trạch còn hỏi hắn có dám hay không đánh, đây không phải nói nhảm sao, không đánh chẳng lẽ còn có thể mang theo thương chạy trốn. Từ cỗ này sát ý nồng nặc không khó đoán ra hai người này là ai phái tới. Kiếm Vô Danh đang hướng Thiên Thành đã không có địch nhân cũng không mấy cái người quen biết, không có khả năng có người đối với hắn ôm lấy to lớn như thế địch ý, mà những người này cũng không phải Mạch Ly Tông bên kia, Mạch Ly Tông đệ tử không có khả năng có lớn như thế sát ý. Tất nhiên không phải cựu địch cũng không phải vừa trêu chọc Mạch Ly Tông, kết quả kia liền rõ ràng, cái này trùng Thiên Thành còn có mấy cái gia tộc có thể lấy ra hai vị cao võ ngũ trọng thiên cường giả tới. Lục gia. Bởi vì ban ngày nhìn thấy Kiếm Vô Danh tại bên cạnh mình, cho nên buổi tối động thủ thời điểm cũng dự định đem Kiếm Vô Danh một khối diệt sao? Thiên Lôi kiếm xuất hiện tại trên tay phải của Lục Trạch, nhìn xem trước mắt hai người nhàn nhạt hỏi, cho dù hỏi các ngươi là ai phái tới cũng không kết quả là sao? Hai người không có trả lời, chỉ là lấy ra riêng phần mình binh khí, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt mang theo nồng nặc cảnh giác. Bởi vì lúc trước phát sinh đủ loại sự tình, thiếu gia mặt mũi đã bị người này hung hăng trả đạp, để cho bọn hắn lần này nhất thiết phải thành công. Bọn hắn vì cho thiếu gia giành lại mặt mũi, đồng thời cũng vì mang đến cho mình chỗ tốt. Tại cái này vẹn vẹn có cao võ tam trọng thiên trước mặt nam nhân, không dám khinh thường. Vậy chỉ dùng kết quả nói chuyện a. Lục Trạch nói xong một khắc này nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, trên bầu trời từng đạo mây đen hội tụ, nhưng là bởi vì trời tối duyên cớ căn bản nhìn không ra. Chương 715 giao đấu ngũ trọng thiên. Lục Trạch trên cánh tay phải, màu vàng lôi đình bắt đầu lóe lên, trầm giọng nói ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giết chết một cái, thế nhưng sau đó ta liền không thể động đậy. Nếu như ngươi đánh không lại, hai chúng ta đều phải chết. Kiếm Vô Danh trong mắt hơi híp, gia hỏa này giết cao võ tứ trọng thiên không vừa lòng còn muốn khiêu chiến cao võ ngũ trọng thiên sao? Hơn nữa nghe hắn ngựa khi đối với bản lãnh của mình rất có lòng tin bộ dáng. Nhưng bây giờ Kiếm Vô Danh có thể không có chút nào dám có chế giễu Lục Trạch ý tứ, chế giễu nam nhân này chỉ có thể đánh hắn mặt mình. Hắn không đồng ý Lục Trạch kế hoạch, mà là nói đã ngươi có giết chết cao võ ngũ trọng thiên sức mạnh, chẳng bằng đem hắn đánh lui, hoặc là sáng tạo một cái có thể để cho chúng ta cơ hội đào tẩu. Chờ chúng ta đều triệt để khôi phục sau, phải giải quyết bọn hắn còn khó sao? Lục Trạch biết hắn đang suy nghĩ gì, đối với hắn lắc đầu, nhìn xem cái kia hai cái đang đến gần nam nhân, thấp giọng nói ta đích xác có giết chết cao võ ngũ trọng thiên sức mạnh, nhưng chỉ có nhất kích. Nhất kích đi qua, ta liền sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bằng không lấy bây giờ tình huống này cùng cao võ ngũ trọng thiên người chào hỏi, chân chính bị vây lại ngược lại là chúng ta. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch trên cánh tay phải hắc sát lôi bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt kim quang, ngay sau đó trên tay phải của hắn lôi đỉnh trường thương xuất hiện, bị hắn nắm chặt trong tay. Trên bầu trời truyền đến một đạo trầm trọng cảm giác áp bách, giống như có cái gì phi thường khủng bố đồ vật sắp xảy ra. Nhưng khi đám người phát giác được điểm này, đồng thời ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại thời điểm, ngoại trừ một vùng tăm tối bên ngoài, nhưng cái gì cũng không thấy. Lục Trạch trong mắt một vệt kim quang thoáng qua, bọn hắn cái gì cũng không thấy, đó là bởi vì chính mình tận lực đem kim lôi tàng ở trong mây đen mặt. Đã như thế, hắn muốn phát động tập kích bất ngờ lời nói liền tất nhiên sẽ thành công, bởi vì lôi đỉnh tốc độ không phải là người có thể phản ứng lại. Kiếm Vô Danh thở dài, hắn hiểu được Lục Trạch nói ý tứ, quanh thân xuất hiện mấy đạo hư huyễn trường kiếm, trầm giọng nói còn nhớ rõ ta ngay từ đầu tìm ngươi mục đích sao? Ngươi để cho ta giúp ngươi tìm kiếm. Lục Trạch đáp lại nói. Kiếm Vô Danh khẽ miệng hiếm thấy nhấc lên một vòng cười yếu ớt, quanh thân mấy thanh kiếm dần dần bắt đầu dung hợp được. Ta lúc đó nói cho ngươi, kiếm của ta không ở nơi đó, ngươi đoán ở nơi nào? Hắn nói chuyện thời gian, cái kia mấy cái hư ảo kiếm đã dung hợp trở thành một thanh khắc càng thêm cực lớn trường kiếm. Hơn nữa một ý niệm xuất hiện càng nhiều giống nhau, nó lơ lửng tại Kiếm Vô Danh bên cạnh, mãnh liệt chân khí ba động từ trên người hắn xuất hiện. Lục Trạch ánh mắt ngưng ngưng, nhìn xem quanh người hắn kiếm nói ngươi là thành kiếm luyện hóa sao? Kiếm Vô Danh nhãn tình sáng lên, thấp giọng cười nói thật đúng là không có gì ngươi không biết, không tệ, ta đích xác thanh kiếm luyện hóa làm như vậy có ích lợi gì, ngươi hẳn là cũng biết chưa. Lục Trạch gật gật đầu, đem kiếm luyện hóa, để cho kiếm cùng mình hòa làm một thể. Đây là cực đoan kiếm đạo hướng đi, đời này đều không thể đụng vào khắc kiếm cùng binh khí. Nếu như tại trên dung hợp con đường này dừng bước không tiến lên mà nói, vậy hắn kiếm cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở giai đoạn này. Nói cách khác chính là cho dù lấy được tốt hơn kiếm cũng không biện pháp dùng, nhưng lại có thể nhận được một cái vô cùng rõ rệt tăng lên, cùng kiếm hòa làm một thể, cũng chính là đem thân thể của mình hiến tặng cho một thanh kiếm, đủ để mượn dùng ít ỏi kiếm đạo chi lực. Kiếm đạo chính là thiên địa đại đạo, càng là sát phạt đại đạo, đem hắn xưng là thiên đạo một trong đều không đủ. Mượn dùng thiên đạo chi lực, dù chỉ là ít ỏi sức mạnh, cũng có thể đem trước mắt hai người kia giết cái trăm ngàn lần. Thế nhưng sao làm kết quả cũng rất rõ ràng, chỉ là Lục Trạch cũng không dám kết luận lại là dạng hậu quả gì. Tương tại giới tu luyện có không ít người đều từng làm như thế, nhưng bọn hắn thụ thương trình độ cũng không giống nhau. Đến nỗi Lục Trạch chính mình, khi biết loại chuyện như vậy thời điểm kiếm đạo đã có tiểu thành, vốn là có thể mượn dùng kiếm đạo sức mạnh, liền không có nếm thử từng làm như thế. Kiếm đạo của hắn lĩnh vực chính là loại lực lượng này. Có thể nói, đây là hắn vẹn vẹn có mấy cái không biết hậu quả chiêu thức. Kiếm Vô Danh nhìn thấy Lục Trạch biểu lộ liền biết, nam nhân này rất rõ ràng hắn có thể làm được cái gì. Nếu biết vậy cũng chớ nhiều lời, lấy ra toàn lực của ngươi giết một cái, đến nỗi một cái khác thì giao cho ta, đừng lo lắng ta sẽ thất bại. Kiếm Vô Danh nói đi hít sâu một hơi, khí thế trầm xuống, khí tức cả người trong lúc đó đè thấp tới cực điểm. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm một vị trong đó cao võ ngũ trọng thiên, phảng phất giã thú đang ngó chừng con mồi của hắn. Lục Trạch khỏe miệng nhấc lên một đạo đường cong, nam nhân này ở bên cạnh hắn nhiều ngày, cuối cùng đem bản lĩnh thật sự bại lộ tại trước mắt hắn. Chỉ bất quá, Lục Trạch lá bài tẩy của mình cũng bại lộ ra ngoài. Nhưng chỉ cần hôm nay có thể còn sống sót liền tốt. Kỳ thực Lục Trạch trong lòng còn có một cái khác dự định, đó chính là thử xem Lục Phi Vũ đến cùng có hay không phái người tới, chỉ bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bóp tắt. Nếu như lúc này còn có người ở phía xa quan sát trận chiến đấu này, Lục Phi Vũ người xuất hiện chỉ có thể bộc lộ ra đi, lần sau tiến công thời điểm phái tới người tuyệt đối sẽ sần đổi giống như tăng trưởng. Hắn tình nguyện tính toán thành phía bên mình chỉ có chính mình cùng Kiếm Vô Danh, cũng không muốn để cho sau này chiến đấu cũng lại không có quan hệ gì với hắn, đã biến thành Lục gia cùng Lục Phi Vũ thủ hạ đấu tranh. Lên đi. Siêu. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đột nhiên liền xông ra ngoài, dưới chân kim lôi tràn ngập, trong lúc nhất thời lôi lộ tin cắt, trong tay lôi đỉnh chi thương trực tiếp hướng một vị khác cao võ ngũ trọng thiên ném bắn xuyên qua. Hắn trực tiếp đem hắc sát lôi sức mạnh giải phóng ra, cho nên giờ khắc này, cảnh giới của hắn là tại cao võ tam trọng thiên, thực lực chân chính là cao võ tứ trọng thiên. Cái kia cao võ ngũ trọng thiên cường giả cảm nhận được Lục Trạch lôi đỉnh trường thương đánh tới, con mắt ngưng ngưng sau cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là lách mình né tránh. Đến hắn cảnh giới này, Lục Trạch Lôi Đình chi thương coi như lại nhanh cũng không khả năng để cho hắn không cách nào chuyển động. Dù sao, hắn không phải những cái kia phổ thông cao võ, mà là vượt qua đường ranh giới ngũ trọng thiên. Kiếm Vô Danh cũng tay cầm cái thanh kia hư huyễn trường kiếm, đột nhiên xông về một vị khác cao võ ngũ trọng thiên, hai bên chiến đấu trong nháy mắt bị kéo ra, tất cả đánh riêng. Lục Trạch cũng không dự định cùng cái này cao võ ngũ trọng thiên tiêu hao thời gian, đối với hắn mà nói thời gian là hao phí không được cục ở ớt, trên thực lực chênh lệch tại lúc mới bắt đầu có lẽ không thể hiện được tới, nhưng sau một quãng thời gian, Lục Trạch thua không nghi ngờ. Cái này cũng là vì cái gì hắn sớm liền trực tiếp đem thực lực của mình bại lộ, hơn nữa trên bầu trời cũng giấu lại vũ khí của hắn. Lôi đỉnh trường thương thất bại sau đó, Lục Trạch thân hình thoáng qua mà tới, nắm chặt lôi đỉnh trường thương sau cấp tốc quay người, hướng về phía cái kia tránh ra cao võ ngũ trọng thiên lần nữa phát ra, đồng thời, trên tay phải của hắn cũng lần nữa ngưng tụ ra một thanh khác lôi đỉnh trường thương, thân hình khẽ động cấp tốc đuổi theo. Đem thực lực hoàn toàn bộc phát lại thêm hắc sát lôi trợ giúp, Lục Trạch bây giờ nhục thể hoàn toàn có thể cùng cao võ tứ trọng thiên người liều mạng. Ngoại trừ phương diện vũ khí hơi yếu, thực lực cùng cao võ tứ trọng thiên so ra thế nhưng là không hề yếu. Chương 716 miểu sát ngũ trọng thiên. Cho dù là cao võ ngũ trọng thiên đối mặt hắn cũng không khả năng không có áp lực chút nào. Cái kia cao võ ngũ trọng thiên nhìn thấy lôi đỉnh trường thương cùng Lục Trạch đồng thời lao đến, biết rõ chính mình lần này tuyệt đối tránh không khỏi, tránh đi cái kia một cái lôi đỉnh trường thương sau, trong tay phải một cái màu xanh biếc trường đao xuất hiện, giống như đang trên lưỡi đao có độc, lập lòe nhàn nhạt huỳnh quang. Ngay sau đó, trường đao cùng Lục Trạch trong tay lôi đỉnh trường thương va chạm tại một khối. Đông ba. Lôi đỉnh trường thương không có thực thể, nhưng mà dưới một kích này tới cũng chấn mặt đất tầng tầng rạn nứt, cao võ ngũ trọng thiên trừng lớn hai mắt, lôi đỉnh trường thương tại cùng hắn đao đụng vào sau đó, từng đạo lôi hồ theo thân đao hướng thân thể của hắn đánh tới. Một màn này để cho hắn trực tiếp bạo phát chân khí, khẽ quát thương lam trưởng. Phanh. Huyết nục va chạm âm thanh vang lên, cao võ ngũ trọng thiên cường giả tay trái trực tiếp một trường vỗ tại trên lồng ngực của Lục Trạch, hào quang màu xanh lam tại hắn lòng bàn tay rung chuyển. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng khổng lồ từ hắn lòng bàn tay bộc phát, Lục Trạch trong nháy mắt bay ngược mà ra, trên không trung xoay tròn mấy vòng sau mới rốt cục điều chỉnh tốt thân hình, lảo đảo rơi xuống đất. Bị vỗ trúng chỗ quần áo phá toái, từng trận khói xanh dâng lên, da đều rơi mất một tầng, máu tươi theo vết thương chảy xuống. Lục Trạch túi đầu liếc mắt nhìn, cao mày nói ăn mà sao? Chiến đấu kế tiếp, không thể lại cùng phía trước đối phó tứ trọng thiên như thế lỗ mãng. Nhưng Lục Trạch cũng không phải gì đó đều không làm, tại hắn bay ngược mà ra trong nháy mắt trong tay lôi đỉnh chi thương bị hắn dùng chân khí bắn ra mà ra, trực tiếp đâm vào cao võ ngũ trọng thiên chân khí bao trùm trên thân. Dù cho không có đánh xuyên chân khí của hắn, nhưng một thương này xuống cũng tiêu hao hắn không thiếu chân khí. Dù sao kim lôi khả là có thể phai mở trong thiên địa tất cả, so với hắn ăn mòn cần phải cao đẳng không thiếu. Nam tử phát giác được chính mình chân khí cấp tốc trôi qua, cũng lập tức cởi bỏ áo bào đen, lộ ra bên trong màu đỏ thấm giáp xích, vầng sáng nhàn nhạt ở phía trên di động. Rõ ràng, đây là một kiện tiên khí. Lục Trạch con mắt không khỏi nhíu lại, mặc dù hắn biết những cái kia thực lực cường đại trong tay người vũ khí tất nhiên sẽ không đơn giản, thật không nghĩ đến vẹn vẹn cao võ ngũ trọng thiên liền có thể nắm giữ tiên khí. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, tay phải vươn ra thời điểm, một thanh khắc thất bại lôi đỉnh chi thương dùng chuyển lên, nhưng lại cũng không có phóng tới nam nhân kia, mà là thẳng đến bầu trời mà đi, cuối cùng vào trong mây đen. Nam tử cau mày, nhìn chằm chằm cái kia lôi đỉnh trường thương bay về phía bầu trời, trong lòng có một cố dự cảm vô cùng không tốt. Đừng phân tâm. Bên hai bỗng nhiên vang lên Lục Trạch âm thanh để cho ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống, Lục Trạch tay phải nắm chặt thiên lôi kiếm, đồng thời quanh thân hiện ra ba thanh chân khí trường kiếm, tính cả Lục Trạch thế công cùng một chỗ bao vây hắn. Hắn trừng lớn hai mắt, sắc mặt hãi nhiên, cơ thể đột nhiên chấn động, khẽ quát thương lam lưu. Nghe được cái này dế nhúi một dạng tên, Lục Trạch con mắt ngưng lại, ngay sau đó liền nhìn thấy nam tử trên người chân khí hóa thành một tầng màu lam ba động hướng hắn của tới, giống như là dòng nước cấp tốc tới gần. Chỗ đến từng trận khói xanh dâng lên, mặt đất trực tiếp cắt giảm một tầng, không có tin tức biến mất. Chân khí trường kiếm tại Lục Trạch phía trước xung phong, cùng cái kia màu lam ba động đụng vào thời điểm, bất quá ngắn ngủi 2 giây vậy mà liền tiêu tán. Là ăn mòn. Phát giác được điểm này trong nháy mắt, Lục Trạch đột nhiên thu hồi chân khí còn dư lại trường kiếm, mũi chân điểm một cái cấp tốc lui về phía sau thối lui, kéo ra 10m khoảng cách sau mũi chân một điểm đột nhiên vọt lên, từ trên bầu trời vượt qua cái kia màu lam ba động. Chỉ là tại rơi xuống đất trong nháy mắt, chân của hắn lại lún xuống dưới, giống như tiến vào trong đầm lầy giống như. Hơn nữa, mặt đất lại còn leo lên chút, thẳng đến hắn đầu gối lúc mới ngừng, đem hắn giam cầm ở nơi này. Ha ha ha. Nam tử đối diện cười ha ha. Âm thanh lạnh lùng nói lực lượng của ta không chỉ có riêng là ăn mòn, bất luận cái gì bị ăn mòn qua vật thể, lớp ngoài đều có thể bị ta khống chế. Ngươi cao võ tam trọng thiên thực lực có thể đạt đến loại trình độ này xác thực để cho ta rất kính nể, nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Trong mắt nam nhân sát ý chợt lóe lên, nắm chặt trong tay phải xanh biếc trường đao vọt lên, vì để phòng vạn nhất, hắn lại sử dụng một lần thương lam lưu. Đồng thời, tay trái hắn bên trong cũng xuất hiện một đoàn vầng sáng xanh lam, hiển nhiên là lúc trước đã dùng qua thương lam trường. Thật đúng là đầy đủ cẩn thận. Lục Trạch trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, bỗng nhiên giật giật chân, nhưng lại không cách nào chuyển động. Những thứ này mặt đất bị ăn mòn đi qua phảng phất trở nên càng thêm cứng rắn, cụ thể là chuyện gì xảy ra hắn cũng không rõ lắm. Nhưng hắn bây giờ bị kẹt ở cái này. Kiếm Vô Danh bên kia đang tại kịch chiến, phát giác được Lục Trạch bị nhốt lúc, hô lớn ngươi đến cùng được hay không? Quản tốt chính ngươi. Lục Trạch đáp lại một câu, trên cánh tay phải hắc sát lôi bắt đầu run run, trong đôi mắt cũng thoáng qua từng trận kim quang. Mặc dù còn chưa tới thời điểm, nhưng cũng chỉ có thể lúc này dùng. Đang hướng hắn vọt tới nam tử không khỏi cảm thấy một cỗ sợ hãi, trợn to trong mắt mang theo đậm đà nghi hoặc. Nhưng lúc này đã không thể lui lại, huống hồ Lục Trạch bị hắn kẹt ở tại chỗ. Trên đao của hắn đích xác có độc, giải dược chỉ có chính hắn có. Chỉ cần có thể đụng tới Lục Trạch, gia hỏa này liền chắc chắn phải chết. Vừa nghĩ đến đây, hắn hét lớn một tiếng, để phòng vạn nhất đem chân khí đều bộc phát. Chỉ cần có thể giết người này, hắn lại cùng đồng bạn của mình liên thủ, một cái khác tuyệt đối cũng có thể tiêu diệt, đem hai người bọn họ giết, bọn hắn liền có thể trở về giao nộp, lại một thời gian thật dài đều có thể an định lại. Lục Trạch mồ hôi lạnh trên trán đã tiêu thất, khi hắn vọt tới chính mình 3m phạm vi thời điểm, Lục Trạch trên cánh tay phải một vệt kim quang phóng lên trời, đồng thời một đạo thô to vô cùng kim lôi ngang tàng buông xuống. Tốc độ này mau kinh người, khi cái kia ngũ trọng thiên người kịp phản ứng lúc, đã đi tới trước mặt. Ầm ầm ba. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng ra, cơ hồ toàn bộ chủng thiên thành người đều nghe được thanh âm này. Kiếm Vô Danh bên kia chiến đấu đều vì vậy mà ngừng, ánh mắt không khỏi là nhìn chằm chằm cái kia bụi mù bên trong. Khi bụi mù tản đi, bên trong ngoại trừ một cái hố to, cái gì khác đều không còn lại. Theo lý thuyết, Lục Trạch đem cái này cao vo ngũ trọng thiên người bị miêu sát. Không đợi bọn hắn chấn kinh, Lục Trạch khí tức trên thân lần nữa mãnh liệt, Hôn Nguyên Tâm Kinh vận chuyển hết tốc lực, vừa mới tiêu hao chân khí bị lập tức bổ sung, nhưng kinh mạch của hắn phụ tải cũng rất lớn. Lục Trạch lấy ra Thiên Lôi kiếm, lãnh đạo đảo qua tất cả mọi người thái cực kiếm nói, "Già Thiên." "Ông." Chói hai kiếm minh vang vọng, vô số đao quang kiếm ảnh xuất hiện ở trong khu vực này. Đồng thời, một câu lời lạnh như băng từ trong Lục Trạch môi mỏng phun ra, "Các ngươi muốn chết sao?" Lời này vừa ra, những người còn lại không khỏi là toàn thân lên một lớp da gà. Nói thật, bọn hắn đối mặt Lục Trạch đã không có chút nào chiến ý, hiện tại cũng đưa ánh mắt rơi vào còn lại cái kia cao võ ngũ trọng thiên trên thân người. Mà người kia, bây giờ còn tại chấn kinh Lục Trạch lại đem đồng bạn của hắn miểu sát. Khi hắn cùng Lục Trạch ánh mắt đối nhau, muốn nhìn một chút Lục Trạch phải chăng đang hư trương thanh thế lúc, hắn cảm nhận được chính mình trái tim căng thẳng. Chương 717 trùng thiên thành bị để mắt tới. Hôm nay, coi như thật có thể giết Lục Trạch, không hề nghi ngờ, hắn cũng sẽ đánh đổi mạng sống đánh đổi. Rút lui. Tiếng nói rơi xuống, hắn thứ nhất rời đi phiến khu vực này, chỉ một thoáng tất cả mọi người đều rời đi. Lục Trạch thấy thế cũng thở dài một hơi, thu hồi kiếm ý của mình. Mà một bên Kiếm Vô Danh đã triệt để lâm vào chấn kinh. Đây là tam trọng thiên người có thể thả ra sức mạnh. Hắn cái ngũ trọng thiên này là giả a? Hắn đều làm không được chuyện, Lục Trạch thế mà làm được. Bị thương miểu sát ngũ trọng thiên, còn dọa chạy những người khác, quá kinh khủng. Lục Trạch lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tiêu hao chân khí, Hỗn Nguyên Tâm Kinh cùng Thao Thiết Quyết Tham Lam hấp thu linh khí. Qua gần sau 2 giờ, Lục Trạch mới rốt cục khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà trong khoảng thời gian này, Kiếm Vô Danh cũng rốt cục kịp phản ứng, đối với Lục Trạch nói, ta muốn trở về một chuyến, chờ ta trở lại lúc, ta sẽ dẫn bên trên sư đệ của ta. Lục Trạch nghe đến lời này, không chút do dự gật đầu hảo. Dứt lời, Kiếm Vô Danh liền khởi hành về sư môn, hắn đã xác định hoàn Lục Trạch thực lực cùng trình độ tín nhiệm. Kế tiếp, liền quyền lực bang trợ Lục Trạch. Mà Kiếm Vô Danh sư đệ cũng đích xác không tầm thường, cao võ tứ trọng thiên thực lực, so Kiếm Vô Danh được điểm, nhưng một tay hỏa diễm dùng xuất thần nhập hóa. Đồng thời, Lục Trạch còn phát hiện, màu tím kia trong hạt châu, tựa hồ tồn tại cái nào đó cường đại linh hồn, bất quá hắn thần thức mấy lần tiến vào cũng không có trò chuyện thành công. Kiếm Vô Danh đi tìm hắn sư đệ tới, Lục Trạch cũng tại sau khi khôi phục không lâu liền trực tiếp đi Nam Sơn nhà, hắn cần càng nhiều giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Lục Trạch cước bộ liền tăng tốc mấy phần, cấp tốc đi về phía Nam Sơn ra chạy đi, nhưng mà ở nửa đường thời điểm, lại xảy ra một điểm ngoài ý muốn. Khi hắn đi ngang qua một đầu đường nhỏ thời điểm, đường mòn trong bóng tối bỗng nhiên chuyển đến một cỗ quen thuộc chân khí ba động, để cho Lục Trạch sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, muốn tìm ta vì cái gì còn lén lén lút lút. Trong bóng tối đi tới một vị sắc mặt hiền lành lão giả, hắn chính là trước kia tại trong Lợi Kiếm trụ sở tạm thời gặp vị lão giả kia. Bởi vì trùng thiên thành đã bị để mắt tới, chúng ta hành động nhất định phải thần bí, một khi bị phát hiện lại bị theo dõi mà nói, rất có thể căn cứ liền không có. Lão giả thanh âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lục Trạch chưa thấy qua không biết, một khi căn cứ bại lộ mà nói, ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền có thể tụ tập được trên 100 tên cường đại cao võ, những cái kia cao võ tất cả đều là bị đối phương điều khiển khối lỗi, hoàn toàn không sợ chết công kích trụ sở của bọn hắn. Nếu như cứng đối cứng, đối nó chẳng những không có nửa điểm ảnh hưởng, chính bọn hắn bên này còn có thể tổn hại viên, bất luận như thế nào cũng là một kiện tốn công mà không có kết quả chuyện, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nhưng căn cứ bên trong thiết bị các loại lại không mang được, vẫn là thua thiệt, hơn nữa cũng không biết đối phương có không có tiếp tục cùng lấy bọn hắn, chờ bọn hắn xây xong cái tiếp theo căn cứ sau lại động thủ. Chỉ cần bị phát hiện, bọn hắn liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Xác định bị để mắt tới sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Lão giả gật gật đầu, trong mắt một mảnh bất đắc dĩ, thở dài nói, trong sương mù thành phố bên kia gia tộc đã hướng về trùng thiên thành bắt đầu rời, sau đó không lâu trong sương mù thành phố cũng chỉ còn lại có một bộ sắc không, tất cả thực lực không kém gia tộc đều sẽ bị đến đối phương là quyết tâm phải đem trùng thiên thành biến thành cái tiếp theo trong sương mù thành phố. Lục Trạch mày kiếm nhíu chặt lại, không nghĩ tới đã bắt đầu tới trùng thiên thành. Nếu để cho những cái kia trong sương mù thành phố gia tộc đến mà nói, toàn bộ trùng thiên thành tất nhiên sẽ xáo trộn, đối với người bình thường tới nói có thể chuyện gì đều không phát sinh, thế nhưng là đối bọn hắn mà nói lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lục Trạch trầm mặt lại, mà lão giả nhưng là vào lúc này nói tiếp, đi, ta mạo hiểm tới đây là muốn hỏi thăm liên quan tới đan dược sự tình, nhiều ngày như vậy đi qua không biết tiến triển như thế nào. Cho Lục Trạch đan dược đã có thời gian một tuần này đến nay Lục Trạch không có cho bọn hắn truyền đến bất cứ tin tức gì, nếu không phải là tại ngay từ đầu liền phái người điều tra Lục Trạch hư thực mà nói, bọn hắn có thể cũng không biết Lục Trạch còn sống không có. Bọn hắn người một mực tại Lục Trạch trang viên phụ cận, quan sát đến bên trong nhất cử nhất động, hôm nay biết được Lục Trạch trắng trợn đi ra, hắn cho rằng thời điểm đến, liền đến tìm Lục Trạch. Không có tiến triển, ta bị Lục gia quấn lấy chuyện ngươi cũng biết, lần trước còn kém chút trọng thương. Lục Trạch nói dừng một chút, tiếp đó ánh mắt nhìn lão giả, đối với hắn so với hai ngón tay. Đối với trong sương mù thành phố gia tộc xâm lấn chuyện này, trước mắt chỉ có hai cái biện pháp. Một, các ngươi giúp ta diệt Lục gia hoặc là để cho Lục gia không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai, mặc kệ trong sương mù thành phố gia tộc, bằng vào ta tình huống hiện tại, Trùng Thiên Thành càng loạn càng tốt, trong sương mù thành phố gia tộc xâm lấn, thân là bây giờ Trùng Thiên Thành trụ cột Lục gia tuyệt đối sẽ chịu đến sự đả kích không nhỏ, vậy đối với ta mà nói là chuyện tốt, cam đoan người nhà của ta an toàn, ta liền có thời gian phá giải đang dược. Đây là Lục Trạch nghĩ sâu tính kỹ sau đó đi ra ngoài hai lựa chọn, hoặc là diệt Lục gia, tiếp đó cùng nhau chống cự trong sương mù thành phố xâm lấn, hoặc là liền dứt khoát để cho Trùng Thiên Thành cũng loạn lên. Đối với Lục Trạch tới nói trăm lợi mà không có một hại, dù sao lấy Lục Trạch đang hướng Thiên Thành bản sự, còn không đến mức bị đối phương để mắt tới. Cho dù thật sự để mắt tới, chỉ cần không ăn đan dược kia liền có thể, hoặc là mang theo chú ý tiêu các nàng rời đi cũng chưa chắc không thể. Đến cùng nên làm như thế nào, còn phải xem Lợi Kiếm có nguyện ý hay không hỗ trợ. Lão giả sắc mặt nặng nề, bọn hắn bây giờ đối phó những cái kia ăn đan dược người đều vô cùng phí sức không đủ nhân viên, làm như thế nào giúp Lục Trạch? Nếu để cho đối phương xâm nhập Trùng Thiên Thành, đem Trùng Thiên Thành biến thành cái tiếp theo trong sương mù thành phố mà nói, hắn lại làm như thế nào cùng cao tầng giao phó, cho ta một chút thời gian. Lão giả trầm giọng nói, hắn không cầm được chủ ý, cũng không thể ép buộc Lục Trạch nhất định muốn lập tức phá giải đan dược. Đan dược kia ở trong tay bọn họ phá giải tốc độ quá chậm, kém xa tít tắp Lục Trạch cái luyện đan sư này nhanh, dựa theo Lục Trạch ý tứ, chỉ cần bọn hắn đồng ý giúp đỡ, Lục Trạch liền có thời gian có thể phá giải đan dược, đến lúc đó mục đích của bọn hắn cũng sẽ đạt tới. Ta thử xem." Lão giả nói xong, liền rời đi. Vì không để Trùng Thiên Thành trở thành cái tiếp theo trong sương mù thành phố, hắn nhất định phải hết sức nỗ lực. Lục Trạch thấy thế, cũng cấp tốc đi tới Nam Sơn nhà, tìm được Nam Sơn Nguyệt liền hỏi thăm đám mây có chuyện. Nhưng Nam Sơn Nguyệt lại nói mất tích. Một cái khác đội ngũ đi mạo hiểm sau liền mất tích, ta đã để cho đội ngũ rời đi. Lục Trạch nghe vậy cũng thở dài một hơi, nói lựa chọn sáng suốt. Nhưng Nam Sơn Nguyệt rõ ràng không cam tâm, hỏi chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Lục Trạch nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, một lát sau gật đầu một cái. Nam Sơn Nguyệt vốn đang cao hứng, nhưng Lục Trạch lời kế tiếp lại làm cho nàng ngẩn người có, nhưng mà so đám mây thảo càng thêm phiền phức. Lời này vừa ra, Nam Sơn Nguyệt lập tức mặt xám như cho. Đám mây thảo chỉ có thể coi là cỏ dại, chỉ là cỏ dại hấp thu quá nhiều thiên địa linh lực, loại cỏ dại này ngươi cũng tìm không thấy, những thứ khác thì càng đừng suy nghĩ. Chương 718 liên thủ. Nói xong, Lục Trạch móc ra 3 viên đan dược cầm đi cho gia gia ngươi kéo dài tính mạng. Nam Sơn Nguyệt khẽ cắn môi đỏ, nàng bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầm Lục Trạch cho đan dược đi tìm gia gia nàng. Mà Lục Trạch cũng thở dài, lúc này một cái nam tử trung niên đi tới. "Lục tiên sinh, ta Nguyệt Nhi phụ thân, Nam Sơn Xuyên. Nữ nhi của ta tâm tình tương đối gấp gáp, mong rằng Lục tiên sinh không cần để ở trong lòng." Lục Trạch nghe vậy gật đầu một cái, cũng không định nói thêm cái gì. "Mặt khác, ta biết một nơi có ngàn năm tuyết liên tồn tại, không biết có thể hay không đến giúp Lục tiên sinh." Nam Sơn Xuyên hỏi. Lục Trạch nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến đổi người xác định. Nam Sơn Xuyên gật đầu một cái, "Ta đã phái người đi, nếu như có thể bắt được mà nói, Lục tiên sinh nhưng có thủ đoạn, nếu là thật, ta có thể bảo đảm phụ thân người không chết." Lục Trạch trực tiếp dùng giọng khẳng định đạo, loại này thiên tài địa bảo rơi vào trong tay hắn, có thể luyện đồ vật cũng không ít. Lời này để cho Nam Sơn Xuyên sắc mặt vui mừng hảo, "Vậy thì xin Lục tiên sinh chờ ta tin tức tốt." Lục Trạch gật gật đầu, liền cất bước rời đi. Lúc trên đường, một chiếc điện thoại đánh tới. "Lục tiên sinh, ta là Tề Thiếu Nhai, không biết ngài có phải không còn nhớ rõ ta?" Lục Trạch nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ, đây là ngày đó tại trước mặt công ty hắn cầu cứu Tề gia thiếu gia. Tiểu tử này rất khách khí, hắn cũng không có phản cảm, nói nhớ kỹ, "Thế nào, chúng ta đã biết được Lục tiên sinh ngươi gần nhất cùng Lục gia chuyện, muốn mời ngươi qua đây thương nghị một chút hợp tác chuyện. Chúng ta Tề gia cùng Lục gia ở giữa cũng có không nhỏ tranh chấp, lại ta Tề gia cũng không phải tiểu gia tộc, cùng Nam Sơn nhà so ra, không kém bao nhiêu." Lời này để cho Lục Trạch trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Tề gia lại là như vậy tồn tại, ngày đó cứu được Tề thiếu nhai phụ thân xem như cứu đáng giá. "Cho ta chỉ, ta vừa vặn không có việc gì." "Hảo." Ta lập tức phát đến Lục tiên sinh trên điện thoại di động điện thoại của máy, địa chỉ lập tức phát tới, mà Lục Trạch cũng lập tức khởi hành, hắn bây giờ vô cùng cần minh hữu. Để cho Lục Trạch cao hứng là, Tề gia bởi vì hắn lúc trước xuất thủ cứu mệnh nguyên nhân, đối với hắn thái độ coi như không tệ, hơn nữa đã có kế hoạch. Bọn hắn đã tìm được Lục gia đang hướng Thiên Thành trú đóng một tòa cao ốc, chuẩn bị cho Lục gia tập kích bất ngờ. Để cho Lục Trạch tới thương lượng, chính là muốn cho Lục Trạch dẫn đầu, cho bọn hắn người tăng thêm lòng dũng cảm. Dù sao, Lục gia là người Lục gia, mà Lục gia chính là quái vật khổng lồ. Mặc dù Lục Trạch nhiều năm qua cũng chưa từng tại Lục gia, có thể chỉ dựa vào Lục gia thiếu gia cái danh này, cũng đủ để cho ngoại nhân biết, bọn hắn là đuổi theo Lục Trạch cướp đoạt Lục gia, cũng không phải là phản kháng. Tin tức này vừa ra, vô số đối với Lục gia bất mãn người, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn gia nhập vào, đuổi theo Lục Trạch, đem Lục Trạch phụng làm thiếu chủ, lật đổ Lục gia. Hơn nữa, Lục Trạch đối bọn hắn mà nói, cũng có thực lực này làm lãnh tụ. Thân là cao võ tam trọng thiên Lục Trạch, nhất kích liền để cao võ tứ trọng thiên trực tiếp chết. Điều này cũng làm cho đại biểu, Lục Trạch hoàn toàn nắm giữ đủ để nghiền ép thực lực của bọn hắn vì sao không đuổi theo? Cho dù là thân là cao võ ngũ trọng thiên chính bọn họ, đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Bàn tròn phía trước đã vây đầy người. Chu gia gia chủ một mặt nghiêm trọng, quét mắt đám người một mắt sau, chậm rãi nói hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, Lục gia không phải cường đại sao? Hắn lạnh rên một tiếng, như vậy kế tiếp thì để cho bọn họ nhìn xem xét sự lợi hại của chúng ta. Người của Thẩm gia đều trầm mặc, không nói gì. Tề Thiếu Nhai ra ra, Tề Kiến Trung trầm ngâm một chút sau, gật đầu một cái, con mắt hơi hơi mép nheo lại, tinh quang bắn ra bốn phía. "Như vậy, 3 ngày sau liền động thủ đi." Cùng lúc đó, Lục gia. Lục Vũ Thiên điện thoại lúc này vang lên, hắn nhìn xem phía trên tin tức, sắc mặt lập tức liền âm trầm. Ngón tay hắn dùng sức, điện thoại vậy mà đều bị hắn chọ nát. Lục Vũ Thiên toàn thân tràn đầy một cỗ sát ý nồng nặc, khóe miệng kéo ra một vòng lạnh lùng nụ cười. "Lục Trạch a, Lục Trạch, ngươi thật đúng là mạng lớn." "Đúng vậy, Lục Trạch không có chết, vừa mới hắn điện thoại di động bên trong tin tức là một tấm hình, mà hình này còn rất mơ hồ, rõ ràng là bị không người nào chú ý vỗ xuống, nhưng dù cho như thế, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trên tấm ảnh cái kia thân ảnh mơ hồ thân phận. Thân ảnh kia đứng tại gia công nhà xưởng phụ cận, gia công nhà xưởng bên trong khói lửa tràn ngập. Lục Vũ Thiên thủ hạ, ở nơi đó mất mạng nhiều người, cũng chính là sống sót người kia, cho hắn một tấm hình như vậy, đồng thời còn nói cho hắn tình huống lúc đó. Kết hợp mà đến, hắn cho ra kết luận chính là, cái thân ảnh kia chính là Lục Trạch. Trước đây, hắn bắt chú ý Tiêu phụ mẫu, lại bị Lục Trạch phế đi hai chân, sau đó liền một mực gần nút âm thầm động thủ. Bây giờ người Lục gia đã đến tới, trước đây công kích cũng thất bại, Lục Trạch không chết, hắn tuyệt không có khả năng cam tâm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lục Trạch thủ đoạn vậy mà tàn nhẫn như vậy, nhưng càng như vậy, càng để cho hắn cảm nhận được uy hiếp tở, Lục Trạch nhất thiết phải diệt trừ. Lục Trạch chắc chắn là còn sống, mà chính mình gia công nhà xưởng cũng là hắn cho diệt. Chỉ là, gia công nhà xưởng bên trong hắn an bài rất nhiều cao thủ tại, mỗi một vị cũng là tứ trọng thiên hậu kỳ cường giả. Bằng Lục Trạch một người, hẳn là còn làm không được hủy gia công nhà xưởng. Cho nên, hắn hoặc chính là mang theo người đi, hoặc chính là thực lực của hắn lại tăng mạnh. Lục Vũ Thiên chau mày, hai loại khả năng, hắn thấy đều không phải là tin tức tốt gì, đối phó Lục Trạch, chính mình chỉ có thể dùng nhân thủ hiện có. Lục Trạch nếu là lại có rất nhiều giúp đỡ, hoặc thực lực tăng cường, cái kia lại đối phó hắn thì càng khó khăn. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn trước xác nhận một chút tin tức mới được, Lục Thiên Vũ nghĩ như vậy. Hôm sau, Lục Trạch cảm thụ được chú ý Tiêu trên người ấm áp, khóe môi mang theo nụ cười, cũng không có lập tức đứng dậy. Hắn cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, thử nghiệm hướng về bình cảnh xung kích, nhưng mà không ngoài sở liệu, vẫn không có một tơ một hào buông lỏng. Trong lòng của hắn thở dài, xem ra còn cần không ngừng cố gắng mới được. Lục Trạch đứng dậy thay quần áo xong, đang suy nghĩ muốn hay không đi tìm đột phá chi vật lúc, Thiệu Thính Lan điện thoại bỗng nhiên đánh tới. "Lục ca, Lục gia Lục Vũ Thiên đã tới điện thoại, bảo là muốn cùng ngươi ra ngoài thật tốt nói một chút." Thiệu Thính Lan mà nói đi ra, rõ ràng chính nàng cũng bởi vì tin tức này mà cảm thấy kỳ quái, cho nên ngựa khi đều mang một chút kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng Lục Trạch cùng Lục gia quan hệ, Lục Vũ Thiên đã điện thoại tới, nàng cảm thấy đối phương không có hảo ý. Mà Lục Trạch sau khi nghe xong, nhưng là không thèm để ý chút nào một dạng, tùy ý nói cùng ta đàm luận. "Tính toán, ta cũng không có thời gian đi gặp hắn, hắn muốn thật muốn cùng ta đàm luận, vậy liền tự mình tới tìm ta." Thiệu Thính Lan lên tiếng, tiếp đó còn nguyên truyền đạt cho Lục Vũ Thiên, để cho Lục Vũ Thiên lại là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Lục Trạch cất điện thoại di động, trầm ngâm chốc lát sau vẫn là có ý định tạm thời không trở về Hoa Nam. Ít nhất, chờ Lục Vũ Thiên tiểu tử này yên tĩnh. Chính mình trước đây hành vi, đã coi như là đã cảnh cáo đối phương, bằng không thì hắn cũng sẽ không bây giờ muốn cùng chính mình nói một chút. Chỉ là, hai người bọn họ phương quan hệ là không thể điều hòa, dựa theo Lục Vũ Thiên tiểu tử này tính khí, vậy mà không có trước tiên tìm đến mình tính sổ sách, này ngược lại là có chút hiếm lạ. Lục Trạch đột nhiên nhíu mày, cảm thấy có thể sự tình cũng không đơn giản. Nói không chừng Lục Vũ Thiên tiểu tử này, tại nín đại chiêu gì. Chương 719 khẩu Phật tâm xà. Tính toán, Lục Trạch than nhẹ một tiếng, Lục Vũ Thiên đã có muốn cùng chính mình nói một chút tâm tư, như vậy mặc kệ nín cái chiêu số gì, mấy ngày nay hắn hẳn là sẽ tới tìm chính mình. Đến lúc đó hắn cũng liền có thể biết, hắn đến cùng muốn làm cái gì. Kế tiếp, Lục Trạch rời đi trang viên, hướng về công ty chạy tới, chỉ là, mới tới gần công ty, hắn liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Thôi Tông, hắn tới làm gì? Mấy ngày nay thời gian, Thôi Tông thực lực từ cao võ nhất trọng thiên đã đột phá đến cao võ nhị trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách cao võ tam trọng thiên chỉ kém một bước xa. Thật đúng là từng bước ép sát ta. Lục Trạch mang theo nghi hoặc tiến nhập công ty, Thiệu Nghe Lan ở ngay cửa, nhìn thấy hắn trong nháy mắt liền chạy tới bên cạnh hắn. Lục Vũ Thiên Cương vừa gọi điện thoại tới, ta nói với hắn ngươi không có ở công ty, mà là tại trang viên. Nàng rất kinh ngạc, điện thoại này mới không bao lâu, Lục Trạch làm sao lại tới? Không gặp Lục Vũ Thiên sao? Lục Trạch nhìn nàng biểu lộ liền biết, nàng nghĩ sai, bất đắc dĩ lắc đầu không có quan hệ gì với hắn. Nói xong, hắn liền chỉ trên lầu, Thiệu Nghe Lan trong nháy mắt liền hiểu, lúng túng khuôn mặt tươi cười đều đỏ. Kế tiếp, Lục Trạch một đường đến tầng lầu nơi Thôi Tông đang ở, hắn không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, chỉ là lặng lẽ tới gần. Mà theo tới gần, hắn cũng rất là kinh ngạc, bởi vì hắn không cảm thụ được Thôi Tông chân thực sức mạnh bao nhiêu. Thôi Tông lúc này còn tại tu luyện, Lục Trạch đến sau cũng không có quấy rầy hắn, mà là kinh ngạc nhìn trước mặt hắn mấy cái bình. Chân thực khá lắm, mới mấy ngày, Thôi Tông vậy mà đan dược đều ăn hết. Hắn lắc đầu, ngay ở bên cạnh ngồi xuống, một bên suy xét sự tình, một bên chờ Thôi Tông tu luyện hoàn. Bất luận là Tề gia vẫn là Lục gia, đều chắc có động tác. Hơn nữa, Lục gia hai cái phân gia cho tới bây giờ đến Trùng Thiên Thành sau đó liền không có liên lạc qua hắn, lần này Lục Vũ Thiên mời, những người này cũng tất nhiên sẽ tìm lý do đem chính mình hẹn ra ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Lục Trạch chờ đợi Thôi Tông kết thúc tu luyện thời điểm, điện thoại lại trước tiên vang lên. Hơn nữa lần này, vẫn là Cố Tiểu đánh tới. Nhìn thấy cái số này trong nháy mắt, Lục Trạch ánh mắt liền lạnh xuống. Bên cạnh Thôi Tông bởi vì điện thoại di động âm thanh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Lục Trạch thời điểm trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, nhưng Lục Trạch bây giờ lại là đối với hắn khoát tay áo, ngưng trọng tiếp thông điện thoại. Hy vọng không phải chuyện xấu. Điện thoại sau khi tiếp thông, Cố Tiểu âm thanh truyền đến Lục Trạch, ngươi có thể tới công ty chi nhánh một chuyến sao? Nghe được cái giọng nói này nháy mắt, Lục Trạch liền biết nhất định xảy ra chuyện, đối với Thôi Tông vẫy vây tay ra hiệu hắn đuổi kịp, đồng thời nhanh chóng rời đi công ty, thẳng đến Cố Tiểu công ty chi nhánh mà đi. Lúc trên đường bảo trì trò chuyện, do hỏi thế nào. Ngày thường Cố Tiểu nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế nói chuyện, thật có chuyện gì liền trực tiếp nói ra, làm sao như thế hàm hồ nói đến công ty một chuyến. Bên người nàng, nhất định có người. Người ca ca Lục Tường muốn tìm ngươi chơi, nhưng mà hắn tìm không thấy ngươi, liền đến tìm ta. Cố Tiểu âm thanh bình tĩnh, nhưng lại đã đem nên nói tình báo đều nói xong. Lục Trạch ánh mắt băng lãnh đáng sợ, Lục Tường bất quá cao võ tam trọng thiên thực lực thôi, lại dám tìm hắn lão bà, dùng Cố Tiểu tới uy hiếp ở chính mình. Có thể, hôm nay hắn sẽ để cho Lục Tường trả giá đắt, đám này không coi ai ra gì cậu vật. Để cho hắn nghe điện thoại, ta nói với hắn hai câu. Lục Trạch đáp lại nói. Thế nhưng là bên kia Cố Tiểu chợt cúp điện thoại, Lục Trạch con ngươi đột nhiên co rụt lại, căn bản là lười nhắc lên xe, hai thanh chân khí trường kiếm xuất hiện, một cái rơi vào dưới chân Lục Trạch, một cái rơi vào dưới chân Thôi Tông. Hoàn toàn không đợi Thôi Tông, trực tiếp đạp kiếm hướng giữa không trung bay đi, bằng nhanh nhất tốc độ tiếp cận Cố Tiểu công ty. Thôi Tông sau đó mới bị chân khí trường kiếm trở bay tới. Làm như vậy không thể nghi ngờ là sẽ cự phúc độ tiêu hao Lục Trạch chân khí, nhưng hắn bây giờ căn bản không quản được nhiều như vậy. Ngắn ngủi thời gian không tới 5 phút, Lục Trạch đi tới Cố Tiểu công ty bầu trời, chân khí tìm được Cố Tiểu khí tức, không có xảy ra chuyện. Nhưng mà bên cạnh nàng lại có hai vị cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ cường giả khí tức, Lục Trạch từ lúc mở cửa sổ ra tiến vào tầng lầu nơi Cố Tiểu đang ở, đẩy ra gian phòng này môn ở giữa đi đến bên ngoài. Cũng chính là Cố Tiểu bọn hắn vị trí. Bây giờ Cố Tiểu đang cầm điện thoại di động chuẩn bị cho Lục Trạch gọi điện thoại, nhưng Lục Trạch âm thanh cũng tại lúc này vang lên ta đến. Lấy ra hai quả nạp nguyên đan ăn khôi phục chính mình vừa mới tiêu hao chân khí. Đây là Cố Tiểu tư nhân khu làm việc, toàn bộ giống như là phòng ốc, Lục Trạch từ gian phòng sau khi ra ngoài đã đến phòng khách. Cố Tiểu đứng tại bên cạnh ghế salon, nghe được Lục Trạch âm thanh lúc đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắn là thế nào tới? Môn không ở đó a? Ngay sau đó, Thôi Tông cũng từ trong phòng kia đi ra. Trên ghế salon, Lục Tường ngồi ở kia chơi điện thoại, nhìn thấy Lục Trạch đột nhiên xuất hiện cũng kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đứng dậy đối với Lục Trạch cười nói không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến, xem ra ngươi đối với ca ca chuyện vẫn là rất quan tâm a. Lục Trạch khẽ môi nhếch lên một vòng cười lạnh, bất động thanh sắc đi đến Cố Tiểu bên cạnh, đem nàng kéo đến phía sau mình, trầm giọng nói muốn tìm ta nói chuyện cũ lời nói trực tiếp đi công ty của ta liền có thể, hà tất tới quấy rầy lao bà của ta việc làm. Nói đi hắn nhìn một chút bên người hai vị cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ cường giả, hai người kia hắn phải giải quyết rất nhẹ nhàng, chân khí càn quét cả tầng lầu cũng không phát hiện những người khác. Lục Tường lần này tới, chỉ dẫn theo hai người kia. Ta đương nhiên đi qua công ty ngươi à, thế nhưng là công ty ngươi cái kia gọi Thiệu cái gì nữ, nói ngươi ra ngoài làm việc chưa có trở về, nàng cũng liên lạc không được, ta chỉ muốn em dâu ở đây khẳng định có tin tức của ngươi, liền đến hỏi một chút quấy rầy đến em dâu chỗ, mong rằng nhiều đảm đương. Hắn rất lễ phép hướng về phía Cố Tiểu nở nụ cười. Điều này cũng làm cho Cố Tiểu có chút không biết làm sao, ở trong mắt nàng người này là Lục Trạch ca ca, mà nàng có thể nói là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Trạch thân nhân. Cho nên nàng không sinh ra địch gì tới, đối với Lục Tường gật gật đầu mỉm cười nói không có việc gì, ta bây giờ cũng không bận rộn như vậy. Lục Tường nghe xong liền cười, đi tới cùng Lục Trạch kề vai sát cánh, cười nói phụ thân bọn hắn đang hướng Thiên Thành gặp lão bằng hữu, ta liền bị cô lập, thực sự không chuyện làm hơn nữa lần này tới chính là vì thăm hỏi ngươi. Liền trực tiếp tới tìm ngươi, ngươi sẽ không bởi vì cái này sinh khí à? Lục Trạch nhìn bên cạnh quyến rũ lấy hắn Lục Tường, trong lòng một hồi cười lạnh, trên mặt nhưng là nói đương nhiên sẽ không, ta gần nhất cũng rảnh rỗi, nếu không thì chúng ta ra ngoài tìm một chỗ. Cố Tiểu thực lực không mạnh, ở đây còn có hai vị cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ, hơn nữa khoảng cách rất gần. Hắn cũng không dám cam đoan nếu như đám người này trực tiếp động thủ, có thể để cho Cố Tiểu bình an vô sự, rời đi trước tốt hơn. Cũng may Lục Tường cũng có ý tứ này, lúc này gật đầu đáp ứng. Rời đi về sau thì đơn giản, không nói đến hai cái này cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ là hắn có thể đối phó. Ở đây còn có Kiếm Vô Danh cùng với sư đệ bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi, thật đánh nhau hoàn toàn có thể miểu sát những người này. Chương 720 gặp lại Hà Dương. Hy vọng Lục Tường tiểu tử này có chút tự mình hiểu lấy. Ta cùng hắn ra ngoài đi một chút, hắn vừa tới Trùng Thiên Thành, ta còn không có dẫn hắn ở chỗ này xem. Lục Trạch đối với Cố Tiểu dặn dò một tiếng, đồng thời cho nàng một cái cẩn thận ánh mắt, để cho nàng biết Lục Tường người này cũng không phải là bằng hữu của mình. Cố Tiểu nhìn thấy Lục Trạch cái ánh mắt này, cứ việc nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là đối với Lục Trạch gật gật đầu biểu thị nàng biết. Lục Trạch, đi a. Lục Tường tại thang máy bên kia hồ, Lục Trạch thấy thế mang theo Thôi Tông đi tới. Rời đi công ty thời điểm bên cạnh chỉ có Thôi Tông cái này một cái có thể sử dụng người, sự tình khẩn cấp hắn liền mang tới, bây giờ để cho hắn đi cũng rất không có khả năng, chỉ có thể đi theo. Trong thang máy thời điểm, Lục Tường cười nói huynh đệ, không thể không nói ngươi xem người chuẩn à, tìm xinh đẹp như vậy một cái la bà, ta đến bây giờ đều không có kết hôn đâu. Lục Trạch ánh mắt lạnh lẽo, tiểu tử này thật coi hắn không dám động thủ sao? Ngươi nếu là muốn tìm nữ nhân mà nói, còn có thể tìm không thấy sao? Lục Trạch thản nhiên nói. Mà Lục Tường nhưng là nở nụ cười nói đương nhiên có thể tìm tới. Nhưng mà muốn tìm tới thích hợp khó khăn a, nếu như có thể đụng tới giống em dâu loại nữ nhân này liền tốt. Nói xong, hắn còn hướng Lục Trạch nết miệng nở nụ cười, để cho Lục Trạch ánh mắt càng lẫm chậm. Chờ rời đi công ty sau đó, hắn sẽ để cho Lục Tường biết cái gì là địa ngục. Hôm nay mặc kệ Lục Tường mục đích là cái gì, hắn đều sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Tất nhiên hắn như vậy tự đại tới, chắc là làm tốt chết chuẩn bị a. Kiếm Vô Danh sư đệ, vị kia dùng hỏa cao thủ, tàn lửa cùng với các người, bọn hắn tại nóc nhà, phát giác được Lục Trạch mấy người xuống sau đó, cũng từ một chỗ khác đi theo, riêng phần mình che giấu khí tức của mình. Chỉ cần không áp quá gần cũng sẽ không bị phát hiện. Đi xuống lầu, Lục Tường đi tới một bên gọi điện thoại, lúc trở về nói ta đang hướng Thiên Thành kỳ thực cũng có bằng hữu, vừa mới gọi điện thoại nói muốn mời khách, cùng đi chứ? Lục Trạch không có gì đáng sợ, trực tiếp đáp ứng xuống. Chẳng qua là khi hắn đi theo Lục Tường đi tới một nhà tiệm cơm thời điểm, lại thấy được một cái quen thuộc người. Hà Dương. Gia hỏa này tại sao sẽ ở cái này? Hắn không phải đã sớm đem Hà Dương phế đi sao? Kể từ hắn thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, người này đã bị hắn ném sau, dù sao hắn chỉ là một cái người bình thường, bây giờ Cố Tiểu bên cạnh cũng có cường đại người tu luyện đi theo. Nhưng hôm nay, rốt cuộc lại gặp mặt. Hà Dương khi nhìn đến Lục Trạch thời điểm, trong mắt cừu hận có thể nói là mảy may đều không che giấu, ngồi ở kia lạnh rên một tiếng sau thu hồi ánh mắt. Lục Trạch cũng không phản ứng đến hắn, một kẻ sâu kiến thôi, sau khi ngồi xuống đối với Lục Tường hỏi: ngươi nói đang hướng Thiên Thành bằng hữu chính là hắn sao? Lục Trạch nhìn xem Hà Dương giống như cười mà không phải cười. Hà Dương sắc mặt đen một chút, xác thực không nói gì, Lục Trạch cũng lười để ý hắn, nhìn xem người ở chỗ này, trong mắt ánh sáng lóe lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, một cái Lục Trạch vô cùng quen thuộc người chậm rãi đi đến, sau lưng còn đi theo hai vị khí tức không kém cường giả. Lục Trạch lông mày nhẹ, hắn như thế nào cũng tới. Người đến là Lục Vũ Thiên. Đúng lúc này, trên điện thoại di động của hắn tới một đầu tin nhắn. Ngoại trừ vừa mới đi vào người, bên ngoài còn có 8 vị cao võ tứ trọng thiên cường giả, bên này đã toàn bộ tiến hành khóa chặt, bây giờ liền động thủ sao? Đây là Kiếm Vô Danh sư đệ bên trong tối cường một vị, Tô Ngọc Long phát tới, Lục Trạch liếc mắt nhìn, hồi phục đi qua một câu nói: "Chờ ta chỉ thị." Tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây, Lục Trạch đáy lòng cười lạnh, hai nhà này còn xem ra là muốn lộng chết chính mình a. Lục Vũ Thiên sau khi đi vào liền cùng ở đây người toàn bộ đều lên tiếng chào, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lục Trạch trên thân. Chân thực không nghĩ tới, chúng ta có thể như vậy gặp lại. Lục Trạch không nói chuyện, hắn liền còn nói đến chúng ta tâm sự à, nói một chút công ty y dược sự tình ta là không có vấn đề. Lục Trạch ngoài miệng nói như vậy lấy, đáy lòng lại tại tính toán, hiện tại bọn hắn muốn đối phó 8 người, hay là muốn cẩn thận một chút mới được. Đến nỗi Lục Vũ Thiên cái gọi là công ty y dược, hắn căn bản không quan tâm, chắc hẳn Lục Vũ Thiên cũng chỉ là cầm công ty y dược làm mượn cớ thôi. Tô Ngọc Long lúc này đã chuẩn bị ổn thỏa, người bên cạnh cũng đều tự tìm tốt đối thủ, khóa chặt sau, tùy thời chuẩn bị công kích. Hà Dương, sự tình lần trước đi qua, ngươi cũng đi địa phương nào? Lục Trạch đột nhiên mở miệng hỏi. Bây giờ Lục Vũ Thiên hòa Lục Tường mục đích tới nơi này hắn đã biết. Thế nhưng là Hà Dương vì sao lại tới? Đối với Lục Trạch vấn đề, Hà Dương chỉ là cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói: ta đi một cái ngươi không biết chỗ, ở nơi đó lấy được không ít thứ, đủ để cho ta bắt đầu lại. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, đang chuẩn bị tra hỏi thời điểm, đột nhiên hai đạo khí tức quen thuộc từ ngoài cửa xuất hiện. Phát giác được trong đó một cái quen thuộc đến trong xương cốt khí tức thời điểm, Lục Trạch con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt quay đầu. Chỉ thấy Cố Tiểu bị hai vị cao võ ngũ trọng thiên người dẫn vào, đồng thời còn có một cái Lục Trạch quen thuộc người. Thiệu Thính Lan biểu đệ, Quách Vũ. Hắn như thế nào cũng ở đây. Trong nháy mắt, Lục Trạch đứng dậy đi tới, lập tức bắt được Cố Tiểu, thấp giọng nói: sao ngươi lại tới đây? Cố Tiểu còn có chút mê mang, kinh ngạc nói: là bọn hắn nói, ngươi để cho ta cũng tới ăn cơm a. Nói xong, nàng chỉ sau lưng hai người. Mà hai người kia đem người tới sau, liền đi tới Lục Tường đứng phía sau. Hai vị, người đã đến đông đủ, cũng đừng tại đứng đó. Lục Tường đối bọn hắn vây vây tay, một mặt ý cười. Lục Trạch âm lánh liếc mắt nhìn hắn, tiếp đó nhìn về phía bên cạnh Quách Vũ, hỏi: ngươi? Lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện Quách Vũ vết thương trên người, mặc dù đại bộ phận thương đều bị quần áo che khuất, nhưng cái kia nơi gáy một mực hướng về trong quần áo với tới vết thương khổng lồ lại là có thể thấy rõ ràng. Quách Vũ bây giờ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, dù là Lục Trạch nhìn xem hắn, hắn đều không dám nói lời nào. Lục Trạch đã hiểu, Lục Tường nói tới bằng hữu bất quá chỉ là một cái ngụy trang, hắn đem bên cạnh mình người bình thường vô tới, là dự định uy hiếp ở chính mình sao? Phía ngoài Tô Ngọc Long bọn hắn đã đánh túi bụi, Lục Trạch trầm mặt đem bọn hắn dẫn tới ngồi xuống. Hôm nay lần này, chỉ sợ thật sự có chút nguy hiểm. Vì cái gì đem bằng hữu của ta mang tới? Lục Trạch hỏi. Bầu không khí đã cháy bỏng đến đỉnh điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Trong này có hai vị cao võ ngũ trọng thiên cùng hai vị cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ, thậm chí hai vị tam trọng thiên cường giả. Hết thảy 6 người, phía ngoài Tô Ngọc Long bọn hắn quan tâm chính mình đều không quản lý tốt, càng không khả năng đi vào giúp mình. Mà trợ thủ của mình cũng chỉ có thôi tông cái này cao võ nhị trọng thiên. Lục Trạch con mắt hơi hơi thả xuống rủ xuống, xem ra chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy. Bằng hữu của ngươi, ta chỉ là để cho người ta đem em dâu mang theo tới, dù sao ăn cơm đi, nếu là không một khối lời nói sẽ không tốt. Về phần hắn là bằng hữu của ngươi, cái này ta còn thực sự không biết. Nói xong, hắn liền đối với Quách Vũ vây vây tay, cơ thể của Quách Vũ rõ ràng lắc một cái. Chương 721 át chủ bài. Ngay sau đó thế mà thật sự đứng dậy đi tới, một bộ bộ dáng khôn khéo. Nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy sợ hãi. Lục Tường bắt được tay Quách Vũ, dùng sức đem hắn kéo gần lại chút, tiếp đó vô vô cổ của hắn nói: đây chính là ta đang hướng Thiên Thành anh em tốt, ta tới một lần, đương nhiên muốn đem hắn cũng gọi lên. Nói xong, hắn tay kia còn càng thêm dùng sức mấy phần, mỗi một lần đều đập vào trên vết thương. Quách Vũ giống như là trước kia liền nhận được mệnh lệnh, dù là vô cùng đau đớn cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ, phát ra trận trận tiếng kêu rên. Khi hắn khẩn cầu ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống Lục Trạch trên thân lúc, Lục Trạch khuôn mặt triệt để âm lãnh xuống, lực lượng trong cơ thể ầm vang bộc phát, đối với bên người Thôi Tông thấp giọng nói: dùng mệnh của ngươi bảo hộ lao bà của ta. Thôi Tông trong nháy mắt bắt được chú ý tiêu, không lo được nhiều như vậy trực tiếp đem nàng bế lên, một giây sau cấp tốc xông ra ngoài, liều lĩnh. Mà Lục Tường sau lưng một vị cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ cũng tại bây giờ xông ra. Hắn khinh miệt nhìn xem Lục Trạch, hắn lúc này không che giấu chút nào hắn đối với Lục Trạch khó chịu, ngoài miệng nói: thế nào đệ đệ, ngươi đột nhiên động cái gì giận a, cơm này đều không ăn đâu. Lục Trạch cười lạnh liên tục, trong tay phải Thiên Lôi kiếm xuất hiện, trên cánh tay phải Hắc Sát Lôi kim quang đại phóng trong nháy mắt phá hủy cái bàn, đồng thời một đạo kim lôi càng là thẳng đến Hà Dương mà đi. Hà Dương thấy cảnh này, hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt, phảng phất có chút không xác định giống như. Nhưng một giây sau, khi kim lôi sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, trên cổ hắn một khối ánh ngọc mang đại phóng, thế mà trực tiếp đem Lục Trạch kim lôi hấp thu. Trên ngọc thạch lập lòe kim quang nhàn nhạt, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lục Trạch con ngươi đột nhiên co rụt lại, Lục Tường cũng tại bây giờ đứng lên cấp tốc lui lại, đối với Lục Trạch trầm giọng nói: đệ đệ, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì đột nhiên động thủ? Chẳng lẽ ngươi bị người phát hiện là người Lục gia sau đó, liền trong mắt không người sao? Lục Trạch con mắt băng lãnh đảo qua tất cả mọi người, mặc dù Hà Dương trên cổ ngọc bội để cho hắn rất để ý, nhưng Hà Dương dù sao chỉ là một cái người bình thường, có loại bảo vật này cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. các ngươi không phải liền là muốn cho ta động thủ trước, sau đó để các ngươi có một cái lấy cớ, có thể cùng Lục gia ngoại gia phân gia liên hợp cùng một chỗ động thủ với ta sao? Ta hôm nay liền cho các ngươi cơ hội này." Lục Trạch lạnh giọng nói xong, quanh thân 10 chuôi chân khí trường kiếm xuất hiện, ở đó hai cái cao võ ngũ trọng thiên động thủ trong nháy mắt đâm tới, kiềm chế lại bọn hắn. Lục Tương mục đích đã rất rõ ràng, hai nhà bọn họ là đánh thăm tên tuổi sang đây xem Lục Trạch. Lục gia đổi chủ, Lục Phi Vũ cũng không khả năng ngăn cản bọn họ chạy tới nhìn, chỉ có thể bỏ mặc bọn họ chạy tới. Nhưng Lục gia bên trong nhất định chả có ủng hộ Lục Phi Vũ phân gia tại, nếu không Lục Phi Vũ trở lại Hoa Trung tuyệt không có khả năng điều khiển toàn bộ Lục gia. Điều này cũng làm cho để cho hai cái này tới phân gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ làm ra loại chuyện này, không phải liền là muốn cho chính mình động thủ trước, để cho bọn hắn có một cái có thể lý do xuất thủ. Đến lúc đó, mình coi như là chết, bọn hắn cũng có thể nói là thất thủ giết chết, Lục gia đại bộ phận gia tộc vẫn là cùng Lục Phi Vũ ngược lại. Đến lúc đó, cũng không khả năng nhấc lên bao lớn sóng gió. Mặc dù biết là như thế này, Lục Trạch cũng vẫn bước ra một bước này. Bởi vì, hắn vốn là không có ý định làm cho những này dám can đảm bước vào Trùng Tiên Thành người Lục gia, sống sót trở lại Hoa Trung. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch cũng lời lại cùng đám người này nói nhảm, tay cầm Thiên Lôi kiếm đột nhiên xông về Lục Vũ Thiên. So với Lục Tượng, hắn càng muốn trước hết giết Lục Vũ Thiên. Nhưng mà Lục Vũ Thiên bên cạnh hai vị kia cao võ ngũ trọng thiên cũng không phải bài trí, tại Lục Trạch động thủ trong nháy mắt, bọn hắn liền đem Lục Vũ Thiên phóng tới sau lưng, dùng chân khí của mình bảo vệ, đồng thời phóng xuất ra chính mình uy áp, một vị trong đó hướng Lục Trạch vọt tới. Lục Trạch trong chớp mắt đem Thiên Lôi kiếm đặt ở tay trái, tay phải lôi đỉnh trường thương ầm vang bắn ra. Ngay tại lúc giờ khắc này không có, Hà Dương lại bị một cái khác cao võ ngũ trọng thiên bắt lại tới, nhét vào lôi đỉnh trường thương phía trước. Quả nhiên, cái kia ngọc thạch lần nữa bộc phát ra hào quang, thế mà đem lôi đỉnh trường thương trực tiếp thôn vệ, một giây sau liền khôi phục lại bình tĩnh. Lục Trạch cau mày, nghĩ lại liền biết, đám người này là được chứng kiến phía trước Kim Lôi sức mạnh, lần này tận lực tìm tới Hà Dương. Mà Hà Dương trong miệng nói tới có được đồ vật, hẳn là ngọc thạch này. Tất nhiên Lôi đỉnh trường thương không dùng được, vậy thì trực tiếp dùng kiếm chém hắn a. Thế nhưng là, khi Lục Trạch kiếm đâm đi qua, suy suy suy ba, cái kia ngọc thạch phảng phất có sở cảm ứng giống như, hấp thu đi vào Kim Lôi vậy mà hóa thành che chắn chắn Lục Trạch Thiên Lôi kiếm phía trước, bất luận như thế nào đều không thể tiến lên trước một bước. Hơn nữa, Kim Lôi còn tại một chút leo lên cơ thể của Lục Trạch. Trong nháy mắt Lục Trạch lui về phía sau tối lui, cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, sắc mặt khó coi đáng sợ. Lục Tương cùng Lục Vũ Thiên thấy thế, nội tâm đều là cười lạnh. Từ biết Lục Trạch tồn tại một khắc này bắt đầu, bọn hắn mỗi ngày đều đang tra tìm liên quan tới Lục Trạch đang hướng Thiên Thành tin tức. Vốn là chỉ là muốn dùng Lục Trạch người bên cạnh tới uy hiếp tờ Lục Trạch, để cho hắn động thủ trước sau đó lại giết chết hắn. Nhưng lại không nghĩ tới vậy mà phát hiện Hà Dương trên người ngọc thạch, nếu như không phải cái kia ngọc thạch không có cách nào hái xuống cũng giết không được Hà Dương mà nói, bọn hắn mới sẽ không đem cái này vướng víu mang lên. Lần này, tuyệt sẽ không để cho Lục Trạch trốn nữa đi, đệ đệ, là ngươi động thủ trước, đừng trách ta. Lục Tương cười lạnh một tiếng, bên người cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ cùng cao võ ngũ trọng thiên đều là bước ra một bước. Tăng thêm Lục Vũ Thiên người, tại trước mặt Lục Trạch trực tiếp biến thành một mặt bức tường người, mà Lục Tường cùng Lục Vũ Thiên tắc bị bọn hắn ngăn tại đằng sau. Không giết những người này mà nói, Lục Trạch không có cơ hội đối bọn hắn động thủ. Mà đòn sát thủ của hắn Hắc Sát Lôi, bây giờ cũng bị hoàn toàn khắc chế. Lục Trạch hít sâu một hơi, cầm kiếm đứng nghiêm tại trước mặt bọn hắn. Quả nhiên, chỉ có thể dùng lá bài tẩy sau cùng. Trong cơ thể của Lục Trạch, nơi hẻo lánh nhất cố lực lượng kia bắt đầu dao động, phần kia nóng nảy lại hung ác sức mạnh trong khoảnh khắc tuôn ra liền Lục Trạch toàn thân, khí tức cả người tại trong chớp mắt kéo lên. Bất quá ngắn ngủi mấy giây liền nhanh chóng vượt qua cao võ tứ trọng thiên, xung kích đến tình cảnh cao võ ngũ trọng thiên, lại sự biến hóa này còn tại kéo dài để thăng, đây chính là hắn một mực góp nhặt tại Hỗn Nguyên Tâm Kinh bên trong sức mạnh, cùng với trước đây hấp thu yêu thú lúc lấy được năng lực, bây giờ bạo phát đi ra, hắn cũng không biết thân thể của hắn có thể hay không chịu được lấy. Nhưng có cựu chuyển ngự long quyết cùng kim cương bất hoại công hắn, ít nhất có thể kiên trì đến đem những người này toàn bộ giết. Lục Vũ Thiên phát giác được Lục Trạch thực lực biến hóa, hô lớn nhanh ngăn cản hắn. Giết hắn. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều cùng nhau động thủ, trước tiên xông về Lục Trạch. Lục Trạch áo khoác hoàn toàn bị bành trướng một vòng cơ bắp chấn vỡ, trên da thịt xuất hiện từng đạo màu đỏ sẫm lân thiến, giống như là không thể phá vỡ. Biến hóa của hắn tại rất nhanh liền kết thúc, tứ chi cùng trên lồng ngực đều là xuất hiện cứng rắn lân thiến. Chương 722 lực lượng tuần túy. Kinh khủng lệ khí hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cỗ này phóng lên trời lệ khí, càng là đưa tới Trùng Thiên Thành một nơi nào đó người áo đen chú ý, hắn nhìn xem cái kia phóng lên trời lệ khí, trong mắt xuất hiện đậm đà nóng bỏng. Lục Trạch cảm ứng đến thể nội khí tức cường đại, trong mắt đồng dạng thoáng qua một đạo tinh quang, trong con mắt sát ý phảng phất như thực chất lộ ra ám hồng sắc, phảng phất trên người hắn lân phiến một dạng. Ken ken ken. Tất cả cao võ cường giả đều là lấy ra vũ khí của mình, một cái tiếp một cái đâm vào Lục Trạch trên thân. Nhưng mà lại toàn bộ bị trên người hắn lân phiến ngăn cản xuống dưới. Bọn hắn sắc mặt treo đầy không thể tin được, mỗi người công kích vậy mà đều bị cái này lân phiến cho ngăn cản, mặc kệ bọn hắn dùng nhiều lực đều không thể đột phá. Một bầy kiến hôi. Lục Trạch con mắt càng băng lãnh. Giờ khắc này, trên người hắn khí thế cường đại đáng sợ, phất tay bắt được tất cả mọi người bọn họ vũ khí. Hai tay của hắn đã biến thành móng vuốt, hơn nữa lấy Lục Trạch kiến thức đến xem, đây cũng là lòng chảo cùng vảy rồng, chỉ là huyết thống cũng không thuần khiết. Nhưng cũng so những con kiến hôi này cường đại vạn lần không ngừng. Bởi vì, đây là hắn toàn lực thôi động cựu chuyển ngự long quyết phát sinh biến hóa. Hắn nhưng là cơ thể vừa khôi phục tới, liền ăn tim rồng tu luyện cựu chuyển ngự long quyết, môn công pháp này sớm đã không giống trước đây. Chỉ thấy Lục Trạch dùng sức một chút. Giang giác. Tất cả mọi người vũ khí toàn bộ bể ra, cái kia phía trước tại Thiên Ngoại Ngọc Long cao võ ngũ trọng thiên phản ứng nhanh nhất, phát giác được Lục Trạch bây giờ thực lực cường đại sau, cấp tốc lui trở về Lục Vũ Thiên bên cạnh, bắt lại hắn liền chạy ra ngoài. Bọn hắn không đánh lại. Thực lực của người này đã vượt xa cao võ ngũ trọng thiên, không phải bọn hắn có thể đối phó người. Hiện tại hắn thực lực ít nhất tại cao võ lục trọng thiên trình độ. Lục Trạch nhìn thấy Lục Vũ Thiên bị người mang đi, bắp chân cơ bắp phát lực trong nháy mắt liền xông ra ngoài, nhưng chúng quanh cao võ cường giả lại gắt gao quân lấy hắn. Mà Lục Tường giờ khắc này cũng dự định từ cửa sau chạy, cao võ ngũ trọng thiên thực lực hay là cường đại, tốc độ hoàn toàn bạo phát, trong chớp mắt rời đi khách sạn. Bắt được Lục Vũ Thiên, đừng để hắn chạy. Lục Trạch hét lớn một tiếng, âm thanh lớn truyền đến bên ngoài, Tô Ngọc Long ánh mắt trước tiên phong tỏa cái kia được mang đi ra Lục Vũ Thiên. Hai tay của hắn bên trên đã dính đầy máu tươi, mà ở trước mặt hắn là cuối cùng còn lại một vị cao võ ngũ trọng thiên. Mặc dù chân khí của hắn cũng đã thấy đáy, nhưng hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, cấp tốc chạy về phía dưới Lục Vũ Thiên, ý đồ đem hắn cản lại. Bên trong Lục Trạch nhưng là quay đầu phóng tới Lục Tường. Hai người kia, tối thiểu nhất phải có một người chết tại đây. Lục Tường nhìn thấy Lục Trạch đuổi theo, hô lớn các ngươi mẹ nó thất thần làm gì? Còn không mau nhanh cho ta giết hắn. Đây không phải hắn nghĩ, Lục Trạch vì cái gì còn có át chủ bài giữ lại? Vì ngăn cản Lục Trạch kim lôi, bọn hắn còn từ trùng tiên thành nhiều người như vậy trung tướng Hà Dương tìm cho ra. Nhưng vì cái gì kết quả lại là dạng này? Vì cái gì Lục Trạch khí tức sẽ trực tiếp từ cao võ tam trọng thiên đạt đến tình cảnh cường đại như vậy? Cái này căn bản là chuyện không thể nào a. Nhảy lên vượt qua cao võ ngũ trọng thiên còn tiêu thăng đến liền hắn đều không phát giác ra cảnh giới. Một vị khác cao võ ngũ trọng thiên nhìn một chút Lục Trạch, lại nhìn một chút Lục Vũ Thiên rời đi phương hướng, một giây sau quay đầu đuổi theo Lục Vũ Thiên. Hắn là người Lục Vũ Thiên, cũng không phải những người này người. Lục Tường thấy cảnh này, tức giận chửi ầm lên ngươi mẹ nó chạy chỗ nào? Tin hay không lão tử để các ngươi bốn, năm nơi tăng thân. Nhưng cái kia cao võ ngũ trọng thiên căn bản là không quay đầu lại ý tứ, khi hắn lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ nhìn thấy toàn màu đỏ tươi. Thủ hạ của hắn tất cả đều chết hết, bất quá là hắn nói chuyện thời gian, tất cả đều chết hết, có thậm chí cơ thể đều bị xé nát, căn bản nhìn không ra nhân dạng. Lục Trạch thân thể khổng lồ từng bước một hướng hắn tới gần, trên cánh tay phải hắc sát lôi lần nữa sáng lên, thanh âm lạnh như băng tựa như ác ma nói nhỏ đồng dạng. Muốn thử xem lôi đỉnh tư vị sao? Ta là ca của ngươi a. Ngươi muốn tự tay giết chết ca của mình sao? Lục Tường hoảng sợ hô lớn, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân của hắn, đột nhiên một chút ngã nhào trên đất. Bây giờ Lục Trạch nhìn, giống như là một quái vật. Đỏ tươi trong ánh mắt tràn ngập sát ý, muốn đem hắn trực tiếp nuốt một dạng. Ca ca, ta chỉ coi ngươi là xuất sinh mà thôi. Lục Trạch băng lãnh nói xong, trong tay phải lôi đỉnh trường thương trực tiếp đâm xuống, quán xuyên bộ ngực của hắn. Lục Tường còn muốn nói tiếp, nhưng mà đau đớn kịch liệt cảm giác rất nhanh đánh tới, ngay sau đó kim lôi liền bỏ đầy thân thể của hắn. Hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn thân thể của mình một chút bị kim lôi phai mờ. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, khinh thường lạnh rên một tiếng sau hờ hững quay người, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Lục Tường một dạng. Lục Tường gắt gao trường rời đi Lục Trạch, hắn muốn mở miệng đều không thể há mồm, cơ thể không thể động đậy. Để cho hắn đau đớn chính là, lôi đỉnh đầy toàn thân hắn thời điểm ý thức của hắn còn rõ ràng vô cùng, có thể cảm ứng được chính mình toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đang từng chút tiêu thất. Cái kia cố đau không cách nào hình dung, hắn liền giống to đều không làm được, cũng không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Lục Trạch quay người sau khi đi, liền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Hà Dương, trong tay phải lực lượng cường đại đột nhiên hướng phía trước tìm kiếm. Đinh. Phản phất cái đinh va chạm một dạng âm thanh vang lên, thanh thúy thế thế, cái kia ngọc thạch bên trong không ngoài sở liệu xuất hiện lực lượng cường đại tới chống cự Lục Trạch. Nhưng mà cố lực lượng này vốn là Lục Trạch chính mình rót đi vào, muốn đánh tan chẳng lẽ còn khó khăn sao? Hắn bây giờ, thế nhưng là thuần túy dùng lực lượng cơ thể. Giang giác. Quả nhiên, không có chống đỡ 2 giây cố lực lượng kia liền xuất hiện vết rạn, Hà Dương chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản lực trùng kích từ tiền phương đánh tới, làm hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hãi nhiên. Cái này sao có thể? Hắn kinh hãi nhìn xem ngọc thạch trên lực lượng vết rạn, vật này cho dù là những cái kia đối với hắn mưu đồ bất chính người đều không có biện pháp, tại sao sẽ ở trên tay Lục Trạch xuất hiện vết rạn? Không phải a? Chỉ cần có vật này tại, hắn không phải liền là vô địch sao? Lấy tới cho ta a. Lục Trạch khẽ quát một tiếng, trên cánh tay phải man lực dùng đến lớn nhất, sắc bén long chảo đông nhiên đâm xuyên qua cố lực lượng kia, phảng phất đâm thủng khí cầu giống như, sức mạnh bên trong khoảnh khắc lưu không còn một mảnh. Lục Trạch tay thuận thế bóp Hà Dương cổ, nhìn xem hắn mặt đỏ lên cùng đỏ bừng cổ, âm thanh lạnh lùng nói ngươi liền không nên trở về tới. Nếu như Hà Dương ngoan ngoãn rời đi đi Đông Sơn tái khởi mà nói, Lục Trạch mới lười đi phản ứng đến hắn, nhưng hắn lại còn dám lấn đến trên đầu mình tới. Hà Dương hoảng sợ trừng Lục Trạch, trong hai con ngươi tơ máu dày đặc, bị Lục Trạch bóp lấy hắn căn bản hô hấp không lên đây, răng rắc. Không đợi hắn có phản ứng, kèm theo trên cổ hắn âm thanh vang lên, hắn dãy rủa cơ thể chậm rãi ngừng lại, cuối cùng bình tĩnh lại, bị Lục Trạch tiện tay ném ở một bên, đồng thời lấy xuống trên cổ hắn ngọc thạch. Xem ở Hà Dương ca ca phần kia phương diện tình cảm, hắn không để cho Hà Dương chết có bất kỳ đau đớn. Chương 723 an toàn trở về. Đem ngọc thạch sau khi thu cất, Lục Trạch không dám dừng lại, đột nhiên đuổi theo. Hắn thân thể đại khái chỉ có thể chèo chống cố lực lượng này bộc phát khoảng 3 phút, sau 3 phút hắn liền sẽ kiệt lực. Đồng thời biến mất, còn có trong cơ thể hắn tất cả chân khí, nói không chừng lại bởi vì trong nháy mắt thoát lực mà hôn mê. Hắn sẽ tại ít nhất nửa ngày trong thời gian không dùng được bất luận cái gì chân khí. Đây chính là đột nhiên để thăng nhiều thực lực như vậy đánh đổi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không tệ. Kiếm Vô Danh mượn dùng kiếm đạo sức mạnh để thăng bộ phận thực lực liền sẽ có hại hỏng căn cơ phong hiểm, hắn vận dụng lực lượng này để thăng thực lực lớn như vậy, vẹn vẹn thoát lực thôi. Bây giờ đã qua một phút, hắn đuổi theo sau, bên ngoài đánh thẳng hừng hực khí thế. Lục Trạch xuất hiện cũng đem tất cả ánh mắt của người tụ tập lại, nhất là làm tàn lửa bọn hắn nhìn thấy Lục Trạch cái dạng này, còn có cái kia cường đại đến làm bọn hắn đều cảm thấy ngạt thở một dạng thực lực cường đại lúc, từng cái không khỏi làm một bước. Lục Trạch thực lực vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Hơn nữa còn bộ dáng này. Nhưng mà Lục Trạch căn bản không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều lý do, từng đạo chân khí trường kiếm nổi lên, hướng về phía những cái kia cao võ tam tứ trọng thiên cường giả trực tiếp bắn tới. Lấy Lục Trạch bây giờ thực lực này ngưng tụ ra chân khí trường kiếm, trong nháy mắt sẽ phải mạng của bọn hắn. Truy Lục Vũ Thiên, bất luận như thế nào cũng muốn giết hắn. Lục Trạch trầm giọng nói một câu sau liền lần nữa xông ra, chân khí bung thả ra tới, khắp nơi tìm kiếm Lục Vũ Thiên khí tức. Thế nhưng là, hắn lại không có phát hiện. Gần như nửa cái trùng thiên thành đều tại hắn lùng tìm trong phạm vi, bọn hắn coi như chạy lại nhanh cũng không khả năng tại ngắn ngủi này trong vòng một phút chạy nửa cái trùng thiên thành. Tuyệt đối dùng những biện pháp khác. Lục Trạch chân khí phô thiên cái địa giống như tìm đòi, bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ đều không buông tha. Thời gian cũng tại một chút trôi qua, kèm theo thời gian rời đổi, trong cơ thể hắn sức mạnh cũng càng ngày càng yếu tiểu, từ lúc mới bắt đầu cao võ lục trọng thiên dần dần đã biến thành ngũ trọng thiên. Nếu là lại không tìm được, hắn liền muốn mất đi cố lực lượng này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cô cao võ ngũ trọng thiên thực lực xông vào chân khí của hắn trong phạm vi, hơn nữa còn là chủ động tiến vào, phảng phất là cố ý hấp dẫn hắn giống như. Lục Trạch cau mày, khởi hành vào tới, dù là chỉ có nửa phút hắn cũng muốn thử xem. Hiện tại hắn còn có cao võ ngũ trọng thiên thực lực, bằng vào kinh nghiệm cùng thủ đoạn của hắn, đem hết toàn lực còn có cơ hội thành công. Nhưng mà, khi hắn đi tới cái kia cao võ ngũ trọng thiên trước mặt, quả nhiên vẫn là không có phát hiện Lục Vũ Thiên. Mơ tưởng lại hướng phía trước một bước. Cái kia cao võ ngũ trọng thiên trầm giọng nói, nắm chặt trường kiếm trong tay. Đây không phải vị kia tại Thiên Ngoại Ngọc Long căn cứ lúc đụng tới cao võ, mà là một vị khác. Lục Trạch cũng cầm trong tay Thiên Lôi kiếm, trong tay phải Lôi đỉnh trường thương xuất hiện. Hắn cũng không có thời gian nói nhảm. Người này chính là cố ý xuất hiện dây dưa hắn, nghĩ đến bọn hắn cũng phát hiện mình thực lực càng ngày càng yếu, không chống được bao lâu. Mà bọn hắn vừa mới vẫn luôn tại chính mình lùng tìm phạm vi bên trong, không biết dùng thủ đoạn gì ẩn giấu đi, nhưng bây giờ đoán chừng cũng bởi vì thời gian nguyên nhân không giấu được mới có thể phái một người đi ra dây dưa. Tất nhiên gia hỏa này xuất hiện tại cái này, theo lý thuyết Lục Vũ Thiên hai người hẳn là còn ở phụ cận không đi xa. Lục Trạch không nói hai lời trực tiếp xông đi lên, Lôi đỉnh trường thương bỗng nhiên ném mạnh mà ra, 10 đạo chân khí trường kiếm đồng thời từ mỗi góc độ đâm tới. Ngay sau đó, Lục Trạch tay phải vung lên, trên bầu trời tiếng sấm run run. Ngược lại cái này mấy chục giây kết thúc về sau lực lượng của hắn đều biết khô kiệt, bây giờ không cần chờ đến khi nào. Vành ba. Vị tiêu cao võ ngũ trọng thiên trong mắt tràn ngập kiên quyết, hắn đứng ra một khắc này, liền đã làm tốt chết chuẩn bị. Kim Lôi Tuấn ở giữa thôn vệ thân thể của hắn, Lôi đỉnh trường thương cùng chân khí trường kiếm cũng tại qua trong giây lát đâm vào. Lục Trạch không chút do dự quay người, bởi vì giờ khắc này Lục Vũ Thiên khí tức đã xuất hiện tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Quả nhiên là thời gian sắp tới, cho nên mới để cho gia hỏa này đi ra chịu chết sao? Đang lúc Lục Trạch chuẩn bị đuổi theo thời điểm, đột nhiên trái tim đột nhiên co rụt lại, cả người ngã trên mặt đất, toàn thân sức mạnh rút đi không còn một mảnh, mà vị tiêu cao võ ngũ trọng thiên thân ảnh phả ra khói xanh cũng lại xuất hiện. Xem ra hắn cũng đã đánh mất lực hành động. Tàn lửa bọn người cùng Tô Ngọc Long một trước một sau đổi tới, nhìn thấy Lục Trạch dạng này, tiến lên đem hắn đỡ lên. Lục Trạch nhìn thấy Tô Ngọc Long liền biết hắn vô công mà trở về, Tàn lửa đơn giản nói một chút Lục Trạch chuyện bên này sau, Tô Ngọc Long bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người ly khai nơi này, về tới trang viên. Lục Trạch xách theo một hơi, nổi lên nghi ngờ Cố Tiểu Đầu. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều một mặt ngộng, Tô Ngọc Long thấy thế, nói thầm một tiếng hỏng bét. Quả nhiên, đám người liền thấy Lục Trạch trên mặt lộ ra nồng nặc sát ý, không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn liền biết, Cố Tiểu tuyệt đối tại đám người kia trong tay. Lúc này Lục gia Lục Vũ Thiên thu lên nước ra bắt quái kính, đây là hắn bảo mệnh pháp bảo, đau lòng không thôi, bởi vì cái này bắt quái kính chỉ có thể dùng một lần cuối cùng. Đấy lòng đem Lục Trạch bọn hắn mắng một phen sau, hắn nhìn về phía bị trói Cố Tiểu lạnh rên một tiếng, ra hiệu bên cạnh Cao Võ Ngũ Trọng Thiên. "Đi, đem nàng trước tiên mang cho ta tiếp giam lại." Chờ Cao Võ Ngũ Trọng Thiên đem người dẫn đi sau, Lục Vũ Thiên trầm tư, hắn đang nghĩ đến thực chất nên như thế nào đối phó Lục Trạch. Lúc này trong trang viên, Lục Trạch khoanh chân ngồi, hắn lúc này thoạt nhìn vẫn là mười phần chất vật, bên cạnh Tô Ngọc Long tại thủ hộ giả. Lúc này, hắn mở mắt. "Cố Tiểu nàng ta biết." Tô Ngọc Long cương vừa mở miệng liền bị Lục Trạch đánh gãy, hơn nữa Lục Trạch ngựa khí rất phảng trì hoãn, cho người ta một loại không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng nhìn. Hai con mắt của người đàn ông này bên trong lóe lên một đạo đậm đà cảm giác tang thương, khi thấy cái kia chợt lóe lên tang thương thời điểm, Tô Ngọc Long kiểm sắc không khỏi biến đổi. Lục Trạch ngồi xếp bằng, lấy ra hai quả nạp nguyên đan nuốt vào, linh lực xông vào thể nội thời điểm, kinh mạch và ngũ tạng lục phủ đều co quắp, đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, nhưng Lục Trạch lại mặt không đổi sắc bắt đầu chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Lục Trạch khẽ môi trong lúc lơ đãng nhấc lên một nụ cười khổ. Hắn đã đạt đến cao võ tứ trọng thiên. Tại sử dụng phần kia sức mạnh phía trước, hắn vốn là tại cao võ tam trọng thiên đỉnh phong, lại đã xung kích đến tình cảnh nửa bước tứ trọng thiên. Tại phần kia trạng thái dưới, bất luận là chân khí của hắn vẫn là lực lượng cơ thể đều xa xa đột phá cực hạn, mất đi sức mạnh trong nháy mắt cho cơ thể mang tới thương tích, để cho hắn chọc thủng tầng kia gông cùm xiển xích, đột phá đến tứ trọng thiên. Theo lý thuyết, từ giờ khắc này, hắn đã đạt đến đường ranh giới. "Ngươi đi ra ngoài đi." Lục Trạch đối với Tô Ngọc Long đạo, trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Chẳng biết tại sao, Lục Trạch âm thanh tại trong thai của Tô Ngọc Long nghe, vậy mà không có nửa điểm không thích ứng, rõ ràng là tại dùng giọng ra lệnh cùng hắn nói chuyện. Nhưng cái loại cảm giác này giống như là hắn vốn nên như vậy đồng dạng. Chương 724 đề thăng thao thiết quyết. Hắn vốn nên chúa tể hết thảy, bao quát chính mình. Theo bản năng, hắn liền xoay người rời khỏi phòng, sau khi ra ngoài rất lâu mới từ loại trạng thái kia phía dưới lấy lại tinh thần, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể xác định, Lục Trạch lúc đó không cần bất kỳ lực lượng nào, vẹn vẹn âm thanh cùng tự thân khí chàng, liền để hắn cái này cao võ ngũ trọng thiên nói gì nghe nấy. Bên trong căn phòng Lục Trạch cấp tốc khôi phục thân thể của mình, ý thức tiến vào trong thức hải của chính mình, đi tới đen kịt một màu trong góc, đưa tay vào trong đó. Đi ra lúc trong tay nắm lấy một quyển sách, trang địa chỗ viết ba cái chữ to màu vàng: Thao Thiết Quyết. Đây là Lục Trạch quen thuộc nhất, cũng là tự nhận là cường đại nhất tâm pháp, đem cái này tâm pháp sau khi luyện thành, hắn liền có đoạt lại Cố Tiểu năng lực. Khi đạt tới cao võ phía trước, Thao Thiết Quyết giúp hắn tại cảnh giới đột phá nâng lên thăng lên vô cùng rõ rệt tốc độ. Nhưng cao võ sau đó, thao thiết quyết hiệu quả liền trở nên yếu đi, nhưng thao thiết quyết uy lực hơn xa lần. Bây giờ đạt đến cao võ tứ trọng thiên, hắn cũng có thể tiếp tục lui về phía sau tu luyện thao thiết đã quyết. Thời gian phi tốc trôi qua, tại không ngừng ăn nạp nguyên đan trên đường, trong vòng một đêm Lục Trạch thực lực khôi phục được trạng thái đỉnh phong, tiếp đó bắt đầu gia tăng tốc độ tu luyện tâm pháp. Công pháp hắn không có thời gian tu luyện, chỉ cần thao thiết quyết ổn định lại, là hắn có thể thẳng đến Lục gia, cứu trở về Cố Tiểu. Phía ngoài Tô Ngọc Long vẫn không có rời đi, hắn có thể cảm giác được Lục Trạch khí tức càng ngày càng cường đại, dù là đạt đến cao võ tứ trọng thiên cũng như cũ đang kéo dài để thăng, tốc độ cực nhanh. Khi Lục Trạch nói hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cao võ tứ trọng thiên lúc, trong bọn họ không ai tin tưởng. Nhưng bây giờ, Lục Trạch thậm chí chỉ dùng 6 ngày thời gian, liền đã từ cao võ nhị trọng thiên đạt đến cao võ tứ trọng thiên, hơn nữa hắn thực lực như cũ tại trong ổn định lên cao, không có nửa điểm ngừng ý tứ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng đến ngày thứ tư thời điểm, Lục Trạch thực lực tăng mạnh ngừng lại. Cuối cùng đứng tại cao võ tứ trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa cho Tô Ngọc Long cảm rất là, Lục Trạch cố ý ngừng lại, phản phất không nóng nảy đột phá một dạng. 4 ngày này ở trong, mặc kệ là Vương Kiến Ninh vẫn là công ty những người khác, tất cả mọi chuyện toàn bộ bị đẩy. Tô Ngọc Long biết Lục Trạch vì Cố Tiểu tại gia tốc tăng cường chính mình thực lực, không có để cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Quách Vũ chính mình trở lại công ty, cứ việc đã thụ thương không ít, nhưng cũng may cũng là bị thương ngoài da, bôi thuốc trị liệu một đoạn thời gian liền có thể. Lục Trạch chậm rãi đẩy ra cái kia 4 ngày cũng chưa từng mở ra môn. Khi Tô Ngọc Long nhìn thấy Lục Trạch mấy mắt, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có chút quái dị. Thật giống như Lục Trạch từ đầu tới đuôi đều lộ sắc một dạng, nhưng hắn nhưng lại không biết đến tuột cùng là địa phương nào thay đổi. "Để cho ngươi chờ lâu, chúng ta đi thôi." Lục Trạch bình thản nói, con mắt một vệt kim quang thoáng qua, cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ xuất hiện trong nháy mắt liền thu hồi. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, vậy mà để cho Tô Ngọc Long hậu cong đều lạnh một mảnh, tí tí xuất mồ hôi lạnh đi ra. Cao võ tứ trọng thiên, để cho hắn cái này cao võ ngũ trọng thiên cảm thấy sợ hãi. "Ngươi dự định trực tiếp đi Lục gia căn cứ sao?" Tô Ngọc Long hỏi. Lục Trạch lướt qua bên cạnh hắn đi ra ngoài, khẽ gật đầu không có trả lời. Tô Ngọc Long thấy thế cấp tốc đuổi theo, trầm giọng nói: "Ta 4 ngày trước liền để tàn lửa bọn hắn đi tra, một mực tại Lục gia căn cứ phụ cận trông coi, nhưng mà không có phát hiện Cố Tiểu, nàng có thể không có bị Lục gia bắt đi không? Nàng nhất định tại Lục gia." Lục Trạch dùng giọng khẳng định nói. Mà Tô Ngọc Long, vậy mà không cách nào phản bác Lục Trạch lời nói. Lục Trạch chạy tới bên ngoài, 4 ngày này thời gian, trang viên xây dựng cũng cơ bản hoàn thành, còn lại cũng là một ít chi tiết chậm rãi tinh tu. Bất quá bây giờ Lục Trạch tâm không ở nơi này phía trên, đơn giản nhìn lướt qua sau, bắp chân một lần phát lực cả người đột nhiên liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người. Tô Ngọc Long thấy thế theo sát phía sau. Lục Trạch ánh mắt nhìn chăm chú Lục gia phương hướng, hai con ngươi phảng phất xuyên qua hết thảy thấy được trong Lục gia bị kẹt lấy Cố Tiểu, còn có cái kia đang bị hành hạ Thôi Tông. Tốc độ kéo dài tăng tốc, Lục Trạch tại trên nhà cao tầng xuyên tới xuyên lui, phảng phất một đạo hắc ảnh giống như, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Lục gia. Đồng thời không chút nào thu liễm khí tức của mình, dùng bá đạo nhất phương thức đi tới Lục gia ngoài trụ sở. Bây giờ đang tại Lục gia bên ngoài điều tra tàn lửa cùng kiếm vô danh phát giác được Lục Trạch khí tức, không khỏi là con người hơi co lại. Lục Trạch như vậy giống chống khua chiêng phóng thích khí tức của mình, không sợ bị giết sao? Rất rõ ràng, hắn cũng không sợ. Đối mặt thủ vệ hai người, Lục Trạch thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp đi vào, khi hai người kia muốn ngăn cản thời điểm, hai thanh chân khí trường kiếm lặng yên quán xuyên trái tim của bọn hắn. Có lẽ hắn hôm nay không có cách nào bình định Lục gia, nhưng cái này Lục gia căn cứ hắn nhất định sẽ diệt, Cố Tiểu hắn nhất định muốn mang đi. Lục Trạch chân khí trong cơ thể buông thả ra tới, từ trên xuống dưới, đào sâu ba thước tìm kiếm Cố Tiểu khí tức. Cuối cùng, tại Lục gia chỗ sâu nhất nào đó tòa nhà kiến trúc dưới mặt đất, hắn cảm ứng được Cố Tiểu cùng khí tức yêu đất Thôi Tông. Cảm ứng được hai người bọn họ nháy mắt, Lục Trạch cũng không chút nào do dự vào tới. Lục gia cao thủ cũng toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Lục Vũ Thiên trong nhà, trong nháy mắt liền đứng lên, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Lục Trạch lúc này đã vọt vào vòng đây, năng lượng trong cơ thể toàn bộ tụ ở trong tay, một chưởng xuống, Lục gia hai người liền trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Tốc độ của hắn không giảm, hướng về giam giữ Cố Tiểu cùng Thôi Tông gian phòng phóng đi, mà nơi đó Lục gia cao thủ càng nhiều. Lục Trạch cơ hồ thế không thể đỡ, trực tiếp liên tục phế đi mấy người, trực tiếp đã đến nhà kia tầng hầm, thấy được bị giam giữ Cố Tiểu cùng Thôi Tông. Lục Vũ Thiên bên này cũng thu đến tin tức, đang dẫn theo một đám người hướng bên này chạy đến. Chỉ là rất nhanh, Tô Ngọc Long cùng Tàn Lửa xuất hiện, cản lại bọn hắn. Lục Vũ Thiên thấy thế, để cho người ta vây Tô Ngọc Long cùng Tàn Lửa, chính mình thì chạy tới tầng hầm. Chỉ là hắn mới vừa vặn đi vào, liền bị Lục Trạch một trường đánh bay ngược ra ngoài. Lục Trạch sau lưng, Thôi Tông ôm Cố Tiểu, cắn răng đi theo Lục Trạch, mà liền tại Lục Trạch lần nữa đánh về phía Lục Vũ Thiên thời điểm, một thân ảnh từ nơi không xa bắn mạnh mà đến. Lục Trạch cảm ứng được bóng đen này uy thế cường đại, lập tức thu trường lui về phía sau. Người này khí tức rất cường đại, rơi xuống đất trong nháy mắt, nhấc lên một hồi gió mạnh, mặt đất đều nứt nẻ ra. Lục Vũ Thiên nhìn người tới, khóc tang nói: "Cha, giết Lục Trạch, hắn phế đi chân của ta." Lục Vũ Thiên bị Lục Trạch đánh bay thời điểm, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt xương cốt liền vỡ vụn, lúc này hận gấp Lục Trạch. Lục Trạch liếc hắn một cái, không có chút nào trì hoãn, trong nháy mắt hướng về nơi xa chạy vội. Lục Vũ Thiên hắn là nhất định muốn giết, chỉ là thời cơ đi qua, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Người tới nhìn thấy hắn đi, lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng muốn đi. "Tất cả mọi người ngăn hắn lại cho ta, đều đuổi theo cho ta." Hắn phân phó một tiếng, cũng không có tự mình đi truy, mà là ôm lấy Lục Vũ Thiên muốn đi tìm người cho hắn trị liệu. Chương 725 toàn bộ giải quyết. Đã rời đi Lục Trạch đuổi kịp Thôi Tông, bắt lại hắn liền nhanh chóng rời đi, Thôi Tông vững vàng ôm lấy Cố Tiểu, coi như tại như vậy cao tốc di động phía dưới cảm giác cơ thể đều phải tan thành từng mảnh, hắn cũng không có buông tay. Lục Trạch cảm ứng được sau lưng đuổi tới người, trong mắt sát ý bay lên. Làm cho những này người theo đuổi hắn, xem ra Lục gia xác thực không có gì cao thủ. Đám người này vốn cũng không phải là đối thủ của hắn, lại phái tới thì có ích lợi gì? Lục Trạch trong lòng cười lạnh, lại đi phía trước chạy một khoảng cách, xác định sau lưng đích xác không có thực lực đặc biệt cường đại cao võ sau, đem Thôi Tông để xuống nói hướng về trang viên chạy, nơi đó có ta bảy trận pháp. Thôi Tông không lo được thương thế trên người, nhanh chóng hướng về phương hướng trang viên chạy tới. Mà Lục Trạch thì quay người, nhìn xem những cái kia cao võ từng cái đuổi kịp hắn, lực lượng trong tay sớm đã ngưng kết. Thôi Tông chịu đựng trên thân đau đớn kịch liệt trở lại trang viên sau, Tô Ngọc Long bọn hắn xuất hiện nhanh lên đem hắn đỡ lấy, nhìn xem trong ngực hắn lên hy vọng yếu ớt Cố Tiểu, bọn hắn chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, mang theo hai người tiến vào trong biệt thự. Thôi Tông nhưng là lấy ra lại một viên đan dược ăn, khôi phục một chút thương thế bên trong cơ thể. Trong phòng khách, Tô Ngọc Long bọn hắn đều ngồi ở bên cạnh Thôi Tông, chờ đợi Thôi Tông khôi phục lại. 10 phút sau, Thôi Tông tài cuối cùng đem thương thế ép xuống, ít nhất đạt đến có thể bình thường hoạt động trình độ. Lục Trạch đâu? Hắn còn tại Lục gia sao? Tô Ngọc Long lúc này hỏi. Thôi Tông lắc đầu, nhưng sắc mặt như cũ rất khó coi, trầm giọng nói chúng ta trở về thời điểm, bị Lục gia cao võ cường giả đuổi vốn là Lục ca có thể đem Lục Vũ Thiên giết đi, nhưng một người trung niên đột nhiên xuất hiện, còn nói Lục Vũ Thiên là con của hắn, thực lực rất cường đại. Bây giờ Lục ca tình huống của hắn như thế nào, ta cũng không biết, đám người nghe đến lời này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới đem Lục Vũ Thiên phụ thân đều cho dẫn đến đây. Mà Lục Trạch lại còn thật có thể tại như vậy cao võ thủ hạ đem người cứu trở về, hơn nữa còn kém chút giết Lục Vũ Thiên. Đây là cái dạng gì thực lực khủng bố? Tô Ngọc Long cảm giác rõ ràng nhất, trong 4 ngày này Lục Trạch mỗi cái biến hóa hắn đều có thể cảm ứng được. Nhưng đối với Lục Trạch bỗng nhiên thi triển ra năng lực, hắn lại một chút ấn tượng cũng không có, liền phảng phất Lục Trạch vốn là sẽ loại kia chiêu thức một dạng. Lục Trạch mang đến cho hắn một cảm giác giống như là thoát thai hoán cốt một dạng, hoàn toàn đã biến thành một người khác. Lục Trạch trên thân đến cùng phát sinh biến hóa gì tạm thời không nói, nhưng Lục Trạch thực lực đích xác thay đổi rất nhiều rất nhiều. Cho dù là hắn, đều có một loại đối với nam nhân này cảm giác thúc thủ vô sách. Còn có phía trước cái kia toàn thân vậy bộ dáng, cũng không biết đến tột cùng là gì tình huống. Đang lúc Thôi Tông dự định tỉnh cầu những người này đi giúp Lục Trạch, đột nhiên một cỗ khí tức quen thuộc bước vào trang viên phạm vi bên trong, trong mắt Thôi Tông lập tức tuôn ra cuồng hỉ. Tô Ngọc Long bọn hắn cũng phát giác cỗ khí tức này, đây là Lục Trạch khí tức. Cứ việc có chút yếu ớt, nhưng hắn còn sống trở về. Bên ngoài, vừa tiến vào trang viên Lục Trạch mở ra trong trang viên đã sớm bày trận pháp, toàn thân trên dưới cũng là huyết. Nhưng những thứ này huyết cũng không phải hắn. Hắn đem những cái kia đuổi giết hắn cao võ toàn bộ giết. Cái này tiêu hao hắn gần như toàn bộ chân khí, nhưng làm như vậy, cũng đem trong lòng của hắn lệ khí ép xuống. Lục Trạch mở ra trận pháp sau, Thôi Tông bọn hắn liền từ biệt thự bên trong đi ra, nhìn xem Lục Trạch cái này toàn thân máu tươi dáng vẻ, Thôi Tông kinh ngạc nói Luka, ngươi bị thương rồi. Đây không phải máu của ta. Lục Trạch bình thản đáp lại một tiếng, liền hướng về biệt thự đi đến. Hắn bây giờ chỉ lo lắng Cố Tiểu, mà Lục Trạch câu nói này cũng làm cho đám người sửng sốt một chút. Tô Ngọc Long cau mày, trầm giọng hỏi ngươi đem những cái kia cao võ giết hết tất cả sao? Đúng. Lục Trạch đưa lưng về phía bọn hắn, lời ít mà ý nhiều. Nhưng cái này cũng cho mọi người mang đến khổng lồ rung động, bọn họ cũng đều biết đám kia cao võ thực lực, trong đó thậm chí ngay cả cao võ ngũ trọng thiên cường giả đều có. Mà Lục Trạch chỉ có cao võ tứ trọng thiên thôi, lại đem bọn họ giết hết tất cả. Tô Ngọc Long lập tức đuổi kịp Lục Trạch, nghiêm túc nói ngươi làm như vậy sẽ để cho Lục gia tận lực nhằm vào ngươi biết không? Phía trước cũng chỉ là phái chút kẻ yếu, nhưng ngươi làm như vậy sau đó, bọn hắn liền sẽ phái người mạnh nhất tới, cao võ lục trọng thiên thậm chí thất trọng thiên cũng có thể, ngươi đây không phải muốn chết sao? Tô Ngọc Long bọn hắn hiện tại cũng đi theo Lục Trạch, nếu là thật phát sinh loại sự tình này, bọn hắn chỉ có thể chọn rời đi. Nhưng Lục Trạch cho hắn đáp lại là Lục gia sẽ không làm như vậy, dù là ta đem Lục Vũ Thiên sát, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cái này khiến đám người sững sờ, Tô Ngọc Long liền vội vàng hỏi ngươi có ý tứ gì, trong sương mù thành phố gia tộc, hôm nay đến. Lục Trạch chỉ đơn giản trả lời một câu liền tiến vào trong biệt thự, cấp tốc hướng về lầu 2 Cố Tiểu khí tức vị trí đi đến. Tô Ngọc Long bọn hắn nhưng là không hiểu ra sao, trong sương mù thành phố gia tộc đến là có ý gì? Cái này cùng trong sương mù thành phố có quan hệ gì? Lục Trạch đẩy cửa đi vào, lại phát hiện Vân Thu vậy mà tại cho Cố Tiểu trị liệu, trong hai tay vây quanh băng tinh nổi lên, một chút thấm vào trong cơ thể của Cố Tiểu vì nàng bổ sung nước, đồng thời trị liệu vết thương trên người. Vân Thu là lúc nào tới Trùng Thiên Thành? Bất quá tại nàng trị liệu xong, Cố Tiểu trên thân bị đánh ra vết thương không có tin tức biến mất, làn da thậm chí so trước đó còn tốt hơn. Nhìn thấy Lục Trạch đi vào, Vân Thu nói câu đừng quấy rầy ta. Lục Trạch mày kiếm hơi nhíu, mặc dù rất muốn hỏi, nhưng nhìn xem tình huống đang tại chuyển biến tốt Cố Tiểu, yên lặng đóng cửa phòng đi ra. Bên ngoài chính là Tô Ngọc Long bọn hắn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Lục Trạch, muốn có được một đáp án. Lục Trạch thấy thế, đem chuyện lúc trước cùng bọn hắn nói một lần, cùng với liên quan tới lợi kiếm chuyện bên kia. Hôm nay ta chuẩn bị trước khi lên đường, lợi kiếm người cho ta phát tin tức, trong sương mù thành phố gia tộc hôm nay bên trong liền sẽ đạt đến Trùng Thiên Thành, Lục gia không có khả năng lại có dư lực đối phó ta, mà ta cũng có thời gian thật tốt tu luyện. Nói xong Lục Trạch liền nắm chặt nắm đấm của mình, đặt đến tứ trọng thiên hắn, thế nhưng là có rất nhiều công pháp cần để thăng tu luyện. Trang viên trận pháp cũng cần để thăng, hắn còn muốn mất thời gian đi Hoa Nam một chuyến, đem bên kia dược liệu mang về luyện chế Bồi Nguyên đan cùng với các đan dược. Bất quá những thứ này hắn cũng không có cùng Tô Ngọc Long bọn hắn nói, để cho Thôi Tông đi nghỉ ngơi sau, Lục Trạch chính mình cũng trở về lầu 2, chờ đợi Mây Thu trị liệu kết thúc. Đến nỗi Tô Ngọc Long bọn hắn nhưng là ngồi ở trên phòng khách ghế sofa, yên tĩnh suy tư. Bóng đêm rất nhanh buông xuống, Kiếm Vô Danh cùng Hồ Đồ Tăng cũng an toàn trở về. Đối với hôm nay cái kia kinh động toàn bộ Trùng Thiên Thành tất cả người tu luyện sức mạnh, bọn hắn cũng đều vô cùng nghi hoặc, muốn biết chân tướng. Nửa giờ sau, cửa gian phòng mở ra, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Mây Thu từ bên trong đi ra, nhìn xem trước cửa Lục Trạch, nói tình huống của nàng đã ổn định, an vật nghỉ ngơi một chút liền tốt, ta đi nghỉ ngơi. Chương 726 trong sương mù thành phố kẻ cầm đầu. Đang lúc nàng muốn đi qua Lục Trạch thời điểm, đột nhiên Lục Trạch đem nàng tay bắt được. Nàng nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy Lục Trạch trong tay nắm nuốt một khỏa đan dược, hơn nữa nói xem ra ngươi bây giờ rất suy yếu, viên đan dược kia có thể giúp ngươi khôi phục tiêu hao chân khí, cảm ơn chờ ngươi sau khi khôi phục, chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Vân Thu hơi kinh ngạc, đem đan dược tiếp nhận, sau đó dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lục Trạch, ta còn tưởng rằng loại người như ngươi không có khả năng cùng người khác nói cảm tạ đâu. Đối với Mây Thu mà nói, Lục Trạch chỉ là cười khổ một tiếng không có nhiều lời. Cất bước đi vào trong nhà, nhìn xem trên giường khí sắc đã tốt lên rất nhiều Cố Tiểu, Lục Trạch cái kia một mực nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng rơi xuống. Chỉ cần nàng còn tại bên cạnh mình liền tốt. Mây Thu thấy được trong mắt Lục Trạch cái kia lóe lên nhẹ nhõm, đại mi vi túc một chút, tuy nhiên làm sao đều không nói, giúp Lục Trạch đóng cửa lại rời đi đi nghỉ ngơi. Nàng rất khó tưởng tượng, giống Lục Trạch người như vậy sẽ đối với một người yêu khăng khăng một mực, lộ ra người bình thường biểu lộ. Nhất là lần này hắn xuất quan đi tìm Lục gia sau đó, trước trước sau sau giống như là đổi một người, thế nhưng là tại trước mặt Cố Tiểu lúc, Lục Trạch lại phảng phất chỉ là một người bình thường. Phổ thông đến không có bất kỳ cái gì người đặc thù. Trong gian phòng, Lục Trạch nhẹ nhàng vuốt ve Cố Tiểu gương mặt, cảm xúc trong đáy lòng cuối cùng tại thời khắc này không thể áp chế bộc phát, hai tay của hắn khẽ run, âm thanh đều mang run rẩy, ta rất sợ hãi mất đi ngươi. Cố Tiểu vẫn còn đang trong hôn mê, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, nhưng ở Lục Trạch làm bạn nàng trong khoảng thời gian này, lại có khách không mời mà đến tới. Đêm khuya, Lục Trạch thực lực đã khôi phục được đỉnh phong, cảm ứng được bên ngoài trận pháp đang thử thăm dò muốn đi vào trang viên khí tức, chậm rãi đứng lên. Ta rất nhanh trở về. Lục Trạch nhìn xem đang nghỉ ngơi Cố Tiểu, thấp giọng nói một câu liền đẩy cửa ra ngoài. Trang viên rất lớn, người kia ẩn tàng khí tức thủ đoạn cũng rất cao siêu, nếu như không phải hắn đụng vào trận pháp để cho Lục Trạch cảm ứng được mà nói, cho dù là hắn cũng không phát hiện được sự tồn tại của người này. Bây giờ trong trang viên, mặc kệ là Tô Ngọc Long vẫn là Kiếm Vô Danh bọn hắn cũng không có phản ứng chút nào. Lục Trạch đi ra biệt thự chậm rãi hướng về đạo kia khí tức tới gần, mà đạo kia khí tức cũng phát giác Lục Trạch tới gần, nhưng mà hắn lại không có nửa điểm động tác, phản phất căn bản vốn không sợ mở dạng. Lại hoặc là nói, hắn lần này tới mục đích đúng là muốn tìm Lục Trạch, chỉ là không có cách nào đi vào mà thôi. Lục Trạch đi tới chỗ hắn ở, mà hắn liền đứng tại trang viên tường cao bên ngoài. Nhẹ nhàng nhảy lên đứng tại trên tường cao, túi đầu nhìn xuống liền có thể nhìn thấy hắn. Một thân áo bào đen, toàn thân hắc khí nồng đậm, phảng phất là hắc ám chúa tể đồng dạng. Nhưng hắn cũng không phải là tà đạo người, bởi vì lực lượng của hắn không phải tà khí cùng sát khí. Lục Trạch cảm ứng được trong cơ thể hắn sức mạnh thời điểm, con mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, nghi vấn hỏi ngươi tìm đến ta làm cái gì? Trên người hắn lệ khí độ dày đặc, lại cùng cái kia có thể để thăng người thực lực trong đan dược lệ khí không có sai biệt. Này ngược lại là hảo, không cần Lục Trạch lại đi phá giải thành phần trong thuốc viên tìm được hắn. Bất quá, hắn vì cái gì chính mình tìm tới? Hơn nữa hắn không có chút nào che giấu mình tướng mạo ý tứ, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch, khoe miệng nứt ra nụ cười âm trầm, cái kia trương khô đét khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ của nhiệt. Tựa như hắn rốt cuộc tìm được đồ vật gì một dạng. Lục Trạch mày kiếm hơi nhíu, đứng tại trận pháp bên trong hắn đối với chính mình không có cách nào, hơn nữa hắn thao thiết quyết cũng có thể hấp thu lệ khí cùng sát khí các loại, coi như bị công kích cũng không sợ. Dù sao, bất luận là lệ khí vẫn là sát khí, thậm chí là tà khí cũng là thiên nhiên dựng dục ra tới sức mạnh, cũng không phải là người chân khí. Chỉ là hấp thu những lực lượng này đối với hắn không có chỗ tốt, không đến thời khắc tất yếu hắn sẽ không lựa chọn hấp thu. Cuối cùng để cho ta tìm được ngươi, mấy ngày nay lệ khí ngất trời chủ nhân, năm ngày trước ngươi bộc phát ra mạnh như vậy lệ khí lúc ta ngay tại tìm ngươi, thế nhưng là thời gian quá ngắn, không đợi ta tìm được ngươi liền biến mất lần này. Cuối cùng để cho ta tìm được ngươi. Nói xong hắn liền xông lên muốn đem Lục Trạch ôm lấy, nhưng mà lại bị trận pháp đàn hồi ngược lại. Lục Trạch tại ban ngày trở về thời điểm liền đem trận pháp khởi động, bây giờ chỉ có người ở bên trong có thể ra ngoài, người bên ngoài vào không được. Ở đây hắn bố trí nhiều cái tụ linh trận, đầy đủ trận pháp này duy trì vài ngày thời gian. Ngươi đến cùng tìm ta làm cái gì? Lục Trạch hỏi lần nữa. Nam tử bị bắn ngược về phía sau lảo đảo mấy bước, nhưng trong mắt chẳng những không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt, trong miệng lẩm bẩm như thế tốt vật thí nghiệm, nếu như có thể nhận được, chắc chắn có thể thành công. Nhất định. Lục Trạch nghe nói như vậy trong nháy mắt trong mắt liền thoáng qua một đạo sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn cho ta làm người đan dược vật thí nghiệm. Nam tử đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp đó khóe miệng liền nhấc lên nụ cười âm lãnh. Thì ra ngươi cũng biết ta, cùng Lợi Kiếm là một bọn sao? Không nghĩ tới Lợi Kiếm bên trong thế mà lại có người như ngươi, nếu là trước kia liền bị ta phát hiện, cũng không cần cầm toàn bộ trong xương mù thành phố thí nghiệm. Lục Trạch trong mắt hơi híp, không có trả lời hắn lời nói. Nam tử đang trầm mặc một lúc sau, từ trong ngực móc ra một khỏa màu tím đan dược nói muốn hay không cùng ta làm giao dịch. Ta cho ngươi thực lực cường đại, ngươi cho ta vật thí nghiệm. Cái này khiến Lục Trạch không khỏi cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này cũng đã rõ ràng chính mình biết đan dược sự tình, còn cần loại những lời này mê hoặc chính mình. Lục Trạch tay trái xuất hiện thiên lôi kiếm, trên tay phải hắc sát lôi chợt hiện, đạm mạc nói ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Lại dám một người chạy đến địa bàn của ta tới. Kiệt kiệt kiệt, nam tử nghe nói như thế lại âm lãnh nở nụ cười, phảng phất nghe được trò cười gì một dạng. Tiếp đó giơ tay phải lên, duỗi ra một cây cơ hồ da bọc xương trắng bệch ngón tay nhắm ngay Lục Trạch, khóe miệng nứt ra nói ta hôm nay nhìn thấy chuyện ngươi làm ở Lục gia, cái kia Lục Vũ Thiên phụ thân chính là cao võ Lục Trọng Thiên cường giả, nhưng ngươi lại chạy ngươi liền một cái cao võ Lục Trọng Thiên đều đánh không lại, còn nghĩ giết ta. Hơn nữa, ngươi cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn sao? Tiếng nói rơi xuống ngay mắt, vô số đạo khí tức cường đại bỗng nhiên phóng lên trời, trong biệt thự đang nghỉ ngơi Tô Ngọc Long mọi người không khỏi là giật mình tỉnh giấc, trước tiên vọt tới Lục Trạch bên cạnh. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy một màn kinh người. Vô số cường đại người tu luyện từ trong bóng tối sắp xếp đi ra, giống như là kỷ luật nghiêm minh quân đội. Thực lực bọn hắn khác biệt, nhưng lại có một điểm giống nhau. Hai mắt vô thần, tựa như bị thao túng một dạng. Lục Trạch biết, đây đều là trong xương mù thành phố những cái kia ăn đan dược bị nam nhân này khống chế người. Nhưng trên trán của hắn vẫn không khỏi lưu lại một tia mồ hôi lạnh, sức mạnh to lớn như vậy cùng nhiều người như vậy, hắn trận pháp không có khả năng chịu đựng được. Bởi vì nơi này người, thực lực thấp nhất đều có cao võ tứ trọng thiên, nhìn một cái ước chừng hơn 100 người, trong đó thậm chí còn có 5 cái khí tức nhân vật cường đại không gì sánh nổi, nghiền ép tất cả những người khác. Cao võ thất trọng thiên. Chương 727 vô số cường giả. Nam nhân này thủ hạ, thậm chí ngay cả cao võ thất trọng thiên đều có. Lục Trạch không để ý thôi tông đám người không cam lòng, cường thế để cho bọn hắn nhanh chóng rời đi, bọn người sau khi đi, hắn nhìn xem nam tử áo đen. Bí mật của ngươi ta đều biết, ta cũng biết vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ không bỏ rơi. Người áo đen có chút hăng hái nhìn xem Lục Trạch, ra hiệu hắn nói tiếp. Ta đáp ứng ngươi, nhường ngươi cầm ta tiến hành thí nghiệm, mà ngươi giúp ta đối phó một chút thế gia. Lục Trạch khuôn mặt bình tĩnh rất đơn giản đúng không? Người áo đen suy xét thật lâu, cuối cùng sâu đậm nhìn xem Lục Trạch xem ra ta thật sự không chọn là người, đi, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, giao dịch này ta làm chớ hoài nghi thực lực của ta, trong sương mù thành phố đệ nhất đại gia Mục gia đều bị ta diệt, duy nhất thiếu gia Mục Trạch cũng bị ta giết. Lục Trạch khi nghe đến hắn lời nói sau, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng rời đi ở đây. Tại sau khi đi hắn, người áo đen cũng rời khỏi nơi này, hắn rời đi rất nhanh, giống như là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Lục Trạch về tới trang viên, liền thấy chờ hắn đây thôi tông bọn người, hắn biết, bọn hắn đều đang đợi tin tức của mình. Bất quá, giao dịch kia hắn là vô luận như thế nào sẽ không theo bọn hắn nói, tùy tiện nói cái lý do sau, liền xua đuổi đám người riêng phần mình rời đi. Mà chính hắn cũng tăng cường tu luyện. Bất kể nói thế nào, chính mình thực lực cường đại đứng lên, mới là giải quyết tất cả vấn đề biện pháp duy nhất. Chỉ là, hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu, một cỗ khí tức xuất hiện ở ngoài phòng, là Kiếm Vô Danh. Người này tới tìm hắn làm cái gì? Lục Trạch đứng dậy mở cửa, Kiếm Vô Danh nhìn xem hắn hỏi có thể vào nói chuyện sao? Lục Trạch mắt liếc đang nghỉ ngơi ở trong cô tiểu, ra ngoài đóng cửa lại, nói nàng đang nghỉ ngơi, đi nóc nhà a. Nói xong Lục Trạch liền hướng thượng tàu đi. Kiếm Vô Danh lúc này tới tìm hắn, đoán chừng là có chuyện gì. Đi tới nóc nhà sau đó, sau lưng Kiếm Vô Danh trên thân xuất hiện một tia nhàn nhạt lệ khí, ngay sau đó liền nghe được hắn nói ngươi vừa mới là đang lừa bọn hắn đúng không, có ý tứ gì? Lục Trạch đưa lưng về phía hắn hỏi, đi đến trên ghế ngồi xuống. Mái nhà là lộ thiên ban công, dù là ngủ ở chỗ này cũng không có gì. Hắn không phải tới uy hiếp ở ngươi, ta biết hắn muốn làm cái gì, hai chúng ta cũng không cần phải giấu giếm nữa đi. Kiếm Vô Danh ngồi ở Lục Trạch bên cạnh, nhìn trên bầu trời tàn nguyệt, trong đầu nổi lên phía trước tại trong tông môn từng màn. Lục Trạch trong lòng sớm đã có một cái phỏng đoán, hơn nữa suy đoán này tại nhìn thấy Tô Ngọc Long bọn hắn sau đó cơ hồ chắc chắn, bây giờ nghe được hắn nói như vậy, liền trực tiếp đáp lại. Ngươi đây là thừa nhận là ngươi hại chết sư huynh của ngươi, tiếp đó chính mình thượng vị làm đại đệ tử sao? Kiếm Vô Danh khỏe môi nhếch lên vẻ khổ sở nụ cười. Ngươi người này, quả nhiên cẩn thận đến để cho người ta đáng sợ, nhìn rõ ràng là cái gì đều không chú ý dáng vẻ. Thế nhưng là ngươi chỉ là thấy được mặt ngoài, lại cũng không hiểu rõ chân tướng của sự thật. Kiếm Vô Danh lâm vào trong hồi ức ta sở dĩ giết sư huynh, bất quá chỉ là bởi vì hắn ăn người kia đang dược, nổ tung đả thương rất nhiều người, ta chỉ có thể làm như vậy. Hắn nói đến đây, lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa sự tình trước kia, chỉ là chăm chú nhìn Lục Trạch. Ta mặc kệ ngươi có tin hay không ta, nhưng ta vẫn muốn nói, người kia mặc kệ nói gì với ngươi, hắn mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là muốn ngươi người này. Ngươi biết ta vì cái gì tin tưởng, ngươi là muốn giết đại đệ tử tiếp đó chính mình làm đại đệ tử sao? Lục Trạch nghe xong lời của hắn sau, nhàn nhạt hỏi. Kiếm Vô Danh nghe xong lông mày liền nhíu lại. Tô Ngọc Long bọn hắn từ nhìn thấy ngươi một khắc này, liền tận lực cùng ngươi kéo dài khoảng cách, cho dù là bảo hộ lao bà của ta thời điểm, ngươi cũng là cùng hồ đồ tăng cái kia không biết chuyện đồ đần cùng một chỗ, bọn hắn lại tận lực cùng ngươi tách ra, ngươi người này thật sự rất có tâm cơ. Lục Trạch lời nói để cho Kiếm Vô Danh trong lòng có một vẻ khẩn trương cảm giác, nhưng mặt ngoài lại không biến hóa gì, trầm giọng nói ta chỉ là cùng bọn hắn có chút mâu thuẫn mà thôi. Có thật không? Bằng không thì đâu? Giữa hai người bầu không khí trở nên vi diệu, ai cũng không nói gì thêm. Nhưng bọn hắn trong lòng đều có một cách đại khái kết quả, Kiếm Vô Danh trong mắt trong lúc lơ đãng lóe lên một tia âm trầm. Lục Trạch người này, quả nhiên không có hắn nghĩ dễ dàng đối phó như vậy. Sau một hồi lâu, Lục Trạch trước tiên mở miệng phá vỡ phần này trầm mặc, ngươi phải cùng ta nói chỉ những thứ này sao? Kiếm Vô Danh ánh mắt trầm xuống, nói dĩ nhiên không phải, ta muốn hỏi chính là, ngươi hôm nay đến cùng người kia nói cái gì, hắn mới mang người rời đi, hôm nay hắn mang theo nhiều như vậy cao võ cường giả thậm chí là cao võ thất trọng tiến tới, một bộ dáng tình thế bắt buộc, người cũng đã mang tới, liền ngươi cái kia hai ba câu nói liền để ta tin tưởng hắn chỉ là tới uy hiếp tở, rất không có khả năng a. Lục Trạch đứng dậy đi xuống lầu dưới, bởi vì phía dưới Cố Tiểu đã tỉnh lại. Đối với Kiếm Vô Danh đáp lại chỉ có một câu. Đầu óc ngươi tốt như vậy làm cho, chính mình đoán xem. Tiếng nói hạ xuống xong Lục Trạch cũng đã rời đi, trên nóc nhà chỉ có Kiếm Vô Danh mình tại cái kia ngồi, ánh mắt thâm thúy bên trong thoáng qua đủ loại nghi hoặc. Mà đã đi xuống lầu dưới Lục Trạch thì hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra nụ cười, đẩy cửa đi vào lúc, Cố Tiểu một mặt mê mang ngồi ở kia. Nghe được cửa phòng bị đẩy ra âm thanh, nàng quay đầu nhìn qua, khi nhìn đến Lục Trạch nháy mắt, nước mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền không cầm được rơi xuống. Lục Trạch nhìn nàng nhớ tới đi nhanh lên đi qua đem nàng ôm lấy, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng an ủi không sao, ta đã đem ngươi cứu về rồi. Cố Tiểu nghẹn ngào nói không ra lời, ký ức sau cùng của nàng là ở đó hắc ám trong phòng nhỏ, không có ăn không có thủy, chính nàng cũng không biết là lúc nào đã bất tỉnh. Khi tỉnh lại có thể trở về, hơn nữa nhìn thấy Lục Trạch, nàng cảm giác mình đang nằm mơ. Ta thật sự trở về rồi sao? Nàng nắm chắc Lục Trạch quần áo, nghe trên thân nam nhân hương vị, nước mắt rầm rầm rơi xuống lấy. Lục Trạch thấy được nàng dạng này, tâm cũng giống như bị kim đâm đồng dạng. Lần này thật sự là quá nguy hiểm, kém chút hắn liền vĩnh viễn đã mất đi Cố Tiểu. Ôm nàng an ủi sau một hồi, mới đưa tâm tình của nàng bình phục lại, nàng buông ra Lục Trạch, hai tay vướt ve lên trước mắt khuôn mặt nam nhân, khẽ cắn môi đỏ nói hy vọng đây không phải mộng. Lục Trạch nhìn xem nàng mê mang hai con ngươi, trong lòng đau không người có thể hiểu được, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, cho nàng đắp kín mền nói ngươi thân thể hiện tại còn rất yếu ớt, trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai khi tỉnh lại ta còn có thể ở đây. Cố Tiểu bắt được Lục Trạch muốn rời đi tay, dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn nói đừng đi, nếu như đây là sự thực, liền tại đây bồi ta, ta sợ mất đi ngươi Lục Trạch cũng sợ mất đi nàng. Hắn đáp ứng nàng ở lại đây, nắm lấy tay của nàng, ngồi ở bên giường ngồi một đêm. Cố Tiểu rất không muốn ngủ, nàng sợ tỉnh lại lần nữa thời điểm lại trở về trong gian phòng kia, nhưng khốn y đánh tới nàng thật sự là nhịn không được, mí mắt một chút rơi xuống, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chương 728 nhân sinh chỉ có một lần. Nhưng nàng tay vẫn gắt gao nắm lấy Lục Trạch. Ngày thứ hai buổi trưa, Cố Tiểu mới tỉnh lại, nhìn xem bên giường nhắm mắt Lục Trạch, lòng của nàng chưa từng có buông lòng qua như vậy. Thật sự, Lục Trạch thật sự đem nàng cứu về rồi. Lục Trạch cũng chú ý tới nàng tỉnh lại, cho nàng cầm một bộ quần áo sạch sẽ, để cho nàng đi tắm thay đổi. Chờ hắn lúc đi ra, đã chuẩn bị xong cho nàng bổ sung thể lực đồ ăn, lúc ăn cơm Lục Trạch nói hai ngày này trước hết đừng đi ra, Trùng Thiên Thành sẽ có đại động tác. Cố Tiểu nghe được hắn nói như vậy, nghi vấn hỏi thế nào? Chúng ta sẽ có ảnh hưởng sao? Nàng bây giờ đặc biệt sợ hãi mất đi bây giờ có được đồ vật. Lục Trạch không có trước tiên cho nàng đáp lại, sau nửa ngày mới nói nếu như sự tình thuận lợi, từ nay về sau Trùng Thiên Thành bên trong chúng ta cũng không còn địch nhân. Chúng ta có thể thuận lợi vượt qua sao? Cố Tiểu thấp giọng nói, trong mắt mang theo lo âu nồng đậm. Cuộc sống như vậy để cho nàng sợ. Tin tưởng ta. Lục Trạch nắm thật chặt tay của nàng, chỉ nói một câu như vậy. Cố Tiểu cúi đầu, âm thanh càng thêm trầm thấp, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng là ta hận ta chính mình, ta sợ ta sẽ liên lụy ngươi. Lục Trạch than nhẹ một tiếng, trực tiếp ôm lấy nàng đổ đốc, nhớ kỹ, ngươi mãi mãi cũng không phải gánh nặng của ta, ngươi là trụ của ta, bởi vì có ngươi, có các ngươi tại, ta mới có thể một mực kiên trì. Lời nói này nghe vào trong thai của Cố Tiểu cũng làm cho nội tâm của nàng ấm áp, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt nói ân, ta biết. Nói đi, nàng tiến lên khẽ hôn một cái Lục Trạch, tiếp đó cười trở về biệt thự. Lục Trạch đưa mắt nhìn nàng rời đi, nhẹ nhàng vuốt ve một chút môi của mình, khóe miệng cũng không tự chủ nhếch lên nụ cười, giống như một đồ đần. Vương Kiến Linh ở một bên đứng cũng không dám nói chuyện. Một lát sau, Lục Trạch quay đầu nhìn hắn hỏi thế nào, là Lục thị tập đoàn, phía trước bởi vì thân phận của ngươi tiến hành đầu tư, nhưng bây giờ bọn hắn rút vốn, hơn nữa còn tại trắng trợn chửi bới chúng ta công ty y dược bán sản phẩm, bây giờ đã có không ít người ở công ty phía trước mắng, yêu cầu lui khoản còn muốn tố cáo chúng ta, giống như Lục thị tập đoàn còn liên lạc người ở phía trên, muốn niêm phong tập đoàn chúng ta tất cả sản nghiệp. Vương Kiến Linh ngưng trọng đạo, Lục Trạch mặc kệ tập đoàn chuyện, bây giờ tập đoàn cũng là hắn cùng Cố Tiểu hai người đang lộng, còn có Lý Trường Sinh bọn hắn phụ trợ, vốn là làm rất tốt, cũng chuẩn bị đưa ra thị trường. Nhưng mà, tại giờ phút quan trọng này, nguyên bản hợp tác Lục thị tập đoàn lại trả đũa, trực tiếp để cho công ty bọn họ đắp nặn lên hình tượng sụp đổ, đã biến thành hại bách tính tiền rất rưởi. Lục Trạch mày kiếm cũng không nhịn được nhíu một cái, chuyện tiền bạc hắn không thèm để ý, ngược lại là cái này Lục gia hành động. Chẳng lẽ là bởi vì người tu luyện bị trong xương mù thành phố gia tộc ngăn chặn, đối với hắn tạm thời không có cách nào, cho nên muốn đối với hắn sản nghiệp tiến hành công kích sao? Lục gia bất luận là tại trên buôn bán còn là tu luyện giả thượng đô vô cùng sáng chói, người tu luyện bị kéo ở, liền dùng thương nghiệp công kích. Nghĩ tới đây, Lục Trạch cười lạnh một tiếng, nói với hắn ta cho ngươi 100 ức, và tập đoàn duy trì được, bọn hắn chửi tới, liền để chúng ta truyền thông công ty chửi bới bọn hắn, tìm chứng cứ để cho bọn hắn lộ ra nhăn mặt, chỉ cần chúng ta thuốc không có vấn đề, lại thêm dư luận dẫn hướng, không có khả năng bị Lục gia nuốt. Vương Kiến Linh nghe vậy hãi nhiên, vậy mà trực tiếp điều động 100 ức. Lục ca, cái số này, ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ngươi có muốn hay không cân nhắc tìm chuyên gia? Vương Kiến Linh ngạc nhiên nói. Hắn trước đó cũng chỉ là một cái công ty nhỏ giám đốc thôi, trên tay mặc dù có tiền, nhưng liền lên ức tiền cũng không có sơ qua. Lục Trạch cái này trực tiếp cho hắn 100 ức, quả thực để cho hắn hãi nhiên. Ta chỉ tín nhiệm ngươi, dù là thất bại cũng không vấn đề gì, đừng làm ra khiến ta thất vọng chuyện. Lục Trạch nói, như có như không ở giữa đang cho hắn ám chỉ. Cái này 100 ức, phóng tới trên bất kỳ một cái nào nhân viên bình thường, chỉ cần không bị giảm giá trị, thậm chí đều có thể sử dụng tốt mấy lời người. Thì nhìn Vương Kiến Linh là mang theo cái này 100 ức chạy trốn, vẫn là chuyên tâm vì hắn làm việc. Vương Kiến Linh nghe được Lục Trạch trong giọng nói ý tứ, sắc mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói Luca, ngươi đến bây giờ còn đang hoài nghi ta sao? Lục Trạch không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú lên hắn. Vương Kiến Linh nắm chặt nắm đấm của mình, một giây sau một gối quỳ xuống, chân thành nói Luca, mặc dù chúng ta vừa lúc gặp mặt có ma sát, có thể theo ngươi nhiều ngày như vậy, ta đã biết ngươi là người nào, cũng biết mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, nhân sinh chỉ có một lần, có thể gặp được đến Luca là vận may của ta, nếu như Luca còn có điều hoài nghi, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, dù là ngươi bây giờ để cho ta chết. Lục Trạch nhìn xuống hắn, nghe lời hắn bên trong ngữ khí, nhìn xem hắn nghiêm túc hai con ngươi, tiếp đó thản nhiên nói vậy ngươi bây giờ chết cho ta xem. Vương Kiến Linh con ngươi đột nhiên co rụt lại, hơi hơi cắn răng, túi đầu xuống, trịnh trọng nói có thật không thật sự. Lục Trạch không chút do dự mở miệng. Mà Vương Kiến Linh cũng đưa tay đặt ở ngực của mình chỗ, hắn bây giờ hoàng cấp sức mạnh cứ việc không mạnh, nhưng cũng có thể trong nháy mắt đánh xuyên bộ ngực của mình. Trong mắt của hắn do dự bất định, phảng phất tại ngờ tới một dạng gì. Nhưng một giây sau, hắn lại phảng phất quyết định cái gì, gắt gao cắn chặt hàm răng, từng trận tiếng gầm từ trong miệng hắn phát ra, trên tay phải chân khí ngưng kết, một cỗ kiên quyết khí tức vung thả ra tới. Khi Lục Trạch phát giác được điểm này, cảm ứng đến chân khí của hắn ba động, tại hắn sắp động thủ trong nháy mắt, đưa tay bắt được hắn. "Ta cho ngươi 500 ức, đem sự tình làm tốt." Lục Trạch bình thản mở miệng. Mặc kệ Vương Kiến Linh là nghĩ liệu một phen vẫn là như thế nào, hắn nhưng cũng dám làm ra loại chuyện này, Lục Trạch liền không có lý do không tín nhiệm hắn. Vương Kiến Linh tay bị Lục Trạch bắt được, trong nội tâm đột nhiên thở dài một hơi. Hắn đích xác đang đánh cược, theo đạo lý tới nói, Lục Trạch không có lý do để hắn chết, bây giờ công ty cũng là hắn tại quản lý, Lục Trạch thủ hạ cũng không có những người khác có thể sử dụng. Nhưng Lục Trạch tính cách của người này hắn phỏng đoán không thấu, có thể làm ra sự tình cũng làm cho người không tưởng tượng nổi. Cứ việc có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn vừa mới quyết tâm là nghiêm túc. Bỏ qua lần này, liền không có lần sau. Lục Trạch đem hắn kéo lên, nói cho dù là thất bại, cũng muốn để cho Lục gia trả giá thiệt hại, chuyện tiền ngươi không cần lo lắng. Ta bây giờ thứ không thiếu nhất, chính là tiền. Vương Kiến Ninh không cách nào miêu tả tâm tình của mình, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đối với Lục Trạch càng thêm trung thành. Chờ Vương Kiến Ninh sau khi đi, Lục Trạch liền tại đây trong trang viên bố trí xuống nhiều cái tụ linh trận, giống như là tại Hoa Nam trang viên. Chỉ bất quá, ở đây cũng không có linh mạch tới làm hệ tâm, cho nên lực phòng ngự tất nhiên là so Hoa Nam yếu nhược một chút. Nhưng, lấy hắn thực lực hôm nay bố trí ra trận pháp, cũng so Hoa Nam phải cường đại, tổng hợp mà nói, không kém nhiều lắm. Hiện tại hắn có thể bố trí tụ linh trận nhiều lắm là đem phương viên ngàn mét bên trong linh lực hội tụ tới. Chương 729 thế kỷ dược đường. Nhưng hắn một lần đột phá lại cần đặc biệt lớn lượng, dùng tụ linh trận đột phá vẫn là hoàn toàn tính không ra. Thời gian còn lại, hắn đều đang nỗ lực đem trận pháp tiếp tục gia cố, bất quá thực lực có hạn cuối cùng không có đạt đến tình cảnh có thể để cho cao võ Lục Trọng Thiên đều công không phá được. Đêm khuya thời điểm, Lục Trạch bồi chú ý tiêu ngủ, liền đứng dậy đi ra bên ngoài cực lớn trong sân bắt đầu tu luyện công pháp. Thao Thiết Quyết đã tu luyện tới nhập môn cảnh giới, tạm thời đầy đủ hắn sử dụng, không có cao võ ngũ trọng thiên thực lực là ngăn cản không nổi hắn Thao Thiết Quyết thôn vệ. Nhưng sử dụng Thao Thiết Quyết cũng sẽ đối với cơ thể mang đến cực lớn phụ tải, đại khái tương đương dùng 3 lần Hắc Sát Lôi triệu hoán kim lôi trình độ, ngày đó đi lục gia lúc, liền tiêu hao hắn hơn một nửa chân khí. Sau đó giết chết những cái kia đổi tới lục gia người tu luyện, càng làm cho hắn cơ hồ sức cùng lực kiệt, trừ phi đến tình cảnh vạn bất đắc dĩ, bằng không thì hắn sẽ không lựa chọn làm như vậy. Hắn lựa chọn đột phá công pháp, cũng là hắn sở trường nhất, lại là giai đoạn hiện tại hữu dụng nhất công pháp. Sáng sớm hôm sau, hắn tính toán đi phố đồ cổ lại vơ vét một chút đồ cổ lúc, lại phát hiện một vị thiếu niên tay cầm một cái ngọc bội cùng vẽ ngồi xổm trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, cái kia hai dạng đồ vật cũng là trí bảo, linh lực cực kỳ nồng đậm. Bán thế nào? Lục Trạch tiến lên hỏi. Ức. Đối phương lạnh lùng đáp lại. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, nhìn thấy trong mắt của hắn không hề bận tâm cùng cảm ứng được trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt lệ khí, liền biết đại khái người này là đến từ đâu. Ta cho ngươi 5 ức mua xuống hai thứ đồ này, đồng thời ngươi muốn nói cho ta biết tên của ngươi. Lục Trạch thản nhiên nói. Thiếu niên kia con mắt bỗng nhiên trừng một cái, kinh ngạc hỏi ngươi biết ta là ai sao? Ta biết ngươi là từ đâu tới, mà ngươi nắm giữ hai thứ đồ này, ta cũng biết ngươi tuyệt không đơn giản, nói không chừng chúng ta có chung một cái địch nhân, tương lai còn có thể hợp tác. Lục Trạch cười nhạt nói. Thiếu niên nghe vậy, trầm mặc lại, sau một hồi lâu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cầm trong tay hai loại bảo vật đưa cho Lục Trạch, đồng thời nói ta gọi Mục Trạch, sau này ngươi nếu là tới trong sương mù thành phố, có thể tới tìm ta. Tiếp đó, hắn đưa tay phải ra, rõ ràng là đòi tiền. Lục Trạch cũng không do dự, đem thẻ ngân hàng đưa cho hắn, sau đó hướng bên trong chuyển 5 ức lập tức. Thiếu niên cầm tiền, nhìn thật sâu mắt Lục Trạch, lại nhìn một chút Lục Trạch trong tay hai dạng đồ vật, cắn răng nói giữ gìn kỹ bọn hắn, ta sẽ trở về. Nói đi, hắn liền rời đi. Lục Trạch thấy thế, nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, một lát sau cũng đi mua mình muốn đồ vật. Mua xong xong, hắn liền trở về, ngọc bội lưu lại trên thân, vẽ đặt ở trang viên, lập tức bắt đầu tu luyện. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lục Trạch kết thúc tu luyện, mà trước mắt hắn đại địa đã trở nên không chịu nổi gánh nặng, khắp nơi đều là dạng nước mở cực lớn vết rạn, còn có cái này đến cái khác nhìn thấy mà giật mình hô to. Gọi điện thoại cùng Vương Kiến Ninh nói ra, để cho hắn sắp xếp người tới tu mặt đất, tiếp đó liền liên hệ Nam Sơn Xuyên đi phi trường gặp mặt, trở về Hoa Nam cầm lấy dữ liệu. Vé máy bay tại hôm qua cũng đã quyết định, Lục Trạch đi qua nhìn thấy Nam Sơn Xuyên lúc, còn gặp được Nam Sơn Nguyệt. Nàng đứng tại Nam Sơn Xuyên bên cạnh, giống một cái sợ chuột, nhưng lại không thể không nhắm mắt đứng ở đó một dạng, ánh mắt không dám nhìn Lục Trạch. Lục Trạch cũng không có nói nhiều lời nhảm, không nhìn thẳng Nam Sơn Nguyệt, đối với Nam Sơn Xuyên nói ngươi có thể tìm tới vị trí của bọn hắn sao? Nam Sơn Xuyên dùng ánh mắt kiên định gật đầu đáp lại nói 100% xác định. Lục Trạch gật gật đầu, lập tức liền cùng bọn hắn cùng nhau lên máy bay. Mãi cho đến máy bay đáp xuống Hoa Nam thời điểm, ba người cũng chưa từng nói lời nói, Nam Sơn Nguyệt đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liền sẽ nhìn thấy Lục Trạch bên kia. Dù là nàng biết xin lỗi cũng sẽ không nhận được tha thứ, lại xin lỗi cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng nàng nội tâm vẫn là khát vọng có thể cùng Lục Trạch giống như bằng hữu, không giống âm u đầy tử khí như vậy. Hoa Nam rất lớn, cũng là một cái phồn hoa chỗ, mà bọn hắn tại Hoa Nam Lăng Tuyết Thành, có thể nói so Trùng Thiên Thành muốn lớn rất nhiều. Vừa xuống máy bay, Lục Trạch liền cảm ứng được không thiếu khí tức của người tu luyện, trong đó liền cao võ đều tính toán phổ biến, người tu luyện bình thường ngược lại biến thành vật chủng hiếm có. Đây chính là thành phố lớn thực lực, không biết nơi này gia tộc đã cường đại đến cái tình trạng gì. Dập máy sau, Nam Sơn Xuyên liền gọi điện thoại chuẩn bị liên hệ bên kia, thế nhưng là điện thoại lại không người tiếp, cái này khiến hắn khẽ cho mày. Phát giác được Lục Trạch ánh mắt nghi hoặc, hắn giải thích nói có thể là bởi vì đang bận rộn, giữa chúng ta đi qua đi, không bao xa. Lục Trạch không nói gì, cái này cũng cho Nam Sơn Xuyên áp lực rất lớn, rời đi sân bay liền đón xe hướng về Thế Kỷ Dược Đường chạy đi. Thế Kỷ Dược Đường cũng tại nơi đó mở rất nhiều năm cửa hàng, có thể nói mặc kệ là Hoa Nam bên trong vẫn là Hoa Nam bên ngoài cũng là tương đối nổi danh tồn tại. Nhưng cũng bởi vì nơi đó là lấy vật đổi vật, rất nhiều lòng tin tính đâu ra đó tới mua dược tài phú thương lại trực tiếp bị đánh về. Còn có chút người tới tìm kiếm cứu mạng dược thảo, bởi vì không có đồ vật có thể giao dịch, chỉ có thể chờ đợi chết. Điều này cũng làm cho Thế Kỷ Dược Đường danh dự một mực cao thấp không chắc, nhưng bên trong người cũng không quan tâm những thứ này. Trong xe thời điểm, tài xế cảm giác trong xe phiền muộn nhanh, đã nói câu các ngươi mấy vị là tới Hoa Nam du lịch sao? Nam Sơn Xuyên nghe vậy, nói tiếp không phải, chúng ta là tới thăm thân thích. Tài xế kia làm bộ nhiên dáng vẻ gật đầu một cái, tiếp đó đã nói thăm thân thích à, gần nhất Hoa Nam chuyện phát sinh không nhỏ. Nhất là tại nội Lăng Tuyết Thành này, lúc buổi tối cũng không cần chơi quá muộn. Cái này khiến Nam Sơn Xuyên sắc mặt hơi đổi, trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt. Mà Lục Trạch ánh mắt cũng híp lại, hắn sở dĩ nãy giờ không nói gì, là bởi vì từ dưới cơ sau hắn liền cảm ứng được một cỗ khổng lồ tà khí lơ lửng không cố định. Từ hắn dập máy thời điểm liền đi đến qua bên cạnh hắn, phản phất là cố ý tới xem xét hắn, tiếp đó rời đi. Vừa mới Lục Trạch một mực tại truy tung cái kia cỗ tà khí, đáng tiếc vẫn là để nó chạy mất. Phát sinh cái gì? Nam Sơn Xuyên còn chưa lên tiếng, Lục Trạch liền trực tiếp hỏi. Cùng Nam Sơn Xuyên ngồi cùng một chỗ, Nam Sơn Nguyệt hai cánh tay cũng xoắn xuýt, đây cơ hội là cứu nàng ra biện pháp sau cùng, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Chỉ nghe tài xế kia nói gần nhất xảy ra một kiện tà môn chuyện, chúng ta cái này có cái nổi danh tiệm thuốc gọi Thế Kỷ Dược Đường, hôm qua đêm khuya thời điểm đột nhiên phần lớn người đều mất tích, không có mất tích cũng đều trở thành điên rồ, hô to nói cái gì nhìn thấy quỷ, dược đường dược liệu cũng bị người toàn bộ cướp đi, bây giờ đang điều tra chuyện này, đáng tiếc từ trong miệng những cái kia điên rồi người hỏi không ra cái gì tới, ta đoán chừng a, chuyện này cuối cùng cũng sẽ không. Chi. Tài xế nói núi bay, nhiều người như vậy vô duyên vô cớ mất tích, còn lại cũng đều là điên rồi người, bây giờ nội thành không ít người đều tin tưởng là thực sự đụng tới quỷ. Bằng không thì Thế Kỷ Dược Đường lớn như vậy một cái xí nghiệp, trên trăm tên nhân viên. Chương 730 điên mất người. Một điểm động tĩnh đều không phát ra tới liền hoàn toàn biến mất tung. Lục Trạch nghe xong những thứ này sau mày kiếm nhíu chặt, trầm giọng nói cho ngươi một vạn, lái nhanh một chút, dùng thời gian ngắn nhất đổi tới Thế Kỷ Dược Đường. Tài xế nghe xong một vạn khối tiền, con mắt đều biến đỏ, cái này có thể so sánh hắn kéo người một tháng cầm tiền còn nhiều a. Hắn lập tức đạp xuống chân ga gia tốc, một bên đi tắt hướng về bên kia đuổi, vừa cười nói vị khách nhân này, ngươi gấp gáp như vậy đi qua, chẳng lẽ là cùng vụ án này người có liên quan sao? Chúng ta muốn tìm thân thích ngay tại Thế Kỷ Dược Đường. Nam Sơn Xuyên tiếp nhận câu nói này. Điều này cũng làm cho tài xế nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới mấy người này thân thích thế mà tại Thế Kỷ Dược Đường, hơn nữa còn đúng lúc là chuyện xảy ra tối hôm qua. Hắn cũng không dám nhiều lời, dù sao đón xe có thể trực tiếp móc ra 10.000 người, kia tuyệt đối không phải người bình thường. Sau 5 phút hắn dừng xe ở Thế Kỷ Dược Đường cửa ra vào, ở đây đã bị niêm phong, 3 chiếc xe cảnh sát đặt tại bên cạnh, bên trong là đang điều tra nhân viên. Lục Trạch cho tài xế tiền, cùng Nam Sơn Xuyên bọn hắn xuống xe. Vừa đến ở đây, Lục Trạch liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ mãnh liệt tà khí. Rất rõ ràng, phía trước cái kia cỗ tà khí ngọn nguồn thật là hướng về phía hắn tới. Hơn nữa, cái này Thế Kỷ Dược Đường biến thành dạng này, cũng rất có thể là có người nhìn chằm chằm chuẩn hắn sẽ tới, tại một ngày trước liền trực tiếp động thủ đem ở đây diện, tiếp đó mang đi tất cả dữ liệu. Nắm giữ như thế tà khí còn có thể làm đến điểm này, điên mất người còn nói nhìn thấy quỷ, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Tà đạo người. Ngày đó đào tẩu cái kia, vẫn là nói tà đạo tổ chức để mắt tới hắn. Bọn hắn là từ đâu lấy được tin tức, tới Hoa Nam bên này tin tức, ngươi cùng ngươi bên người nào nói qua chuyện này? Lục Trạch trực tiếp quay đầu đối với Nam Sơn suy nói. Lấy Nam Sơn Vũ quan hệ nhân mạch, lại có Nam Sơn trưởng lão bệnh tình nguy kịch tại phía trước, lần này tới Hoa Nam lấy thuốc sự tình có lẽ cũng không ít người nói qua, để cho Lục Trạch không thể không hoài nghi. Quả nhiên, chỉ thấy Nam Sơn Vũ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống, việc quan hệ phụ thân ta sinh tử tồn vong, ta hướng ra bên trong không thiếu thân thích đều nghe qua chuyện này. Nam Sơn gia nội, cùng ta quen biết phần lớn người cũng đều biết chuyện này. Lục Trạch sắc mặt khó coi xuống, mà Nam Sơn Xuyên sắc mặt cũng rất khó coi, mồ hôi bắt đầu ngưng kết, nghi vấn hỏi chẳng lẽ, chuyện nơi đây, cùng chúng ta liên quan sao? Cực kỳ có thể là dạng này. Dù sao cửu nhân của ta bây giờ rất nhiều, nhưng mà cũng không bài trừ có thể chỉ là Hoa Nam chuyện bên này bất quá, bất luận chuyện này đến cùng là ai làm, chúng ta lần này tới đều vô hụt, đây là khẳng định, mà chúng ta bây giờ cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nước xoáy thiên thành trở cắt. Người Nam Sơn ra người mang đến kết quả, hoặc chính là dùng thời gian ngắn nhất tra rõ ràng, đem đồ vật nắm bắt tới tay đi tới địa phương này thời điểm, Lục Trạch liền đã dùng thần thức đã kiểm tra tình huống nơi này, bên trong một điểm dược liệu cũng không có lưu lại, bọn hắn lần này đi không. Hơn nữa đối với Lục Trạch tới nói, hắn cũng nhất định phải nhanh chóng trở lại Trùng Thiên nội thành, dù sao nơi đó còn có người nhìn chằm chằm. Trung Thiên nội thành, chẳng những có Lục gia còn có cái kia tà ác luyện đan sư, đồng thời còn có một tổ chức tồn tại, Thiên Ngoại Ngọc Long. Mặc dù tổ chức này phía trước đối với Thiệu Thính Lan ra tay thất bại, liền không có âm thanh, thế nhưng là xem như Lục gia tổ chức, hắn cũng không tin tưởng Thiên Ngoại Ngọc Long cứ như vậy yên tĩnh lại. Thế nhưng là bây giờ nhớ tới, hắn còn không rõ ràng lắm Thiên Ngoại Ngọc Long thực lực như thế nào. Hơn nữa hiện tại hắn rời đi Trùng Thiên thành chuyện đã bị người phát hiện, những cái kia tổ chức biết hắn không đang hướng Thiên thành, có thể sẽ không động thủ sao? Hắn nhất định muốn mau sớm trở lại Trùng Thiên thành mới được. Nam Sơn Vũ sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì nói như vậy, chính là hắn làm hại những người này, mà Nam Sơn Nguyệt thì càng thêm xoắn xuýt, bởi vì nàng muốn tiếp tục điều tra, thế nhưng là tại trước mặt Lục Trạch, nàng dám không? Nàng cũng không dám, bởi vì ngay cả phụ thân của nàng đều đối Lục Trạch nghe lời giam giáp, nàng dựa vào cái gì cho Lục Trạch đưa ý kiến? Lần này theo tới, phụ thân nàng liền nói cho nàng không cần nhiều lời. Nàng cũng biết, nàng Nam Sơn Nguyệt tại trước mặt Lục Trạch, giờ này khắc này, thậm chí quyền nói chuyện cũng không có. Nam Sơn Vũ lại làm sao không biết mình nữ nhi ý nghĩ, ở trong lòng vùng vây hồi lâu sau, vẫn là đối với Lục Trạch nói: "Ta nghe lời ngươi." Hắn chăm chú nhìn Lục Trạch, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm. Lục Trạch nghe vậy, cũng không có nói nhảm, phụ cận đây ta sớm đã dùng chân khí điều tra, đối phương không có để lại bất cứ dấu vết gì, thanh lý rất nhiều sạch sẽ, đi thôi, đi vào trước xem. Nam Sơn Nguyệt không muốn từ bỏ, hắn tự nhiên cũng không muốn, dù sao thật xa từ Hoa Bắc Trùng Thiên thành chạy đến tới bên này, cái kia để cho hắn một chuyến tay không người cũng làm cho hắn rất nổi giận. Chỉ là đám người đi vào thời điểm, nhân viên công tác thấy cảnh này lập tức tiến lên, bắt được Lục Trạch nói ở đây đang tại phá án, ngươi nhưng mà hắn chẳng hề nói một câu xong, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, choáng váng huyễn. Đến nỗi còn lại những người kia, Lục Trạch cũng dùng thủ đoạn giống nhau, trực tiếp dùng thần thức xông vào đầu góc của bọn hắn, để cho bọn hắn lập tức ngất đi. Đối với những người bình thường này, Lục Trạch thậm chí ngay cả vận dụng chân khí tất yếu cũng không có, trực tiếp dùng thần thức để cho bọn hắn ngủ một giấc là được rồi. Nam Sơn Vũ bọn người tới thời điểm, nơi này đã trở nên vô cùng an toàn, giám sát cùng nghe lén cũng bị Lục Trạch giải quyết chung rơi mất. Trên mặt đất hành bảy, tám thụ nằm một đám người, để cho Nam Sơn ra hai người sắc mặt không khỏi là hơi đổi. Nam Sơn Xuyên còn tốt, chính hắn dù sao cũng là một vị cao võ nhị trọng thiên người tu luyện, nhưng Nam Sơn Nguyệt thực lực tại trước mặt bọn hắn, có thể tính không bên trên cỡ nào chắc tuyệt, cùng trên mặt đất những người này không sai biệt lắm. Nam Sơn Nguyệt ánh mắt không khỏi hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy chỉ là Lục Trạch bóng lưng. Giờ khắc này, nhìn xem trên mặt đất những thứ này nằm người, lại nhìn xem Lục Trạch bóng lưng, nàng mới biết được, mình tại trước mặt Lục Trạch đến tuột cùng là tầng thứ gì người. Cũng rốt cuộc minh bạch được, vì cái gì nàng trước đó làm nhiều như vậy hồ đồ chuyện, Lục Trạch cũng không có trách cứ hay là oán trách nàng. Bởi vì đối với Lục Trạch tới nói, hắn căn bản vốn không quan tâm. Không quan tâm Nam Sơn Nguyệt làm quyết định sẽ đối với Nam Sơn gia tạo thành dạng hậu quả gì, cũng không quan tâm Nam Sơn gia cuối cùng biến thành bộ dáng gì, bởi vì những thứ này đều cùng Lục Trạch không quan hệ. Nàng phía trước lại còn ngốc ngốc cho là Lục Trạch là đang trách tội nàng, cho nên lười nhắc cùng với nàng nói nhiều, bây giờ xem ra, Lục Trạch là căn bản không quan tâm, tâm cảnh hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Lục Trạch nhưng không có giống Nam Sơn Nguyệt như thế suy nghĩ nhiều như vậy, hắn sau khi đi vào liền đi đã điều tra một chút, mà hắn cũng đích xác tra được một chút dấu vết để lại hoặc là nói, đã hoàn toàn có thể chắc chắn là ai làm vết tích. Nơi này tồn tại không thiếu tà khí, mà hắn gần đây cùng tà khí tiếp xúc nhiều nhất chính là cái kia nam nhân áo đen. Mặc dù cũng không bài trừ là Hoa Nam tà tu, nhưng lại vừa lúc ở trên mục tiêu của hắn xuất hiện, có thể hay không quá xảo hợp. Chương 731 đi tới trong sương mù thành phố. Lục tiên sinh, ta tìm được một phần danh sách, phía trên có người ta quen biết. Nam Sơn Xuyên âm thanh bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Lục Trạch nghe xong cấp tốc đi ra ngoài, đối với hắn hỏi người sống danh sách sao đúng, còn có mất tích cũng có. Nam Sơn Xuyên nói đem tờ đơn giao cho Lục Trạch, nhưng lại bị Lục Trạch đẩy ra, nói xem người còn sống ngươi có nhận biết hay không, gọi điện thoại cho hắn. Nam Sơn Xuyên trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, bởi vì Lục Trạch một mực nói cũng là người sống, đó có phải hay không đại biểu người mất tích đã chết. Không dám do dự, hắn nhanh chóng từng cái nhìn lại, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại trên một cái tên, vội vàng nói có một cái ta biết, mà lại là Nam Sơn gia thân thích, cũng là thế kỷ dược đường truyền thừa người một trong. Nói xong hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho bên kia đánh qua, không bao lâu điện thoại vậy mà thật sự tiếp thông, bất quá truyền đến chính là thanh âm của một nam nhân, hơn nữa rất táo bạo. Ta nói, lão bà của ta bây giờ tinh thần rất không ổn định, các ngươi điều tra đi điều tra người khác, có thể hay không đừng tới phiền ta nhóm. Thanh âm này vừa ra tới, Nam Sơn Xuyên sắc mặt biến đổi, biết đối phương là hiểu lầm, giải thích nói ta là Nam Sơn Xuyên, Nam Sơn người nhà, không phải người điều tra. Bên kia sau khi nghe trầm mặc một chút, tiếp đó ngựa khí trở nên thong thả mấy phần, hỏi dò trùng thiên thành Nam Sơn gia Nam Sơn Xuyên, ngươi biết ta? Nam Sơn Xuyên hơi kinh ngạc, loại này bà con xa bình bốn cái vốn cũng không sẽ tiếp xúc, lại càng không tồn tại lui tới, đối phương làm sao biết hắn? Hai ngày trước nghe ta lão bà nói, các ngươi cái kia có cái luyện đan sư, nàng trở về còn nói hai câu, ngươi thực sự là Nam Sơn nhà Nam Sơn Xuyên. Lục Trạch nghe được thanh âm này, trực tiếp đem điện thoại nhận lấy, nói ta liền là vị luyện đan sư kia, hơn nữa ta có thể trị hết lão bà của ngươi bệnh, đem vị trí cho ta. Đối phương nghe vậy, trầm ngâm chốc lát sau, đem vị trí nói ra. Mà Lục Trạch cũng đích xác có thực lực kia, lão bà hắn trên người tà khí, trực tiếp bị Lục Trạch dùng thao thiết quyết cho tắm không còn một mảnh. Mà Lục Trạch cũng không muốn lãng phí thời gian, dù sao bây giờ rất khẩn cấp, lập tức hỏi dược liệu đâu. Nam tử đang cao hứng, nghe được Lục Trạch lời nói, lập tức trả lời nói ta tại mỗi cái dược liệu thượng đô trang gì DS, các ngươi tới phía trước ta thì nhìn qua, bọn hắn dường như đang hướng về Trùng Thiên Thành đi. Trùng Thiên Thành. Lục Trạch lông mày đột nhiên nhíu một cái, cùng Nam Sơn Xuyên liếc nhau, nhân tiện nói đi. Nói đi lập tức mang theo Nam Sơn Xuyên hai người rời đi, lần này cũng không đi máy bay, ngay từ đầu đi máy bay chỉ là vì ẩn tàng dấu vết. Hắn trực tiếp lấy ra phi kiếm, đồng thời ngưng kết chân khí trường kiếm, mang theo hai người thẳng đến nước xoáy Thiên Thành. Mà trở lại Trùng Thiên Thành sau, hắn trước hết để cho Nam Sơn nhà hai người trở về, chính mình thì chạy về trang viên. Mà hắn vừa đến trang viên phạm vi, quả nhiên, cái kia tà đạo người mang theo đại quân đến đây. Bất quá còn tốt hắn trở về nhanh, bây giờ những người kia vẫn đang đếm ngoài ngàn mét. Hắn tiến vào trang viên sau liền đối với Kiếm Vô Danh nói mang theo ngươi người, mang theo ta lão bà, chúng ta đi trong sương mù thành phố. Đi trong sương mù thành phố làm gì? Kiếm Vô Danh không khỏi hỏi. Trung Thiên Thành muốn xảy ra chuyện, hơn nữa cái kia tà đạo người đang tại hướng tới bên này, bọn hắn tất nhiên dự định đối ngược Thiên Thành ra tay, cái kia trong sương mù thành phố tất nhiên không có người nào. Bên kia là an toàn, còn có thể tra ra chuyện này đầu mượn. Kiếm Vô Danh nghe vậy, mày kiếm hơi nhíu, bất quá hắn cũng dần dần cảm nhận được cái kia ngoài ngàn mét khí tức, trong lúc nhất thời lập tức phân phó Tô Ngọc Long bọn người, mang theo Cố Tiểu bọn hắn liền lập tức rời đi trang viên, hướng về trong sương mù thành phố mà đi. Một đoàn người ngựa không dừng vó, nửa ngày bên trong liền đã đến trong sương mù thành phố, đồng thời tìm một cái khách sạn ở lại. Nhưng nơi này, quá an tĩnh, khói mù lở lở, một mảnh khí tức quỷ dị. Các người đi dò tra nhìn bây giờ trong sương mù thành phố tình huống. Lục Trạch đối với Kiếm Vô Danh bọn người đạo, mà chính hắn nhưng là đi trấn an Cố Tiểu. Chúng ta thật có thể bình an trải qua sao? Cố Tiểu nhìn thấy Lục Trạch, liền không cấm hỏi, đối với nàng mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là một hồi hảo kiếp. Lục Trạch ôm nàng gật gật đầu, nói ta bảo đảm, chắc chắn có thể. Cố Tiểu biết, Lục Trạch có mình sự tình phải bận rộn, bị Lục Trạch ôm một lát sau, đối với Lục Trạch miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói ngươi đi nhanh về nhanh. Lục Trạch gật gật đầu, trong lòng co quắp một trận, trước khi rời đi quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó rời đi khách sạn. Hắn tình nguyện chính mình nghèo túng, cũng không muốn để cho lão bà của mình giống như hắn nghèo túng, này đối một cái nam nhân mà nói, là một cái trầm thống đả kích. Đối với hắn vị cường giả này tới nói, cũng là một lần không thể tha thứ thất bại. Hắn rời tiểu điếm, lập tức lấy điện thoại di động ra liên hệ Tô Ngọc Long nói tra được cái gì. Không có người tu luyện, một cái cũng không có, liền một cái nhỏ yếu người tu luyện cũng không có. Tô Ngọc Long trầm trọng đạo, ngữ khí rất nghiêm trọng. Bọn hắn cho rằng, cho dù trong sương mù thành phố phần lớn gia tộc cũng đã đi đến Trùng Thiên Thành, nhưng như thế nào cũng cần phải lưu lại một điểm người tu luyện. Dù là không cường đại cũng cần phải tồn tại. Nhưng bọn hắn tìm thời gian lâu như vậy, lại ngay cả một vị người tu luyện cũng không có nhìn thấy. Lục Trạch nghe đến lời này ánh mắt cũng cảm thấy ngưng lại, trầm giọng nói: "Các ngươi tiếp tục điều tra, ta đi địa phương khác xem." Lục Trạch nói đi cúp điện thoại, nếu như nhớ không lầm, nam tử áo đen kia nói Mộc gia là trong sương mù thành phố đệ nhất đại gia tộc, mà toàn bộ Mộc gia hiện tại cũng đã bị diệt, Mộc Trạch cũng bị nam tử áo đen kia giết. Nhưng mà, những người khác nam tử áo đen không nhớ, duy chỉ có nhớ ký Mộc Trạch cái này đối với hắn mà nói cơ hồ không có bất cứ uy hiếp tờ gì tiểu tử, cái này sao có thể? Trừ phi Mộc Trạch mang đến cho hắn rất sâu sắc hình ảnh, bằng không thì cái loại người này không có khả năng nhớ ký một tên tiểu tử như vậy. Hắn giữ chặt người bên ven đường, cho hắn 1 vạn khối tiền hỏi ngươi trả lời ta mấy vấn đề, nếu để cho ta chiếm được đáp án của ta, ta cho ngươi thêm 1 vạn. Người kia nhìn xem trong tay một cái tiền, cẩn thận cầm lên kiểm tra một chút, phát hiện đích thật là tiền thật sau, trong lúc nhất thời không có định rời đi. Hắn cười đối với Lục Trạch nói thế nào, ngươi muốn hỏi gì? Trong sương mù thành phố mấy năm này đại sự ta đều hiểu được. Gần đoạn thời gian vẫn luôn có người ở điều tra liên quan tới trong sương mù thành phố sự tình, bọn hắn loại người này mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng cũng có nghe thấy. Không nghĩ tới, hôm nay để cho hắn đụng phải một cái, còn trực tiếp cho 1 vạn, trả lời xong còn có 1 vạn. 2 vạn khối tiền cứ như vậy đã kiếm được, sao có thể không kiếm lời? Mộc gia ở đâu ngươi biết không? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Nam tử nghe được Mộc gia 2 chữ này, lúc con ngươi đột nhiên co rụt lại, một giây sau thế mà trực tiếp đem tiền trả lại cho hắn nói vấn đề này ta đáp không được, ngươi hỏi người khác à, tiền này ta từ bỏ. Nói xong hắn cũng nhanh bước rời đi, Lục Trạch lông mày nhíu một cái, từ hắn vừa mới đối với tiền thái độ đến xem, hắn vô cùng muốn số tiền kia. Có thể nghe được Mộc gia 2 chữ này vậy mà trực tiếp đi. Như thế kỳ quặc chuyện, Lục Trạch sao có thể buông tha hắn? Chương 732 Mộc gia còn không có bị diệt. Hắn lúc này tiến lên bắt lấy hắn nói ta cho ngươi 5 vạn, ngươi cho ta 100 vạn đều không được. Ta nếu là theo như ngươi nói ta liền chết, 2 chữ này tại trong sương mù thành phố là cấm tử, ngươi cút xa một chút cho ta. Nói xong hắn bỗng nhiên hất ra Lục Trạch, cấp tốc chạy. Lục Trạch thấy thế mày kiếm nhíu chặt, xem ra Mộc gia sự tình còn chưa kết thúc. Bằng không tại sao không để cho nói đến? Nếu như người thật sự cũng đã chết, Mộc gia sớm nên trở thành trong sương mù thành phố thổn thức đối tượng, dù sao cũng là trong sương mù thành phố đệ nhất đại gia tộc. Lục Trạch không tiếp tục đuổi theo người kia, mà là tại trên người hắn lưu lại một đạo chân khí, để hắn sau đó không hỏi ra tới đường lui. Nam nhân này rõ ràng biết Mộc gia đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn tiếp lấy lại giữ chặt một số người hỏi thăm, những người kia hoặc là không quan tâm những sự tình này không biết, hoặc chính là biết cũng không nguyện ý nói, dù là Lục Trạch thật sự ra giá đến 100 vạn, cũng không người nguyện ý nói. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Lục Trạch cũng không có tìm được một cái người có thể nói cho hắn biết chân tướng. Gọi điện thoại hỏi Tô Ngọc Long bọn hắn lúc, bọn hắn bên kia cũng không có một chút tin tức, cơ hồ đem toàn bộ trong sương mù thành phố lật cả đáy lên trời cũng không có phát hiện một vị người tu luyện. Cái này thật sự là quá mức quỷ dị. Đêm đó, Lục Trạch đem Tô Ngọc Long bọn hắn kêu trở về, tiếp đó trở lại khách sạn mang theo Cố Tiểu bọn hắn ra ngoài ăn cơm chơi một chút, thư giãn một tí bọn hắn căng thẳng tâm tình. Hôm nay hỏi một ngày, Lục Trạch cũng phát hiện một số người nhiều địa phương náo nhiệt, buổi tối Cố Tiểu ăn vui vẻ, chơi cũng vui vẻ. Để cho Lục Trạch trong lòng hơi hơi buông lỏng mấy phần, Cố Tiểu cũng thở dài một hơi. Sau khi ăn cơm xong, hai người trở về khách sạn, đi đến trong phòng khách. Buổi tối hôm nay ngươi còn muốn ra ngoài phải không? Cố Tiểu ngồi ở trên ghế salon hỏi. Lục Trạch gật gật đầu, nhìn xem trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia đau lòng. Trong sương mù thành phố còn không biết an toàn hay không, khi chưa có điều tra tin tưởng, ta không cách nào yên tâm. Lục Trạch ngồi ở bên người nàng, bắt được tay của nàng. Cố Tiểu lộ ra một nụ cười khổ, miễn cưỡng đối với Lục Trạch gạt ra nụ cười nói chúng ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Sẽ không quá lâu, tin tưởng ta. Lục Trạch chân thành nói, tuyệt đối sẽ không quá lâu. Cố Tiểu tin tưởng Lục Trạch, dưới mắt cũng không có những biện pháp khác, nàng trong lòng bây giờ lo lắng cho mình tình huống của cha mẹ, bọn hắn còn tại Trùng Thiên Thành. Nàng sợ, đợi nàng sau khi trở về, cha mẹ của mình đã biến mất rồi. Giống như cái này nhìn thanh lãnh vô cùng trong sương mù thành phố. Nàng không có chậm trễ Lục Trạch quá lâu, chỉ là tùy tiện nói nói liền để hắn rời đi. Lục Trạch đứng tại ngoài cửa phòng rất lâu cũng không có rời đi, trong lòng một hồi tự trách. Lập tức trong mắt lóe lên mãnh liệt kiên định, nhanh chóng rời đi khách sạn sau mang theo Tô Ngọc Long bọn hắn thẳng đến ban ngày nam tử kia vị trí mà đi. Bất luận buổi tối hôm nay rốt cuộc muốn làm ra cái gì đối người khác mà nói bất công chuyện, hắn đều nhất định muốn hỏi ra. Tô Ngọc Long bọn hắn liền theo khí thế hung hăng Lục Trạch, cấp tốc đi tới nam tử kia trong nhà. Lục Trạch không chút do dự phá cửa mà vào, âm thanh lớn kinh động đến đang tại ăn cái gì nam tử, đột nhiên đi tới lúc, chỉ thấy Lục Trạch mang theo một đám người đi tới, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Nhìn thấy nam tử này thời điểm, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, vừa mới chuẩn bị mắng, liền thấy cái kia đã bị đạp lom xuống đại môn, mồ hôi lạnh từ trong lòng bàn tay xung ra. "Ngươi dẫn người tới muốn làm gì?" Nam tử hoảng sợ nói, toàn thân cũng là mồ hôi lạnh. Lục Trạch trầm gương mặt một cái tiến lên, đem một tấm thẻ lấy ra chống đỡ nói cho hắn trong này là 1.000 vạn, đem ta muốn biết chuyện nói cho ta. Nam tử nuốt một ngụm nước bọt, căn bản là không có nhận ý tứ, nói 1.000 vạn, ngươi này bằng với là mua ta một cái mạng. Ta lấy ngươi 10 triệu này cũng không mệnh hoa. Lời này để cho Tô Ngọc Long bọn hắn sắc mặt cũng biến đổi, bọn hắn hôm nay cũng là điều tra có hay không người tu luyện, còn không có hỏi qua người. Nếu như ngươi là sợ trong sương mù thành phố những gia tộc kia, ta có thể nói cho ngươi, bọn hắn bây giờ tại Trùng Thiên Thành, trong thời gian ngắn về không được, không có người sẽ trả thù ngươi. Lục Trạch trầm giọng nói. Nam tử lại phảng phất đã sớm biết chuyện này một dạng, khoe miệng co giật mấy lần nói vậy ngươi biết. Hắn tại sao muốn đi Trùng Thiên Thành sao? Lục Trạch sắc mặt chợt biến đổi, hắn như thế nào không nghĩ tới cái này. Nam tử áo đen kia là đến Trùng Thiên Thành sau đó mới biết được hắn tồn tại, cho nên ở trước đó hắn căn bản không biết mình ở đó. Hắn tại sao muốn lựa chọn Trùng Thiên Thành? Khoảng cách trong sương mù thành phố gần thành thị còn có không ít, Trùng Thiên Thành đã tính toán tương đối xa. Vì cái gì hắn muốn đi Trùng Thiên Thành? Lục Trạch truy vấn. Nhưng nam tử lại là cười nhạo một tiếng nói ta liền không có mạng, các ngươi mau mau rời đi, ta sẽ không nói. Lục Trạch lắc đầu thở dài một hơi, trong tay phải dâng lên một đám lửa, thản nhiên nói hôm nay mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều muốn để ngươi nói ra nếu như ngươi không có ý định lời của mình, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ, xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch một bước tiến lên, tại trong ánh mắt kinh hãi hắn đem trong tay hỏa diễm đập vào chỗ mi tâm của hắn. Tô Ngọc Long bọn người sắc mặt đều là biến đổi, Lục Trạch vậy mà đối với người bình thường động thủ. Một giây sau, bọn hắn liền thấy Lục Trạch trong tay hỏa diễm cuối cùng vào nam tử mi tâm ở trong, phản phất xuyên thấu một dạng. Ngay sau đó, nam tử cơ thể chấn động, ngay sau đó hai mắt trở nên mê ly, cả người tinh thần phản phất hoảng hốt một dạng. Tiếp đó hắn triệt để đứng ở đó bất động, hai mắt si ngốc không nhúc nhích. Đem ngươi biết chuyện đều nói cho ta đi, trước tiên đem một gia chuyện nói cho ta biết, còn có trong sương mù thành phố gia tộc tại sao muốn chuyên môn chạy tới Trùng Thiên Thành. Nam tử chưa hề nói nhảm, trực tiếp bắt đầu nói. Một gia chiếm lĩnh xung quanh thành thị, chuẩn bị hướng trong sương mù thành phố khởi xướng tổng tiến công kích, đoạt lại trong sương mù thành phố, bọn hắn là bị một gia bước đi Lục Trạch trong mắt hơi híp, tên kia lại bị bước đi. Một gia không phải là bị diệt sao? Lục Trạch truy vấn. Một gia bản gia bị diệt, nhưng một gia biên giới thế lực còn vẫn tại, hơn nữa có một gia thiếu gia gia nhập vào, hạch tâm thế lực đã tụ tập lại. Lần này không có người ăn đan dược, người sau lưng kia tại mấy lần chiến đấu sau, chỉ có thể chọn rời đi những này là ta nghe nói, ta cũng không dám cam đoan đều là thật. Lục Trạch hít sâu một hơi, một gia thiếu gia Mục Trạch thế mà không chết. Mà bây giờ trong sương mù thành phố vẫn là không có bị chiếm lĩnh, theo lý thuyết Mục gia thế lực rất có thể đã đổi tới Trùng Thiên Thành đi. Vì cái gì phía trước không muốn nói cho ta biết những sự tình này? Nói ra đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Lục Trạch hỏi một vấn đề cuối cùng, nhưng vấn đề này hỏi ra sau đó, nam tử kia vừa mới mở miệng dự định nói trong ngáy mắt. Siêu. Một đạo tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một quả cao tốc đạn trực tiếp xuyên thấu pha lê bắn vào. Dù là Lục Trạch trước tiên phản ứng lại dùng chân khí trường kiếm đi ngăn cản, nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn chính là, chân khí trường kiếm vậy mà trực tiếp vỡ nát. Chương 733 Mục gia người. Chân khí của hắn bị viên đạn đánh nát. Đây là cái gì đạn? Phốc phốc. Ngây người trong nháy mắt, đạn xuyên thấu nam tử huyệt thái dương, từ một bên khác xuyên thấu mà qua, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Truy. Lục Trạch hô lớn, Tô Ngọc Long đám người đã hành động, tàn lửa dưới chân bộc phát ra thanh hỏa, giống như là một quả đạn đạo giống như hướng về vừa mới nổ súng chỗ chạy đi. Nhưng đối phương khí tức cũng vào lúc này bạo phát đi ra, cao võ lục trọng thiên thực lực, một thương bắn ra sau liền quay đầu rời đi, tàn lửa tốc độ đích xác rất nhanh, có thể kèm theo công kích của đối phương, hắn lại không thể không dừng lại. Bởi vì lấy thực lực của hắn, còn không chặn được cao võ lục trọng thiên thực lực nhất kích. Tô Ngọc Long bọn người vượt qua tàn lửa, mau đuổi theo tới. Lục Trạch bắt được ngã xuống nam tử, chân khí trước tiên xông vào nam tử thể nội, nhanh chóng trị liệu thương thế của hắn. Thế nhưng là đại não trực tiếp bị viên đạn đánh nát, lại viên đạn kia có chút kỳ quái, toàn bộ đại não tổ chức cùng với triệt để sụp đổ. Không cứu nổi. Lục Trạch chậm rãi đem hắn thả xuống, trong mắt lóe lên tự trách. Hắn còn nói mình có thể bảo hộ hắn, thế nhưng là lời nói đều không nói xong người này liền ngã xuống. Lục Trạch dưới chân hiện ra chân khí trường kiếm, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng xung ra, chân khí điên cuồng tiêu hao. Nhưng tùy theo mà đến cũng là hắn cái kia nhanh đến làm cho người giận sôi tốc độ. Tô Ngọc Long bọn hắn trước tiên liền xông ra ngoài, nhưng Lục Trạch chân đạp chân khí trường kiếm tốc độ, vậy mà tại ngắn ngủi 2 giây thời gian liền vượt qua bọn hắn. Cái kia đang chạy thục mạng nam tử cầm thương thấy cảnh này, ánh mắt cũng ngưng trọng mấy phần, giơ lên trong tay thương hướng về phía trên bầu trời Lục Trạch vọt tới. Lục Trạch mày kiếm nhíu chặt, tay phải đồng thời thành kiếm chỉ, huy động ở giữa mấy chục thanh chân khí trường kiếm nổi lên xiu xiu xiu liền trực tiếp bắn ra. Viên đạn kia quả nhiên có vấn đề, liên tục xông nát hắn mấy lần chân khí trường kiếm mới từ trên không mất đi lực trùng kích rơi xuống. Nam tử nhìn thấy Lục Trạch bên người chân khí trường kiếm, con ngươi cũng hơi co lại, tiểu tử này thế mà cho hắn một cú không nhỏ áp lực. Ngươi hôm nay không trốn khỏi. Lục Trạch tại thiên không khẽ quát một tiếng, bay đến nam tử phía trước sau, dưới chân chân khí trường kiếm tiêu thất, trực tiếp từ không trung rơi xuống trên hắn tính toán chạy con đường. Nam tử mục đích lần này chỉ là đem cái kia giết, cũng không có dự định cùng Lục Trạch đánh. Cho nên Lục Trạch phong bế con đường phía trước thời điểm, hắn liền nhanh chóng quay người. Nhưng một nửa đen một nửa trắng Tô Ngọc Long cùng với một thân kiếm khí nhộn nhạo kiếm vô danh lại xuất hiện. Tàn lửa cùng thiên thương cũng phong tỏa khác con đường, đến nỗi hồ đồ tăng bọn hắn nhưng là tại trong tiểu điểm bảo hộ chú ý tiêu các nàng. Bây giờ, nam nhân này đã bị phong kín. Tại sao muốn giết người bình thường kia? Ngươi đến cùng là ai? Lục Trạch trầm giọng nói. Nam tử thấy thế, đem thương trong tay ném qua một bên, tiếp đó từ bên hông rút ra một cái đen như mực dao găm, trong đêm tối phảng phất cùng với hòa làm một thể mở dạng, cơ múa lúc thậm chí đều thấy không rõ. Ta không muốn ra tay với ngươi, giữa chúng ta không có lý do động thủ. Nam tử trầm giọng nói, phảng phất có chỗ cố kỵ một dạng. Ngươi là Mục gia người sao? Là Mục Trạch phái ngươi tới? Lục Trạch hỏi. Nam tử nghe được Mục Trạch hai chữ này con ngươi co rụt lại, trong mắt xuất hiện sát ý nồng nặc, trầm giọng nói làm sao ngươi biết Mục Trạch thiếu gia chuyện, ta cùng hắn bây giờ là cùng một trận chiến tuyến người, hơn nữa hắn trở lại trong sương mù thành phố tiền chính là ta cho, hắn ngọc bội còn tại trên người của ta, dẫn ta đi gặp hắn. Lục Trạch nói đem ngọc bội bên hông lấy ra, khối ngọc bội này hắn một mực mang ở trên người, bức họa kia cũng tại trong trang viên, tùy thời đều có thể lấy ra chứng minh. Nam tử thấy thế trong mắt xuất hiện hoài nghi, hắn đích xác biết Mục Trạch thiếu gia lúc trở về mang theo mấy ức, nhưng không có người biết tiền kia là thế nào tới. Thiếu gia vừa trở về thời điểm, ngọc bội biến mất sự tình cũng nhắc lên một phen doanh động, bất quá rất nhanh liền bình ổn lại. Vừa nghĩ đến đây, hắn lấy ra liên lạc công cụ nói để cho ta xác nhận. Lục Trạch đối với Tô Ngọc Long bọn hắn đánh một cái ánh mắt, để cho bọn hắn cảnh giác nhưng không nên động thủ. Nam tử thấy thế, bắt đầu liên hệ Mục gia người. Bây giờ Mục gia hạch tâm chính là Mục Trạch thiếu gia, mà Mục Trạch thiếu gia chuyện vẫn luôn không có ra bên ngoài truyền qua, gia hỏa này làm sao biết? Người tên là gì? Hắn đối với Lục Trạch hỏi. Lục Trạch nói cho hắn biết tên của mình sau, hắn liền bắt đầu liên lạc, càng liên lạc sắc mặt càng kinh ngạc. Cuối cùng, khi hắn thả xuống liên lạc công cụ, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt đã thay đổi, thu hồi vũ khí của mình, đối với Lục Trạch ôm quyền nói: "Lục tiên sinh, vừa rồi thất lễ, mời đi theo ta." Lục Trạch thấy thế, mặc dù cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cùng hắn đi một chút. Dù sao, hắn tin tưởng mình khống chế nam nhân kia lúc, nam nhân kia nói ra được cũng là nói thật. Hắn cho Tô Ngọc Long bọn người đánh một cái ánh mắt cảnh giác, sau đó cùng nam tử một đường hướng về trong sương mù thành phố bên ngoài chạy đi. Đồng thời, hắn đối với nam nhân này hỏi vì cái gì không thể nhắc lên Mục gia chuyện, nếu như là muốn ẩn nút Mục Trạch mà nói, không phải đã có rất nhiều người biết sao? Làm sao giấu được, Mục thiếu gia chuyện đích xác đã truyền ra ngoài, nhưng Mục thiếu gia chết cũng có rất nhiều người nhìn thấy, chỉ bất quá đó là diễn xuất tới chết giả, là chúng ta chú tâm chủ tính sau đó tình huống, vì để tránh cho tên kia tìm Mục thiếu gia phiền phức, bây giờ Mục gia toàn bộ nhờ Mục thiếu gia một người, hắn tuyệt không thể ngã xuống, vừa mới nam nhân kia là trong sương mù thành phố cuối cùng biết chân tướng một trong mấy người, chúng ta đã cảnh cáo bọn hắn, đồng thời cho bọn hắn cực kỳ phong phú phí bịt miệng, đầy đủ để cho bọn hắn một mực dùng đến lúc tuổi già, nhưng bọn hắn nếu là vẫn như cũ phá hư quy định mà nói, chúng ta chỉ có thể động thủ. Nam tử nói trong mắt lóe lên một tia sắc ý, trong mắt hắn những người kia chính là bội bạc gia hỏa, chết cũng xứng đáng. Bọn hắn đã rõ ràng bày tỏ tuyệt không thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra, lại sẽ phái người một mực giám thị bọn hắn, dám nói liền chết. Dù không phải là chính bọn hắn muốn nói, là bị bức bách, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót đem lời nói ra. Bọn hắn cho những cái kia nhân sinh tích chữ đi quyền lợi, đồng thời đưa tiền, sớm tại bọn hắn biết chân tướng thời điểm chết rồi, là Mục Trạch lưu lại bọn hắn một cái mạng, lựa chọn cho bọn hắn phí bịt miệng. Lục Trạch nghe vậy mày kiếm nhíu chặt, cái này Mục Trạch làm việc có chút để cho người ta không nghĩ ra. Nếu không muốn để cho chuyện truyền đi, cũng không muốn giết những người đó, vì cái gì không trực tiếp khống chế lại? Nếu như Mục gia bây giờ thật sự đã khống chế xung quanh mấy cái khắc thành thị đồng thời chuẩn bị trả thù, khống chế mấy cái cuộc sống của người bình thường rất đơn giản. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là cảm thấy có chút áy náy. Dù sao người kia sẽ đem chuyện nói ra, là bởi vì chính mình ép buộc đưa đến. Chờ gặp đến Mục Trạch sau đó rồi nói sau. Muốn cùng hắn hỏi rõ ràng bây giờ trong sương mù thành phố tình huống còn có bọn hắn bước kế tiếp dự định, nếu như bọn hắn dự định thẳng đến Trùng Thiên thành đi diệt nam tử áo đen mà nói, Lục Trạch sẽ trợ một chút sức lực. Bởi vì, mục đích của hắn cũng là giết tên kia. Chương 734 gặp lại Mục Trạch. Đồng thời còn có Lục gia cùng với cái kia hai cái Lục gia phân ra người. Trong lúc hắn trong lòng muốn như vậy lúc, đột nhiên điện thoại di động reo, cầm lên xem xét lại là Trùng Thiên thành một cái điện thoại xa lạ. Cái này khiến hắn sắc mặt hơi đổi, hắn cái số này là về sau mới ghi danh, ngoại trừ chính hắn cùng bên người thân nhân bên ngoài, không có người biết hắn cái số này. Lục Trạch đem điện thoại đặt ở bên tai kết nối, trầm giọng nói: "Ngươi là ai Lục Trạch, ngươi làm chính là không phải hơi quá đáng." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lục Hạc về âm thanh. Lục Trạch nghe vậy cái kia khỏe môi liền nhấc lên nụ cười khinh thường: "Không biết ngươi chỉ là cái gì, ta bây giờ không có ở Trùng Thiên thành, có chuyện gì lời nói chờ ta sau khi trở về rồi nói sau." Nói đi hắn liền nghĩ cúp điện thoại, nhưng đầu bên kia điện thoại ngay sau đó liền truyền đến âm thanh: "Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta là thế nào biết tài khoản ngươi mà sao?" A. Điện thoại bên kia, nam nữ hai người tiếng kêu sợ hãi vang lên, mà hai người kia âm thanh, hắn đều rất quen thuộc. Thiệu Thính Lan cùng Vương Kiến Ninh. Muốn tìm ngươi điện thoại thật là không dễ dàng, ngươi giết con của ta, cho là cứ như vậy rời đi Trùng Thiên thành liền kết thúc. Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Lục Hạc về thanh âm bên trong tràn ngập tâm trầm, nhưng bây giờ Lục Hạc về thực lực tại trước mặt Lục Trạch, bất quá chỉ là một con run rẩy thôi, căn bản bất thành uy hiệp tờ. Thế nhưng là Thiệu nghe Lan cùng Vương Kiến Ninh tại gia hỏa này trong tay. Ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ chỉ là muốn uy hiệp ta? Huống hồ là con của ngươi cùng Lục Vũ Thiên thông đồng muốn giết ta, ta hoàn toàn có thể nói cho Hoa Trung Lục gia, xem các ngươi một chút tại Hoa Trung còn có hay không địa vị. Lục Trạch đạm mạc nói. Lục Hạc về nghe vậy liền nở nụ cười lạnh, rất nhanh cười lạnh đã biến thành điên cuồng cười to. Ta chỗ này thế nhưng là có chứng cứ, là ngươi ra tay trước, ngươi có bản lĩnh liền đi cùng Hoa Trung người nói a. Xem bọn hắn thì nguyện ý giúp ngươi, vẫn là nguyện ý giúp ta cái này mất con người, ta muốn ngươi làm chuyện rất đơn giản, buổi sáng ngày mai cho lúc trước ta trở lại Trùng Thiên thành, tới Lục gia tìm ta. Bằng không ngươi hai người bạn này, liền chờ chết đi. Nói xong hắn liền cúp điện thoại, Lục Trạch sắc mặt một hồi ngưng trọng cùng khó coi, người bên cạnh thấy cảnh này cũng đều hơi nghi hoặc một chút. Tô Ngọc Long cách Lục Trạch tới gần chút, nghi vấn hỏi phát sinh cái gì, Trùng Thiên thành xảy ra chuyện, Lục gia bắt Vương Kiến An hòa bằng hữu của ta, để cho ta sáng mai phía trước trở về. Lục Trạch mắt nhìn thời gian, bây giờ đã nhanh tiếp cận rạng sáng, cũng không biết thời gian này có đủ hay không. Bất luận như thế nào, hắn hiện tại cũng chỉ có thể trở về. Nhưng ở trở về phía trước hắn muốn trước nhìn một chút Mục Trạch, tất nhiên Mục Trạch có thực lực khống chế nhiều người như vậy, thủ hạ cường giả hắn không ít, bên cạnh cái này cao võ Lục Trọng Thiên người thực lực cũng không tệ. Lục gia bên trong, tại hắn trở về phía trước nhất định sẽ tụ tập không thiếu cường giả, trong đó ngoại trừ Lục Vũ Thiên có phụ thân là cao võ Lục Trọng Thiên ngoại cảnh, rất có thể còn có thể xuất hiện khác cao võ Lục Trọng Thiên cường giả. Mặc dù hắn muốn làm chỉ là cứu người mà không phải giết người, nhưng cao võ Lục Trọng Thiên cảnh cường giả cũng không thể không nhìn. Rất nhanh cả đám liền theo nam nhân kia rời đi trong sương mù thành phố, theo phía tây một đường đi tới, đại khái một giờ đi qua, mới nhìn thấy một cái thôn trấn xuất hiện trong tầm mắt. Một thiếu gia bây giờ là ở chỗ này chờ ngươi. Nam nhân đối với Lục Trạch đạo, lập tức bước nhanh hơn. Lục Trạch chân khí buông thả ra tới, cảm ứng được ở trong đó mãnh liệt chân khí ba động lúc, mũi chân điểm một cái cả người bạo trùng mà ra, cấp tốc chạy tới. Hắn bây giờ thời gian có hạn, cũng không rảnh rỗi lãng phí ở đây. Tô Ngọc Long bọn người thấy thế cũng cấp tốc đổi tới. Lục Trạch đi tới nơi này tòa trấn nhỏ sau liền đem khí tức của mình bung thả ra, tại một quán rượu mái nhà xuất hiện một vị khôi ngô nam tử. Cao vo ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả, đồng thời cũng là một trạch cận vệ. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú khách sạn Lục Trạch, trong mắt mang theo cảnh giác. Lục Trạch ngẩng đầu đánh giá hắn một chút, tiếp đó liền tiến vào trong tiểu điếm. Theo sát phía sau nam tử cùng trên lầu người đơn giản nói một chút, mang theo Tô Ngọc Long bọn hắn cũng cùng nhau tiến vào khách sạn. Khách sạn lầu 13 trong gian phòng, Mục Trạch đã đợi đã lâu. Lục Trạch lúc tiến vào, Mục Trạch ánh mắt rất là bình thản nhìn xem hắn. Ngươi có thể mang bao nhiêu người giúp ta? Lục Trạch cũng không dài dòng, chỉ là nói xong đã cảm thấy ý tứ không đúng, lại mở miệng nói có bao nhiêu người là ta có thể tùy ý chi phối. Hắn không biết Mục Trạch ở chỗ này địa vị cao bao nhiêu, cũng không biết hắn cùng nam tử áo đen kia đến cùng nói cái gì, thậm chí không biết hắn đến cùng lại nghĩ thứ gì. Nhưng mà, những thứ này với hắn mà nói đều không trọng yếu. Nếu như Mục Trạch không cách nào trợ giúp chính mình, vậy hắn chỉ có thể rời đi. Mục Trạch nghe Lục Trạch lời nói, cười cười gấp làm gì? Ngồi xuống nói chuyện a. Hắn ra hiệu Lục Trạch ngồi xuống. Hắn lúc này nhìn vô cùng trầm ổn, cùng hắn tướng mạo rất không hợp. Lục Trạch nhíu mày, sau đó mới ngồi xuống, hơn nữa thuận tay ngọc bội lấy ra. Mục Trạch nhìn thấy ngọc bội, biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là tùy ý nói mới mấy ngày không gặp, đã cảm thấy ngươi lại có chút biến hóa. Nói xong lời này, hắn lơ đãng hỏi vẽ đâu. Lục Trạch chậm rãi trả lời ngọc bội trước tiên cho ngươi, ta hy vọng ngươi giúp ta tìm một số người, đến cùng vẽ, tạm thời không mang. Mục Trạch nghe vẻ hắn, có thâm ý khác cười cười, tiếp nhận ngọc bội, đánh giá. Xem ra ngươi rất gấp. Lục Trạch không nói chuyện, nhưng biểu lộ lại có chút không kiên nhẫn. Mục Trạch thấy thế, cũng không nói nhiều với hắn cái gì, thu hồi ngọc bội liền nói ngọc bội ta nắm, nói một chút đi, ngươi muốn cái gì người, muốn bao nhiêu? Lục Trạch nghe vậy, nói càng mạnh càng tốt, nhân số không chắc. Chỉ cần cho người thực lực cường đại, dù là một hai cái cũng được, nhưng nếu là cho người thực lực không tốt, vậy cũng chỉ có thể càng nhiều càng tốt. Mục Trạch sau lưng lúc này đi ra một bóng người, là một vị cường giả, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trạch bọn người. Tô Ngọc Long bọn hắn tại người này lúc xuất hiện, cũng gắt gao theo dõi hắn, phòng bị hắn. Đây là một vị cao vo ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả. Trương Lam, ngươi đi. Mục Trạch lúc này mở miệng nói ra. Phía sau hắn tráng hán kia trong nháy mắt liền lộ ra biểu tình bất mãn, thậm chí còn trực tiếp lắc đầu thiếu ra, chức trách của ta là bảo vệ ngươi. Gọi ngươi đi ngươi liền đi, ta lời nói ngươi cũng không nghe. Mục Trạch nhíu mày, đây là một câu nói kia, liền để tráng hán kia trong nháy mắt không còn âm thanh, chỉ là trên mặt còn mang theo không cam lòng. Mục Trạch lắc đầu, không để ý hắn, nhìn về phía Lục Trạch nói trước mắt ta Mục gia tình huống cũng rất phức tạp, ngay cả chính ta cũng không thể buông lòng cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta có thể cho ngươi người chỉ có Trương Lam một cái, hơn nữa liền xem như hắn, cũng nhất thiết phải mời ngươi cam đoan tính mạng của hắn. Bất quá ta tin tưởng, ngươi sẽ thật tốt dùng hắn. Nói xong câu đó, hắn hướng về phía Mục Trạch nháy mắt ngươi cần phải mau chóng làm chuyện tốt, bên cạnh ta không còn Trương Lam, nhưng là không còn người bảo hộ ta. Lục Trạch rất nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó đứng lên, hướng về phía Mục Trạch khoát tay áo. Đi. Hắn vừa rời đi, Trương Lam cũng cẩn thận mỗi bước đi theo rời đi. Chương 735 nước xoáy thiên thành. Mục Trạch thấy thế, mau kêu ở Lục Trạch. Chớ đã, ta lời còn không nói chuyện đâu. Lục Trạch nghe vậy quay người nghi hoặc nhìn hắn, chuyện nên làm đều xong xuôi, còn có chuyện gì? Chẳng lẽ là hắn không nỡ Trương Lam, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, Trùng Thiên Thành bây giờ rất nguy hiểm. Lục Trạch nghe vậy, từ tốn nói ngươi nói là cái kia khống chế trong xương mù thành phố đại bộ phận gia tộc người sao? Không có việc gì, người kia sẽ không động thủ với ta. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Mục Trạch. Ta cũng có rất nhiều lời nói không nói, bất quá những thứ này phải chờ ta sau khi trở về lại nói, cũng nhắc nhở ngươi, tốt nhất chuẩn bị như thế nào nói với ta, nam nhân kia cùng trong xương mù thành phố sự tình. Hắn nói xong, liền quay quá mức, một lần nữa cất bước rời đi. Mục Trạch cảm thấy có chút buồn cười, lúc này Trương Lam do dự lại với hắn mở miệng nói ra một thiếu gia, ngươi xác định để cho ta rời đi. Ngươi phải hiểu được, ta vừa đi, an toàn của ngươi liền không có bảo đảm. Trương Lam rất rõ ràng, trước mắt Mục Trạch bên cạnh đã không có nhiều có thể dùng người, hắn lại đi nữa, cái kia Mục Trạch bên cạnh thật sự liền nhất định cũng không an toàn. Mục Trạch biết lo lắng của hắn, ánh mắt ra hiệu hắn không cần nói nữa, đứng lên đi tới bên cửa sổ. Hắn nhìn xem phương xa, ánh mắt thâm thúy. Nhân quả nhân quả, loại thời điểm này nếu có người muốn tới giết ta, vậy ta chỉ có thể nói đây cũng là số mạng, cần phải ta Mục gia phải trả nhân gia một cái mạng. Trương Lam có chút nghe không hiểu hắn lời nói, Mục Trạch nhưng là khẽ cười một tiếng, khoát tay áo nghe không hiểu coi như xong, ngươi đi đi. Lúc này Lục Trạch đã rời đi, Trương Lam biết mình nói cái gì cũng không có ý nghĩa, nhìn thật sâu mắt Mục Trạch sau, lúc này mới rời đi. Lấy tốc độ của hắn rất nhanh liền đi theo Lục Trạch bọn người, một đoàn người cứ như vậy hướng về Trùng Thiên Thành mà đi. Mục Trạch vẫn tại bên cửa sổ đứng, chỉ là hắn lúc này nhắm mắt lại, nếu là lúc này cái kia người ám sát hắn xuất hiện, tuyệt đối có thể một kích tất trúng. Bất quá Mục Trạch mình đã không còn quan tâm. Lục Trạch mang người đang đổi lộ, Trương Lam cũng đã đuổi kịp bọn hắn, mặc kệ Lục Trạch tốc độ có nhiều khối, hắn đều có thể vững vàng đi theo bên cạnh hắn. Dù sao, hắn nhưng là chỉ kém một bước chính là cao võ lục trọng thiên cường giả. Hắn là rất nhẹ nhàng, Tô Ngọc Long bọn người cũng rất phí sức, thậm chí từ rơi vào đằng sau. Lục Trạch vừa dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Trùng Thiên Thành đuổi, vừa dùng điện thoại kém chuyến bay. Chỉ tiếc, có chuyến bay lại không có vé máy bay, nhìn xem xa xa rơi vào phía sau Tô Ngọc Long bọn người, hắn phân phó: "Như vậy đi, các ngươi nghĩ biện pháp trở về, mau chóng đuổi tới thê tử của ta cùng hài tử bên cạnh, bọn hắn liền nhờ cậy cho các ngươi." Nói xong, tốc độ của hắn lại tăng nhanh một chút, vèo một cái liền biến mất ở Tô Ngọc Long đám người trước mặt. Trương Lam cũng là sửng sở, không nghĩ tới Lục Trạch tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Bất quá, lấy tốc độ của hắn, vẫn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp, một giây sau, hắn cũng biến mất ở Tô Ngọc Long bọn người trước mắt. Tô Ngọc Long bọn người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể ngừng lại, mặt khác nghĩ biện pháp trở về. Trương Lam đi theo Lục Trạch, trong lòng càng chấn kinh. Cảm thấy Lục Trạch tốc độ cùng sức chịu đựng thật không giống như là một cái cao võ tứ trọng thiên người. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, nói không chừng Lục Trạch chính là chuyên chú vào phương diện tốc độ. Khi hắn đi theo Lục Trạch tiến vào trong rừng cây trang viên lúc, trong mắt của hắn xuất hiện nghi hoặc. Bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến chung quanh từ linh lực tạo thành trận pháp ba động, lớn như thế một cái trận pháp, cũng không phải là người bình thường có thể bố trí ra. Đây là Lục Trạch địa bàn sao? Trận pháp này là hắn bố trí. Tuổi trẻ như vậy người hiểu trận pháp. Lục Trạch trở lại trong biệt thự, đem giấu linh dược cái túi mở ra. Tất nhiên quyết định nước xoáy thiên thành một chuyến, liền đem sự tình đều xử lý xong, Nam Sơn nhà bên kia cũng đã vội vã không nhịn nổi. Lấy ra tụ linh thảo cùng khác dược liệu sau, Lục Trạch trong một ý niệm đem Phục Long đỉnh để dưới đất, cũng không để ý một bên Trương Lam kinh ngạc ánh mắt, cấp tốc bắt đầu luyện chế bồi nguyên đan cùng trị liệu đường lao ra từ đan dược. Trương Lam cứ như vậy đứng ở một bên, nhìn xem Lục Trạch luyện chế ra một khỏa lại một khỏa đan dược đặt ở trong bình của hắn. Hắn đột nhiên bắt đầu tin tưởng, phía ngoài trận pháp có thể thật là Lục Trạch bố trí. Đại khái sau nửa giờ, Lục Trạch mới đưa tất cả đan dược luyện xong, chỉ luyện 3 viên bồi nguyên đan, còn lại dược liệu còn có thể luyện chế 7 khóa, nhưng hắn bây giờ không có thời gian đi luyện đan. Cầm trong đó một khỏa đi đến ra biệt thự, hắn đối với Trương Lam nói đợi lát nữa di động thời điểm đừng lộn xộn, cũng không cần phóng thích khí tức của ngươi. Thực lực ngươi quá mạnh, nếu như phóng xuất ra hơi thở sẽ làm nhiều đến ta. Trương Lam có chút ngượng bức, theo nguyên bản nhìn thấy Lục Trạch cảnh giác, đến bây giờ hoàn toàn ngượng bức. Gia hỏa này từ trong sương mù thành phố đi tới nơi này bên cạnh sau đều đang làm cái gì nói cái gì? Di động là có ý gì? Không phải bọn hắn dùng chân chạy về trùng thiên thành sao? Lục Trạch còn có những biện pháp khác. Lục Trạch khoanh chân ngồi ở trên đất trống, trong trang viên trận pháp nửa ngày liền có thể sử dụng một lần, Lục Trạch là chú tâm một chút bố trí tới, mà không phải chỉ có thể sử dụng một lần trận pháp. Chỉ là mỗi một lần sử dụng đều cần tiêu hao rất nhiều chân khí, cho nên mới là không đến cuối cùng sẽ không sử dụng thủ đoạn. Nhưng lần này hắn luyện chế ra 3 viên bồi nguyên đan, Lục gia bên kia nói không chừng cũng không nghĩ đến hắn lại nhanh như vậy trở về. Thừa dịp Lục gia bên trong cường giả còn không có tụ tập lại, bây giờ chạy tới là thích hợp nhất. Lục Trạch chắp tay trước ngực, lập tức toàn bộ mặt đất trận văn lần nữa phát sáng lên, dùng nhìn bằng mắt thường tình huống phía dưới rộng rãi lại trắng lệ. Lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế một cái trận pháp Trương Lam, kém chút theo bản năng liền bộc phát ra chân khí của mình cảnh giác. Nhưng mà hắn nhớ tới Lục Trạch mà nói, cho nên nhìn xuống. Chỉ là trong lòng của hắn chấn kinh đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, Lục Trạch chẳng những biết luyện đan, những trận pháp này còn thật sự cũng là chính hắn bố trí. Bất luận là tiến vào khách sạn tìm bọn hắn lúc vẫn là sau khi rời đi, Lục Trạch mục tiêu vẫn luôn rất rõ ràng, liền phảng phất hắn đã sớm suy nghĩ xong phải làm gì một dạng. Hắn có lý do tin tưởng, nếu như lúc đó Mộc Trạch cũng không có để cho hắn hỗ trợ, nam nhân trước mắt này cũng còn có những biện pháp khác. Ông. Trong lúc suy tư trên đất trận văn hào quang tỏa sáng, Trương Lam trong đầu vang lên một hồi ông minh thanh, ngay sau đó mắt tối sầm lại. Lần nữa thấy rõ ràng chung quanh thời điểm, ở đây đã biến thành một mảnh địa phương xa lạ. Hơn nữa nơi này còn là một tòa thành thị, chỉ là tại khu vực biên giới thành phố, ánh mắt nhìn về phía nơi xa lúc còn có thể nhìn thấy phồn hoa cảnh đêm, cùng trong sương mù thành phố hoàn toàn khác biệt. Phúc. Ngay tại trong lòng của hắn ngờ vực vô căn cứ thời điểm, bên tai vang lên Lục Trạch âm thanh. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lục Trạch sắc mặt trắng bệch giống như là một tấm giấy trắng, khóe môi nhếch lên mấy giọt máu tươi, còn tại tích tắc rơi xuống lấy. Trên mặt đất đã bị nhuộm đỏ một mảnh. "Người không sao chứ?" Hắn tiến lên hỏi. Mục Trạch nhiệm vụ là để cho hắn tới cùng Lục Trạch làm việc, Lục Trạch nếu là ở đây độ không thể được. Lục Trạch không có trả lời hắn mà nói, lấy ra một khỏa bồi nguyên đan nuốt vào. Thể nội lập tức xông tới một dòng nước ấm, linh lực tinh thuần ở trong cơ thể hắn nở rộ ra, lập tức bao khỏa toàn thân hắn mỗi một chỗ. Lục Trạch hít sâu một hơi, bắt đầu hấp thu những linh lực này khôi phục. Trương Lam thấy thế trầm mặc đứng ở một bên không nói gì. Lấy điện thoại di động ra nhìn xuống vị trí của mình, phát hiện bọn hắn đã đi tới Trùng Thiên Thành. Đây là Trùng Thiên Thành Tùng Giang bên trên, khu vực biên giới thành phố. Lục Trạch ngồi gần nửa giờ sau mới mở hai mắt ra, khí sắc đã dần dần khôi phục lại, khí tức cũng hướng tới ổn định trạng thái. Chương 736 tự mình đi tới Lục gia. Hắn đứng lên nhìn về phía Lục gia phương hướng, đối với bên người Trương Lam trầm giọng nói ta không muốn để cho ở đây biến thành cái tiếp theo trong sương mù thành phố. Trương Lam nghe vậy sầm mặt lại, không nói gì thêm, nhưng lại có thể từ Lục Trạch trong giọng nói nghe ra phần kia trầm trọng cảm giác. Đi thôi, mục tiêu của chúng ta không ở nơi này, cứu người vì chủ. Lục Trạch tại trên đường mang Trương Lam đi qua, cùng hắn nói một chút chi tiết tình huống cùng với có thể sẽ xuất hiện cường giả. Nhưng bọn hắn mục đích chỉ là cứu người, mà không phải muốn giết người, chỉ cần đem người cứu đến liền có thể trực tiếp rời đi. Hắn chỉ cần có thể bảo lưu lại tới chừng phân nửa linh lực, liền có thể cưỡng ép phát động trong trang viên trận pháp rời đi. Cứ việc như thế sẽ đối với chính hắn tạo thành tổn thương cực lớn, trận pháp cũng sẽ bởi vì cưỡng ép phát động mà hủy hoại, nhưng chỉ cần có thể đem người cứu trở về là được. Cơ thể có thể chậm rãi khôi phục, trận pháp hắn cũng có thể một lần nữa bố trí, không có người nên cái gì cũng bị mất. Trương Lam minh bạch Lục Trạch ý tứ, nhưng biết được muốn cùng cao võ Lục Trọng Thiên cảnh cường giả chiến đấu, trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng. Hắn chỉ trích là chết ở bảo hộ Mục Trạch tình huống phía dưới, nếu là tại đây chết, hắn cũng không cam chịu tâm. Khi bọn hắn đi tới Lục gia bên ngoài, Lục Trạch đem khí tức của mình che giấu, Trương Lam thân là cao võ ngũ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, ẩn tàng khí tức thủ đoạn cũng rất cao minh, không cần Lục Trạch lại sử dụng tinh thần lực đi hỗ trợ. Lục Trạch đem tinh thần lực buông thả ra, bao phủ toàn bộ Lục gia, cảm ứng đến bên trong mỗi một cái khí tức. Dùng chân khí mặc dù có thể càng thêm chuẩn bị biết tình huống bên trong, nhưng ở đối phương có cao võ Lục Trọng Thiên tình huống phía dưới, chân khí của hắn rất có thể sẽ bại lộ. Chỉ có tinh thần lực, tuyệt không có khả năng bại lộ. Đơn giản điều tra một phen sau, hắn phong tỏa Vương Kiến An hòa Thiệu Thính Lan vị trí, hai người ngay tại Lục gia trong biệt thự, chung quanh còn có chừng mấy vị cao võ tam tứ trọng thiên cường giả trông coi. Hơn nữa, còn có một vị viễn siêu tứ trọng thiên cường giả, lại khí tức rất quen thuộc. chính là Lục Vũ Thiên phụ thân. Cùng Lục Trạch phỏng đoán một dạng, ở đây đã thiết hạ trọng trọng mai phục, không thiếu cao vo ngũ trọng thiên trở lên cường giả đều núp trong bóng tối, chờ hắn sau khi xuất hiện bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Nhưng số lượng cũng không nhiều, đoán chừng là bởi vì những người khác còn không có chạy tới tình huống, ngoại trừ nơi này cao vo thực lực đều tại tứ trọng thiên trở lên, chân chính có thể quyết định chiến cuộc người hay là chỉ có Lục Vũ Thiên phụ thân, cao vo lục trọng thiên thực lực. Điều tra xong những thứ này sau, hắn đem tinh thần lực của mình thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Lam, nói với hắn một chút tình huống bên trong. Khi hắn biết trong này có bao nhiêu thực lực cường đại cường giả sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cái nghi hoặc. Người bất quá là cao võ tứ trọng thiên, người bên cạnh thực lực cũng không có vượt qua ngũ trọng thiên, vì cái gì bọn hắn phải phái nhiều như vậy cao võ tầng 4, tầng 5, thậm chí lục trọng thiên cường giả chờ ngươi? Trong mắt Trương Lam nghi hoặc một mảnh, cái này thật sự là có chút để cho người ta mê hoặc. Lục Trạch nhàn nhạt nở nụ cười, đứng lên nói đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy, chờ chân chính đánh lên thời điểm lại đi vào hỗ trợ, có lẽ không cần đánh cũng nói không chừng. Nói đi hắn liền đi ra ngoài, Trương Lam không có mở miệng. Nhưng trong lòng của hắn nghi hoặc lại là một mảnh lại một mảnh, một cái cao võ tứ trọng thiên tiến vào nhiều cường giả như vậy chỗ, còn dám nói đánh nhau sau đó lại đi vào. Làm giống như những cái kia cao võ tầng 4, tầng 5 người đều không phải là đối thủ của hắn một dạng, mà hắn còn có thể sống đến chính mình đi vào thời điểm. Mặc dù không biết Lục Trạch đến cùng ở đâu ra tự tin, nhưng cùng người này tiếp xúc một hồi như vậy, hắn biết gia hỏa này là cái mục đích minh xác người, sẽ không làm loại kia tự sát cử động. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền yên tĩnh lại, chờ đợi Lục Trạch tín hiệu. Mà Lục Trạch thì cất bước đi tới Lục gia phía trước, bị hai cái thủ vệ ngăn lại. "Ta là Lục Trạch, tới gặp gia chủ của các ngươi." Lục Trạch thản nhiên nói. Hai tên thủ vệ nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút, cùng người ở bên trong xác nhận một chút sau, đem Lục Trạch bỏ vào. Lục Trạch vừa tiến vào Lục gia, liền cảm ứng được mấy chục đạo sát ý mãnh liệt hướng hắn đánh tới, mỗi người mục đích đều rất rõ ràng. Tại tín hiệu đi qua, nhảy ra giết Lục Trạch. "Tiểu tử ngươi thật đúng là dám tới." Lục Hạc về âm thanh từ nơi không xa vang lên. Lục Trạch lãnh đạm ánh mắt nhìn, nói "Ta vì cái gì không dám tới? Đối với các ngươi những thứ này dám đối với ta người động thủ, sau này ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Mặc kệ là tại Hoa Trung những cái kia tiêu diêu tự tại người, vẫn là giờ khắc này ở trước mặt ta ngươi." Lục Trạch lời nói để cho Lục Hạc về nhịn không được phá lên cười, chỉ là trong tươi cười lại tràn ngập nồng nặng phẫn nộ cùng đè nén cừu hận. Con của hắn liền chết ở gia hỏa này trên tay. Vốn là hắn liền không nên để cho con trai mình đi qua, nhưng chính mình cái này con trai ngốc ga, ngươi hôm nay có mạng sống rời đi rồi nói sau." Lục Hạc chết lạnh nhạt nói. Lục Trạch lười nhác cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, ánh mắt quét về phía xung quanh, đem tất cả núp trong bóng tối người thu sạch tại trong mắt. "Các ngươi còn trốn tránh làm cái gì, cho là ta không biết các ngươi ở nơi nào sao?" Những người kia vẫn không có chút nào dự định đi ra ngoài ý tứ, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ngược lại là hy vọng những người này trực tiếp xông lên đến đúng tự mình ra tay, cũng đúng lúc để cho hắn xem, sau lưng của mình đến cùng có hay không Lục Phi Vũ người đi theo. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch tiếp tục cất bước hướng Lục Hạc về bên kia đi đến. Nhưng mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. "Dừng lại, đừng có lại tới gần một bước." Nghe được thanh âm này thời điểm, Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại biệt thự nơi cửa, một người ngồi trên xe lăn, bị sau lưng người tu luyện đẩy ra ngoài. "Lục Vũ Thiên." Hắn một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Trạch, khi nhìn đến Lục Trạch gương mặt kia trong nháy mắt, đậm đà cừu hận phảng phất kiềm chế không được giống như nghĩ lao ra đem Lục Trạch trực tiếp thôn vệ. Lục Trạch nhìn thấy hắn lúc con mắt cũng khẽ híp một cái, nói lúc đó vậy mà không có trực tiếp giết ngươi, nhường ngươi sớm một chút rời thế giới này. Lục Vũ Thiên nghe vậy cười lạnh lạnh cười, tựa như là bị chọc giận quá mà cười lên một dạng. "Đúng vậy à, ngươi coi đó không có trực tiếp giết ta tiếp đó." Hắn lấy tay sờ lên chính mình cái kia mất đi chi giác hai chân. Đích xác không có giết chết hắn, nhưng mà Lục Trạch một cước kia lại đem hắn toàn bộ phần eo trở xuống tất cả bộ vị đều đạp mất đi chi giác. Lúc đó phụ thân hắn tìm trị liệu tốt nhất sư vì hắn trị liệu, mặc dù như thế cũng chỉ là bảo toàn tính mạng của hắn, cũng không có để cho nửa người dưới của hắn khôi phục chi giác. Mấy ngày nay đến nay, hắn vẫn luôn là tại trên xe lăn sinh hoạt. Cho dù là bây giờ, hắn vẫn không có thích ứng, càng không dám tưởng tượng hai chân của mình thế mà tàn phế, lui về phía sau mấy chục năm hắn đều chỉ có thể tại trên xe lăn này sinh hoạt. Cho nên khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Trạch, cái kia cố cừu hận là trực tiếp nhất, tựa như ngập trời hỏa diễm giống như muốn đem Lục Trạch trực tiếp thôn vệ. Lục Trạch cảm thụ được hắn đối với địch ý của mình cũng phẫn nộ, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay trái Thiên Lôi kiếm xuất hiện, thản nhiên nói đem ta người giao cho ta. Chương 737 có cái gì liền trực tiếp nói. Ngươi cho rằng gọi ngươi tới sau đó không có, liền sẽ dễ dàng đem người giao cho ngươi sao? Lục Vũ Thiên lãnh cười nói. Lục Trạch đối với hắn cũng cười lạnh trở về. Bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao muốn cầm kiếm? Nghĩ đối với ta làm cái gì liền trực tiếp nói, nhưng ngươi nếu là muốn dùng bọn hắn tới uy hiếp tự ta tính mệnh mà nói, chỉ sợ rất không có khả năng. Lục Trạch nói thẳng cắt làm. Hắn không thể là vì những người khác mệnh mà vứt bỏ chính mình cái mạng này, bởi vì hắn chính mình cái mạng này còn muốn dùng để bảo hộ Cố Tiểu cùng Yên Nhiên. Mất đi các nàng một lần, hắn liền tuyệt sẽ không lại mất đi một lần. Về sau cho Vương Kiến An hòa Thiệu Thính Lan báo thù có thể, nhưng muốn để hắn đem cái mạng này giao ra, không có khả năng. Nhìn thấy Lục Trạch trong mắt kiên quyết, Lục Vũ Thiên ánh mắt cũng hơi hơi ngưng ngưng, sắc mặt có chút khó xử. Cho dù ta bằng mọi cách giày vò bọn hắn, để cho bọn hắn sống không bằng chết, ngươi cũng sẽ không lựa chọn dùng mạng của mình đổi bọn hắn sao? Hắn nghi vấn hỏi. Mặc dù biết Lục Trạch là một cái mục đích rõ ràng, lại cảm xúc cơ hồ không có chấn động người, nhưng đối với người bên cạnh, hắn hẳn sẽ không làm đến loại trình độ này. Không nói đến sau khi ta chết ngươi có thể hay không thả người, nếu như ngươi bắt là lao bà của ta, có lẽ ta sẽ làm như vậy, nhưng ta cái mạng này đến cùng sẽ giao cho ai, ta nghĩ ngươi hẳn là tin tưởng. Lục Trạch thản nhiên nói. Lục Vũ Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp đó cười ha ha. trong tiếng cười mang đầy lấy phẫn nộ cùng khó chịu. Ngày đó tại khách sạn, Cố Tiểu vừa qua tới Lục Trạch an vị không được, hắn làm sao có thể không biết Lục Trạch cái mạng này đến cùng là vì ai? Mà bây giờ, hắn còn không thể trực tiếp giết Vương Kiến An hòa Thiệu Nghe Lan, bởi vì một khi giết bọn hắn, để cho Lục Trạch cảm thấy hai người kia không cứu nổi, hôm nay hắn liền sẽ chạy trốn. Lục Trạch người này mang đến cho hắn quá nhiều không thể tin được cùng chân kinh, dù là bây giờ Lục Trạch nhìn chỉ có cao võ tứ trọng thiên, mà hắn Lục gia lại tụ tập nhiều như vậy cường đại cao võ, còn có cao võ Lục trọng thiên đang trên đường chạy tới. Nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm. Ban đầu ở khách sạn, Lục Trạch bất quá tam trọng thiên liền có thể giết hắn bên người cường giả, đến nay hắn nhớ tới ngày đó tình huống vẫn cảm thấy một hồi rùng mình. Nam nhân này thật là đáng sợ. Lục Trạch lãnh đạm nhìn xem hắn, mà hắn cũng nhìn chăm chú lên Lục Trạch, sau một hồi lâu, Lục Vũ Thiên nói Cố Tiểu, đã không đang hướng thiên thành phải không? Lục Trạch gật gật đầu, liếc mắt nhìn chung quanh, tiếp đó hỏi, Lục gia bây giờ còn có dư lực ra tay với ta, thật đúng là để cho ta không nghĩ tới, các ngươi bây giờ chẳng lẽ còn sắp tới sao? Lục Vũ Thiên tính đến lời này trong ngay mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi nói là, trong khoảng thời gian này đột nhiên xuất hiện những người kia, là ngươi phái tới? Hắn cau mày hỏi. Kể từ ngày đó để cho Lục Trạch đem Cố Tiểu cùng Thôi Tông cứu đi sau, phụ thân hắn vốn định vận dụng tất cả Lục gia thực lực đem Lục Trạch tiêu diệt. Nhưng đêm hôm đó, chợt ở giữa tới một đám cao võ Lục trọng thiên cảnh, thậm chí là cao võ thất trọng thiên cảnh siêu cấp cường giả. Bọn hắn Lục gia kem chút thất thủ một đêm bị diệt, nhưng mà cũng may hắn Lục gia cũng không phải quả hồng mềm có thể để người ta tùy ý nắm. Dù nói thế nào, Lục gia thực lực cũng tại trong Hoa Trung cũng có thể đứng hàng một cái danh hiệu, cao võ Lục trọng thiên cùng cao võ thất trọng thiên cấp đừng cường giả cũng có, chậm rãi ngăn cản xuống. Hiện nay, hắn Lục gia đại bộ phận cường giả đều phân bố đang hướng thiên thành các nơi, một khi rời đi liền có khả năng bị công kích, nhà mình sản nghiệp bị phá hủy. Buổi tối hôm nay, gọi tới mấy cái kia cao võ Lục trọng thiên cảnh cường giả cũng không thể trực tiếp chạy tới, bởi vì muốn xác định sản nghiệp an toàn, cùng với bọn hắn sau khi đi sản nghiệp sẽ không bị công kích. Vốn là hắn cho là Lục Trạch là trước khi bình minh mới có thể trở về, dù sao bọn hắn gọi điện thoại cũng không có cách quá lâu, Lục Trạch liền trực tiếp xuất hiện tại Lục gia. Thời gian ngắn như vậy liền tới, có phải hay không chứng minh Lục Trạch vốn là tại Lục gia, chỉ là cùng ta có chút hợp tác người, còn có các ngươi Lục gia sản nghiệp, vẫn khỏe chứ? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi, nhưng từng chữ đâm thẳng Lục Vũ Thiên tâm. Cũng là bởi vì Lục gia sản nghiệp bị công kích, hắn mới đem Vương Kiến Ninh bắt lại. Lục Hạc về nhìn ra được, Lục Trạch không có đầu hàng ý tứ. Vừa nghĩ đến đây, hắn trực tiếp hạ lệnh động thủ, không lưu người sống. Chỉ một thoáng, đông đảo cao võ cường giả bộc phát ra tự thân khí tức. Nhưng Lục Trạch không nhìn phần lớn người khí tức, ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa cao võ Lục Trọng Thiên, khí tức cả người cất cao. Đối phương khỏe môi mang theo một vòng trào phúng một dạng cười yếu ớt, đồng dạng bộc phát ra tự thân cao võ Lục Trọng Thiên khí tức cường giả. Hai người khí thế cũng tại trong lúc vô hình va chạm, Lục Hạc chết lạnh nhìn xem một màn này, hắn nhất định phải thật tốt dạy vào Lục Trạch tiểu tử này. Người chung quanh cũng đã tản ra, Lục Trạch cười lạnh một tiếng, chân khí tại thể nội lao nhanh vận chuyển lại. Chỉ thấy, cái kia cao võ Lục Trọng Thiên nhe răng cười một tiếng, dưới chân phủ phiếm, hóa thành một đạo kình phong, xông thẳng Lục Trạch mà đến, cái kia khí tức cường đại, dường như là muốn một chiêu miểu sát Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, biểu lộ không có biến hóa chút nào, trong mắt ánh chớp thoáng qua, đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện một cỗ khổng lồ uy áp, bao phủ trong lòng mọi người. Lục Trạch không có ý định cùng bọn hắn lãng phí thời gian, vừa ra tay cũng đồng dạng là không chút nào lưu thủ, thì nhìn cái này cao võ Lục Trọng Thiên có thể hay không đón lấy hắn một chiêu này. Khổng lồ uy áp để cho tại chỗ trong lòng tất cả mọi người run rẩy dữ dội, toàn bộ đều xuống ý thức suy nghĩ bầu trời nhìn lại, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện từng đạo lôi đình, trong ánh lấp lánh, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Cái này, Lục Hạc về đổi sắc mặt, nhưng tiếp theo mặt hắn liền lạnh rên một tiếng, bất quá chỉ là chút dọa người cho xiếc. Hắn đối với cái kia cao võ Lục Trọng Thiên tràn đầy lòng tin, nghĩ đến chờ một lát Lục Trạch liền sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân, trong lòng liền vô cùng thư sướng. Mà người chung quanh thì không có hắn tự nhiên như vậy, phần lớn người nhìn thấy cái kia thiên không lôi điện, trên mặt đều lộ ra sợ hãi biểu lộ. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, lúc này cái kia cao võ Lục Trọng Thiên đã đến Lục Trạch phụ cận, hắn mang theo khinh thường, không chút nào đem cái kia thiên không phía trên lôi đỉnh để ở trong lòng. "Tiểu tử, chịu chết đi." Lục Trạch nhìn chăm chú lên tên này cao võ Lục Trọng Thiên, nghe thấy thanh âm của hắn thời điểm, lông mày hơi nhíu, khóe môi nhếch câu, lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy, hắn đột nhiên nâng hai tay lên, hai trưởng ở giữa, từng đạo kim sắc điện mang lấp loé, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Tại trên tay phải của hắn, màu vàng hắc sát lôi như ẩn như hiện, cùng bầu trời phía trên lôi đỉnh chi lực lẫn nhau chiếu rọi. Bang bang. Đột nhiên, tiếng xích sắt vang lên. Cao võ Lục Trọng Thiên ở cách Lục Trạch một trượng khoảng cách thời điểm, hai cánh tay của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước với tới, hai đầu xích sắt thô to bỗng nhiên từ hắn khoa đại trong tay háo nhô ra. Ở đó khóa đỉnh, hai thanh tản ra hàn mang lưới dao, giống như là mọc thêm con mắt, một cái xông thẳng Lục Trạch cần cổ đánh tới, một cái xông thẳng trái tim của hắn chỗ. Lục Trạch cũng bị cái này liên lưới đao đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hết hồn, chỉ thấy hắn biểu lộ băng lãnh, trên tay phải hắc sát lôi hiện lộ tài năng. Chương 738 giao phong. Trên bầu trời từng đạo lôi đình phảng phất trong lúc nhất thời toàn bộ đều táo động, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Oanh. Trong chớp mắt, một đạo thô to kim sắc lôi đình rơi xuống, ầm vang liền rơi vào cái kia cao võ Lục Trọng Thiên vị trí. Mà lúc này, cái kia liên lưới đao cũng đã đến Lục Trạch phụ cận. Lục Trạch nhanh chóng nhảy ra, né tránh liên lưới đao công kích, dư quang nhìn về phía cái kia bị lôi đình đánh kích qua phương hướng. Không biết cái kia cao võ Lục Trọng Thiên có hay không mạng sống chống đỡ sấm sét của mình nhất kích. Tất cả mọi người ở đây đã sớm tránh được xa xa, cái này hùng vĩ một màn làm cho tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. Lục Hạc về ngưng lông mày nhìn chăm chú lên cái kia bị lôi đình đánh chỗ, song quyền nắm chặt, trong lòng cũng có chút không chắc. Mạnh mẽ như vậy lôi đình, hắn không xác định cái kia cao võ Lục Trọng Thiên có thể tiếp tục chống đỡ. Đang tất cả mọi người đều suy đoán cao võ Lục Trọng Thiên còn sống hay không thời điểm, bị Lục Trạch tránh thoát liên lưới đao lần nữa bắt đầu chuyển động. Hô, đâm thủng màng nhĩ vang lên tiếng gió, hai đầu liên lưới đao giống như là xà, linh hoạt quấn chặt lấy Lục Trạch. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, vô ý thức nhìn về phía lôi đỉnh rơi xuống chỗ, chỉ thấy một thân ảnh màu đen bỗng nhiên xung ra, trên mặt mang nhe răng cười. "Tiểu tử, chiêu thức không tệ, đáng tiếc, có thể đánh đến ta lại nói." Lục Trạch nheo mắt lại, cái này cao võ Lục Trọng Thiên quả nhiên phi phàm, rõ ràng tốc độ cực nhanh, tránh thoát lôi đỉnh đánh kích, nếu không, hắn không có khả năng tiếp tục chống đỡ. Bây giờ cao hứng còn quá sớm. Hắn cười lạnh một tiếng, tay trái một phen, hàn mang lóe lên, Thiên Lôi kiếm xuất hiện nơi tay. Cái kia cao võ Lục Trọng Thiên thấy cảnh này, nhíu mày, trong lòng có chút bất an, hắn không chút do dự, vận khởi chân khí, vung vậy lên hai đầu liên lưới đao. Lập tức, Lục Trạch chỉ cảm thấy quấn quanh ở trên người hai đầu liên trên mũi dao chuyển đến hai cố lẫn nhau lôi xé sức mạnh, phản phất muốn đem hắn trực tiếp cho xé thành hai nửa. Hắn lông mày nương lại, bắp thịt cả người nhô lên, trên tay phải hắc sát lôi thiểm nhấp nháy, từng đạo lôi đỉnh theo thân thể của hắn, du tẩu hướng về phía cái kia liên lưới đao. Cao võ Lục Trọng Thiên bỗng nhiên đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi tê dại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hàn mang thoáng qua, Lục Trạch phương pháp trái ngược, xông thẳng hắn mà đến, trong tay Thiên Lôi kiếm mang theo đốt người sát ý cao võ Lục Trọng Thiên mãnh kinh, quyết định nhanh chóng buông lỏng ra liên lưới đao, cắn răng hướng về phía làm lại Lục Trạch chính là một trường. Oeng! Khí lãng dâng lên, ngăn cản lại Lục Trạch hành động. Nhưng mà, công kích này cũng vẹn vẹn chỉ là cản trở Lục Trạch phút chốc, hàn mang lần nữa tới, phút chốc đều không cho cao võ Lục Trọng Thiên ngừng. Lập tức, Lục Trạch liền đảo khách thành chủ động công kích đến hắn, trong tay Thiên Lôi kiếm, sát khí cũng càng ngày càng thịnh vượng. Đừng nhìn Lục Trạch một bộ dáng chiếm thượng phong, nhưng hắn nhưng trong lòng thì giật mình không nhỏ, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này cao võ Lục Trọng Thiên tốc độ lại nhanh như vậy. Tại công kích của hắn phía dưới, vậy mà mỗi lần đều có thể tránh thoát đi. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tại trong liên tục bại lui, cao võ Lục Trọng Thiên sớm đã biệt khuất không thôi, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bỗng nhiên một hồi, khí tức cường đại giống như là núi lửa bộc phát, bỗng nhiên suy nghĩ chung quanh quyết tán. Lục Trạch cũng cảm thấy bị này khí tức chấn, bị thúc ép ngừng công kích về phía sau thối lui. Dừng bước lại sau, hắn nói thầm một tiếng đáng tiếc. Ta nhìn ngươi còn có thể dạng này đến khi nào? Cao võ Lục Trọng Thiên lên cơn giận dữ, nhìn chòng chọc vào Lục Trạch. Lục Trạch biểu lộ đóng băng, nhìn xem hắn nhàn nhạt hồi đáp cao võ Lục Trọng Thiên. Cũng bất quá như thế. Ngữ khí của hắn không có bất kỳ cái gì ba động, lại tại cao võ Lục Trọng Thiên nghe tới, mang theo nồng nặc trào phúng, tức giận đến chân khí của hắn một cơn chấn động, kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Ta sẽ từng khối đem ngươi xé nát, vì thiếu gia báo thù. Hắn đè xuống lửa giận trong lòng, cắn răng từng chữ từng câu nói. Lục Trạch lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, dạng như vậy rất rõ ràng là đang xem thường hắn. Cao võ Lục Trọng Thiên toàn thân tản mát ra khí tức cấm lãnh, cũng không cùng Lục Trạch dài dòng, chân khí ngưng kết tại lòng bàn tay, hướng xuống đất bỗng nhiên vô tới. Ầm ầm, cực lớn chấn động tiếng vang lên, mặt đất một hồi lay động. Ngay sau đó, cao võ Lục Trọng Thiên cùng Lục Trạch ở giữa mặt đất đột nhiên nứt ra, lòng đất giống như là có cỗ khí lãng đang lan lộn, vết dạn sông thẳng gần biển mà đi. Lục Trạch cảm nhận được mặt đất truyền đến lực lượng cường đại, khinh thường khẽ cười một tiếng, tay trái Thiên Lôi kiếm ở đó vết dạn kéo dài đến dưới chân mình thời điểm, bỗng nhiên đâm vào mặt đất. Hồng, một đạo hỏa trụ cùng Thiên Lôi đồng thời từ mặt đất cùng bầu trời bộc phát ra, trực tiếp đem cái kia cao võ Lục Trọng Thiên đánh bay ra ngoài. Đang lúc cái kia cao võ Lục Trọng Thiên lảo đảo đứng vững, muốn tiếp tục động thủ thời điểm, đột nhiên, để cho ta tới. Một đạo nặng nề lại mang đầy lấy sát ý âm thanh vang lên. Đồng thời, cái kia Lục Vũ Thiên phụ thân cũng cuối cùng đã đi ra. Các ngươi đi đối phó nút trong bóng tối người. Lục Thiên Ba trầm giọng nói, rõ ràng hắn là phát hiện Trương Lam tồn tại, nhưng trong mắt của hắn cũng chỉ có Lục Trạch. Lục Trạch sắc mặt cũng đột nhiên trầm xuống, từ nơi này người khí tức liền có thể cảm thụ ra, hắn thực lực cùng kinh nghiệm đều không tầm thường. Dù là mới vừa cùng người giống nhau là cao võ Lục Trọng Thiên, nhưng thực lực tuyệt đối không tại một cái phương diện. Lục Thiên Ba song quyền nắm chặt, trong mắt một mảnh lửa giận đang thiêu đốt, hắn hôm nay nhất định muốn đích thân giết tiểu tử này, vì hắn nhi tử báo thù. Con của hắn đời này, có thể đều phải tại trên xe lăn vượt qua, thù này hắn thân là cha, làm sao có thể không báo. Hắn Lục Thiên Ba, trong cuộc đời không biết từng giết bao nhiêu người, càng là cùng vô số người giao thủ qua, Lục Trạch người này xác thực để cho hắn chấn kinh, nhưng cho dù biến thành bộ dạng này, dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, từ trên khí tức đến xem, vẫn không có hắn mạnh. Chịu chết đi. Chỉ nghe Lục Thiên Ba quát khẽ một tiếng, mũi chân điểm một cái bỗng nhiên giẫm sập biệt thự mái nhà, thẳng đến mặt đất Lục Trạch mà đến. Lục Vũ Thiên hai mắt đỏ thẫm, mối thù của hắn rốt cuộc phải báo, Lục Trạch đích xác để cho người ta kinh ngạc, nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Bên người hắn cao võ sợ lan đến gần hắn, mang theo hắn cách xa ở đây, tại chỗ xa hơn quan sát đến bên này nhất cử nhất động. Bất kể nói thế nào, Lục Vũ Thiên hiện tại cũng là cái người thọn, mà Lục Thiên Bá cùng Lục Trạch ở giữa chiến đấu lại quá mức rung động, rất dễ dàng đối với xung quanh có chỗ tác động đến. Nói không chừng lần chiến đấu này đi qua, toàn bộ Lục gia đều sắp biến mất không thấy, tất cả mọi thứ muốn trùng kiến. Nhưng mà đối với nắm giữ Lục thị tập đoàn Lục gia mà nói, chút tổn thất này không đáng kể chút nào. Lục Trạch nhìn xem diện mục giữ tận Lục Thiên Bá đánh tới, sắc mặt cũng ngưng trọng một lần lại một lần, trong tay phải từng thanh lôi đỉnh trường thương liên tiếp không ngừng bắn ra mà ra, trên bầu trời mây đen dày đặc, kim lôi trên tầng mây nhấp nhô. Đêm tối trở thành tốt nhất tần ấp, Lục Trạch cứ như vậy vận chuyển hắc sát lôi, Lục Thiên Bá cũng không phát hiện được. Mà Lục Thiên Bá nhìn thấy những cái kia lôi đỉnh trường thương đánh tới, trong mắt tràn ngập nồng nặc khinh thường, cười lạnh một tiếng nói đối với người khác dùng điều trùng tiểu kỹ, cũng dám dùng tại trên người của ta. Ngươi thực sự là cuồng vọng tự đại. Chương 739 băng sơn quyền. Chỉ thấy hắn căn bản cũng không thèm sử dụng vũ khí của mình. Trong tay trái một tầng kim quang hiện lên, giống như là chân khí có màu sắc, vung tay lên thế mà trực tiếp cùng lôi đỉnh trường thương va chạm tại một khối. Sư ba. Đông. Lôi đỉnh trường thương bị hắn như thế vung lên ngạnh sinh sinh cải biến dấu vết, trực tiếp hung hăng nện ở một bên trên mặt đất, đem trọn mảnh đất mặt đều nổ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn tới. Mà hắn đón đỡ lôi đỉnh trường thương tay cũng không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không có thay đổi, căn bản vốn không cho Lục Trạch kinh ngạc thời gian, đã vọt tới Lục Trạch trước mặt. Hắn nắm chặt hữu quyền, bên phải quyền thượng một mảnh kim quang chợt hiện, tựa như một tòa núi cao tại trên tay hắn một dạng. Ngày núi quyền. Vành ba. Quyền phong gào thét lên diễn tấu tại trên mặt Lục Trạch, khi Lục Trạch dùng thiên lôi kiếm đi ngăn cản một khắc này. Giang giác. Siêu. Cho dù là sử dụng cựu chuyển ngự long quyết sức mạnh, cơ thể của Lục Trạch cũng ở đây cố cự lực phía dưới bay ngược mà ra, cả người trên không trung thậm chí bạo phát ra âm bạo thành, có thể thấy được một quyền này mang đến cho hắn xung kích rốt cuộc có bao nhiêu. Ước chừng bay ra Lục ra cách xa hơn 100 mét sau đó, hắn tại liên tiếp đụng nát mấy cái kiến trúc mới miễn cưỡng dừng lại. Toàn thân cũng là huyết. Mà khi hắn cầm lấy thiên lôi kiếm lúc, mới nhìn đến kiếm của hắn bởi vì một quyền kia đã đầy vết rạn, phản phất lúc nào cũng có thể bể nát một dạng. Gia hỏa này Lục Trạch lẩm bẩm một tiếng, từ dưới đất đứng lên, đem thiên lôi kiếm thu hồi. Thanh kiếm này đã không thích hợp tại Lục Trọng Thiên phía trên chiến đấu, nếu là lại tiếp nhận một quyền mà nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp bể ra. Lục Trạch cũng không muốn sau đó không có vũ khí dùng, nhưng cũng nên cho thiên lôi kiếm để thăng một chút, nếu như lần này còn có mạng sống trở về. Giờ này khắc này, Lục gia ở đây buộc phát chiến đấu cũng kinh động đến toàn bộ Trùng Thiên Thành, vô số đang chạy tới Lục gia cao thủ phát giác được điểm này sau đều là tăng nhanh tốc độ. Trong cơ thể của Lục Trạch chân khí khổng lồ lưu động, còn không đợi hắn quá nhiều khôi phục, Lục Thiên Bá đã đỏ cả đôi mắt lên giết tới đây. Khổng lồ sát ý bao phủ Lục Trạch toàn thân, phản phất sát ý muốn đem Lục Trạch thôn vẹn một dạng. Chết cho ta ba. Lục Thiên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải lại lần nữa thành quyền. Hắn nhảy núi quyền một cước luyện đến mức lô hỏa thuần thành, một quyền xuống cơ hồ có thể đem một tòa núi nhỏ đều chém nát, Lục Trạch căn bản không dám cùng hắn cứng đối cứng. Bất luận như thế nào, hắn vận dụng cựu chuyển ngự long quyết sức mạnh, bây giờ cũng chỉ là cao võ ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà Lục Thiên Bá là thực sự cao võ lục trọng thiên đỉnh phong. Kém một chữ, lại giống như là khác nhau một trời một vực. Hắn nhanh chóng lách mình né tránh, cùng Lục Thiên Bá đánh lên biên giới chiến. Tốc độ của hắn vốn cũng không cùng bình thường, lại thêm thân pháp của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu, cùng với cựu chuyển ngự long quyết sức mạnh tràn ngập toàn thân sau để thăng, nếu có ý né tránh mà nói, Lục Thiên Bá ngoại trừ trên phạm vi lớn tiêu hao bên ngoài căn bản là không có cách tiếp xúc đến chính mình. Mà giờ khắc này tại Lục gia bên trong, Lục Vũ Thiên đối với bên cạnh tất cả cao võ nói toàn bộ đi vào ngăn lại cái kia muốn cứu người ra hỏa, giết không tha. Giờ này khắc này, Trương Lam từ bị phát hiện bắt đầu ngay tại hành động, lúc này đã vọt tới Vương Kiến An Hòa Thiệu Thính Lan trước mặt, phất tay liền đem trên người bọn họ dây thường giải khai, cảm ứng được bên ngoài đang tại xông vào mười mấy tên cường giả, hắn cau mày. Các ngươi đi theo ta đằng sau cẩn thận một chút, ta mang các ngươi ra ngoài. Hắn là cao võ ngũ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, mà những cái kia vây quanh hắn người chẳng qua là một đám cao võ tầng 4, tầng 5 người thôi. Tại Lục gia trợ giúp đến trước đó, hắn có thể bảo hộ mấy người này. Mà nhiệm vụ của hắn chính là tại Lục gia cường giả chạy đến phía trước, mang theo hai người kia rời đi đến địa phương an toàn. Lục Trạch để cho hắn cứu được người liền hướng trang viên chạy, cũng không biết rốt cuộc là ý gì, nhưng nam nhân này làm ra quyết đoán rất khó để cho người ta phản bác, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lục Trạch một lần. Vừa nghĩ đến đây, hắn không đợi hai người trả lời, trực tiếp đưa tay trái ra đem hai người bắt được, tiếp đó mũi chân điểm một cái mang theo hai người từ nóc phòng phá vỡ trong động nhảy ra. Siêu siêu siêu. Bên ngoài sớm đã bố trí xong tiên la địa võng, khi hắn nhảy ra ngoài nháy mắt, vô số ám khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, lít nha lít nhít phong tỏa trường làm tất cả đường lui. Thiệu Nghe Lan cùng Vương Kiến Minh thấy cảnh này, con người cũng đột nhiên co rụt lại, sắc mặt hãi nhiên đến cực điểm. Trương Lam hừ lạnh một tiếng, chân khí điên cuồng di động, khẽ quát Minh Vương Giáp. Một tiếng này quát khẽ sau, khổng lồ tử khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, tại quanh người hắn tạo thành một đạo màu tím, đường cong giữ tợn áo giáp. Ken ken ken. Kim thiết va chạm âm thanh vang lên, tất cả bắn ra mà đến ám khí đều là bị bắn ra, căn bản là không có cách đột phá tầng này phòng ngự. Hắn là thiếp thân bảo hộ một trận người, sở trường cũng là phòng ngự một đạo, mặc dù công kích phương diện cũng không sáng chói, nhưng thân là cao võ ngũ trọng thiên đỉnh phong nếu như hắn chuyên chú vào phòng ngự mà nói, không người có thể phá vỡ hắn phòng thủ. Cái này cũng là vì cái gì hắn có thể thiếp thân bảo hộ Mục Trạch nguyên nhân, đồng thời cũng là Lục Trạch lựa chọn để cho hắn theo tới nguyên nhân. Mục Trạch chỉ là một cái kẻ yếu, bởi vì thân là Mục gia duy nhất người sống sót đồng thời cũng là Mục gia gia tộc trực hệ huyết mạch, Mục gia thiếu gia tên tuổi phía dưới mới có thể mời chào nhiều cường giả như vậy. Có lúc cũng không phải lấy thực lực vi tôn, một người mị lực cùng danh hiệu, một dạng có thể mời chào thiên quân vạn mã. Mà nhỏ yếu như vậy một cái Mục Trạch, bên cạnh chỉ có một người bảo hộ, vậy thì chứng minh người này nhất định có chỗ đặc biệt gì. Tất cả cao võ cùng nhau xử lý, thi triển toàn thân giải thuật đối với Trương Lam tiến hành dốc cạn cả đáy một dạng công kích. Nhưng mà công kích của bọn họ đánh vào trên Trương Lam Minh Vương Giáp, lại phảng phất là đánh vào không thể công phá trên tường thành giống như. Dù là hơn 10 vị cao võ đồng thời ra tay, đều không thể dung chuyển cái kia Minh Vương Giáp. Nên ta phản kháng. Trương Lam trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Quanh thân Minh Vương Giáp cấp tốc phát sinh thay đổi, từ khí phảng phất chất lỏng đồng dạng tại cái kia giữ tận trong suốt trên khải giáp tạo thành hai cánh tay. Mà trên hai cánh tay này, còn riêng phần mình nắm lấy một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím trường kiếm. Hắn Minh Vương Giáp cũng không phải là đem những công kích kia đều cản lại, mà là đem hắn toàn bộ hấp thu. Chỉ cần không có duy nhất một lần để cho Minh Vương Giáp đạt đến hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trạng thái, vậy cái này chiêu thức liền có thể một mực sinh sôi không ngừng vận chuyển tiếp. Tất cả hấp thu tới sức mạnh đều là có thể hóa thành công kích phản kích trở về. Có thể duy nhất một lần trực tiếp công phá trên người hắn Minh Vương Giáp, chỉ có đạt đến cao võ thất trọng thiên cấp cái khác cường giả. Mà ở trong đó, rõ ràng không có loại tồn tại này. Hắn chỉ cần đem hấp thu tới sức mạnh một lần lại một lần thả ra ngoài, liền có thể bảo trì Minh Vương Giáp nhất thẳng vận chuyển. Vành ba. Minh Vương Giáp bên trên hai cánh tay cơ múa thời điểm, khổng lồ ngọn lửa màu tím hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. trực tiếp bức lui những cái kia cao võ cường giả. Thậm chí còn có một chút nhỏ yếu cao võ ngũ trọng thiên tại công kích Trương Lam táng thân biển lửa. Dù nói thế nào, Trương Lam cũng là cao võ ngũ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao cường giả. Chương 740 liều chết chi chiến. Dù là cũng không chuyên chú công kích, hắn thực lực cũng không có thể khinh thường. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị chiêu thức? Cầm đầu vị kia cao võ Lục Trọng Thiên cắn răng nói, lần trước Lục Trạch tới công kích Lục gia thời điểm hắn cũng tại. Vì cái gì Lục Trạch người bên cạnh, bao quát Lục Trạch chiêu thức của mình đều quỷ dị như vậy? Cùng hắn bình sinh bất kỳ một cái nào chiến đấu người cũng không giống, phản phất chỉ có bọn hắn sẽ sử dụng một dạng. Mà loại này Phượng Mao Lân Giác một dạng khả năng, còn liền bị bọn hắn đụng phải, để cho bọn hắn thúc thủ vô sách. Các ngươi mẹ nó cũng là một đám chỉ có thể ăn không ngồi rồi phế vật sao? Ta Lục gia nuôi các ngươi bao lâu? Lục Trạch không cản được, liền gia hỏa này cũng không cản được. Lục Vũ Thiên khí giống to, trên cổ mạch máu cùng gân xanh trên trán đến lúc đó nhảy lên, nhìn vô cùng kinh khủng, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ bể ra tới một dạng. Mà những cái kia cao võ từng cái sắc mặt cũng khó nhìn đến cực điểm. Một bên Lục Hạc về hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn Lục Vũ Thiên, tiếp đó quay người dẫn người rời đi Lục gia. Hôm nay mặc kệ là kết quả gì, những người này bản sự hắn đều đã thấy. Cái này nhỏ yếu Lục Vũ Thiên, ba lần bốn lượt tái tại trong tay Lục Trạch, hắn đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Cũng may mục đích của bọn hắn đã đạt đến, để cho Lục gia nội bộ công kích Lục Trạch lý do cũng đã có. Cho dù hắn bây giờ trở lại an ổn hoa trung bên trong, chỉ cần đem chuyện này nói chuyện, những cái kia phản đối Lục Phi Vũ người tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này. Nhất định có càng nhiều người thay thế hắn đi tới Trùng Tiên Thành tìm Lục Trạch, như vậy cũng có thể vì con của hắn báo thù. Nhớ tới con của mình bộ dáng, Lục Hạc về liền một hồi nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng chết Lục Trạch. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Lục Tầm Dịch gọi điện thoại, bọn hắn cũng nên trở lại trong hoa trung đi. Mà giờ khắc này Lục Trạch bên kia đã có thể nói là đánh thiên băng địa liệt, trên mặt đất mấp mô, thoạt nhìn như là bị tạc đánh cho thay nhau nổ qua. Mà Lục Trạch thì thở hổn hển đứng tại một cái cây phía trước, trên người lân phiến một mảnh lại một mảnh rơi xuống, trên lồng ngực còn có một cái lom xuống quyền ấn. Vẹn vẹn chịu một quyền mà thôi, vậy mà liền nhận lấy mãnh liệt như vậy xung kích. Lục Thiên Ba thực lực, chỉ sợ là tại cao võ Lục Trọng Thiên đỉnh điểm cấp độ, cùng hắn chênh lệch quá quá lớn rồi. Hắn nhìn về phía nơi xa, phảng phất tại chờ đợi một dạng gì, hơi hơi cắn răng, trong hai tay một mảnh màu hỗn độn màu xuất hiện. Còn nghĩ dùng những cái kia điêu trùng tiểu kỹ sao? Lục Thiên Ba âm thanh nặng nề truyền đến, tựa như một tòa hồng trung giống như tràn ngập uy nghiêm. Bây giờ Lục Thiên Bá trên thân cũng là vết thương chồng chất, nhưng là cùng Lục Trạch so ra liền nhẹ hơn. Lục Thiên Bá trên thân chỉ là có đạo đạo vết máu mà thôi, hơn nữa nhìn vết thương không có bao sâu, chỉ là phá một lớp da thịt dáng vẻ. Nhưng Lục Trạch trên lồng ngực cũng đã hoàn toàn lom xuống dưới, trên người lân phiến cũng tại rơi xuống. Dưới loại trạng thái này, những vậy kia chính là Lục Trạch huyết nục, lân phiến rơi xuống sau đó, tí tí máu tươi cũng từ bên trong chảy ra. Để cho bây giờ Lục Trạch nhìn, giống như là một huyết nhân. Điều trùng tiểu kỹ, chờ ngươi thử qua sau đó lại khẩu suất của ngôn a. Lục Trạch lạnh lùng nói xong, thao thiết quyết hiệu quả đạt đến lớn nhất. Phương viên ngàn mét bên trong linh lực tất cả đều rung chuyển, phảng phất gió lốc một dạng tại hai người quanh thân tạo thành. Ngay sau đó, Lục Trạch khẽ quát một tiếng, Thiên địa phong hỏa. Oeng! Ngập trời hỏa diễm lan tràn ra, toàn bộ gió lốc trực tiếp biến thành một đạo cột lửa to lớn, bởi vì là gió lốc quan hệ, cho nên đạo này hỏa trụ vọt thẳng thiên dựng lên, trở thành trùng thiên thành sáng nhất tồn tại. Vô số người đẩy cửa sổ ra nhìn xem một màn này, đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Nhưng thời khắc này Lục Trạch cũng không có tâm tình quan tâm những người kia cảm thụ, hiện tại bọn hắn hai người đều ở đây khổng lồ thiên địa phong hỏa bên trong. Hôm nay liền xem như liều chết trọng thương, hắn cũng nhất định muốn giết cái này Lục Thiên Bá. Vừa nghĩ đến đây, ý hắn niệm khẽ động, trung quanh gió lốc bên trong sông ra một đám lửa, nhưng cũng không phải là hướng về Lục Thiên Bá bên kia mà đi, mà là đem Lục Trạch thôn phệ, ngay sau đó trở lại gió lốc bên trong. Lục Trạch biến mất không thấy gì nữa. Lục Thiên Bá lông mày nhíu một cái, sắc mặt trở nên khó coi, trầm giọng nói ngươi dự định chạy trốn sao? Nói xong hắn bắp chân hơi dùng sức, tung người liền sông ra ngoài, trong tay phải cái kia to lớn triển mã đao xuất hiện, phảng phất có thể phá vỡ hết thảy giống như, hướng về phía trước hỏa diễm gió lốc một đao bổ ra. Tê kéo, gió lốc phát ra bố bị xé nát âm thanh. Lục Thiên Ba thực lực cường đại kia ngang ngược đem vừa mới Lục Trạch tiêu thất chỗ hỏa diễm đánh nát, lộ ra phía ngoài chẳng cảnh. Nhưng mà bên ngoài nhưng cái gì cũng không có Lục Trạch dấu chân. Hắn không có chạy trốn. Trong lúc hắn nghi hoặc thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ sát ý mãnh liệt. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, cũng không quay đầu trực tiếp luân chuyển trong tay cực lớn triển mã đao hướng phía sau quét ngang qua. Lục Trạch từ hỏa diễm bên trong xông ra, trong tay trái nắm một đoàn ám lôi, hướng về phía cái kia triển mã đao trực tiếp vút tới. Ông ba, chói tai ông minh thanh vang lên, ngay sau đó màu tím ám lôi liền phảng phất như rọi trong xương đồng dạng lan tràn đến toàn bộ triển mã đao. Lục Thiên Ba biến sắc, trong nháy mắt phản ứng lại cái này cùng cái kia kim lôi không giống nhau, cấp tốc buông tay ra lui về phía sau nửa bước, ngay sau đó né người sang một bên, băng sơn quyền lần nữa đánh tới. Lục Trạch ánh mắt tỉnh táo đáng sợ, phản phất đã sớm nghĩ đến điểm này một dạng, khi hắn băng sơn quyền đánh tới một khắc này, Lục Trạch trên tay phải hắc sát lôi trung kim lôi đại phóng, ngay sau đó, ầm ầm ba, trên bầu trời nổ tung một đoàn vang dội lại chói mắt cực lớn kim lôi, trực tiếp theo cái kia cùng bầu trời liên tiếp thiên địa phong hỏa lao xuống. Chỉ một thoáng, kinh khủng kim sắc lôi đình đem toàn bộ thiên địa phong hỏa bên trong bao trùm, Lục Trạch cũng tại trong đó. Nhưng hắn là người sở hữu hắc sát lôi, bị quấy nhiễu rất nhỏ. Nhưng Lục Thiên Bá, nhưng là hoàn toàn ăn cái này kim lôi công kích. Nguyên bản hỏa hồng sắc thiên địa phong hỏa tại kim lôi phủ lên phía dưới đã biến thành kim sắc, từng đạo lôi hồ ở phía trên lan tràn, nhìn từ đằng xa giống như là một cái cực lớn kim sắc vật sáng, cùng thiên địa kết nối tại một khối. Thế nhưng là, Lục Trạch con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, trái tim cũng giống như bị người ta tóm lấy một dạng chợt rút lại. Lục Thiên Bá đứng tại kim lôi công kích trung ương nhất, khi kim lôi cái kia to lớn áp lực cùng kinh khủng phá hủy lực rơi xuống thời điểm, cho dù là Lục Thiên Bá cũng không thể miễn dịch, cơ thể trực tiếp chầm xuống eo đều cong tiếp. Dưới thân mặt đất càng là tầng tầng vỡ nát, trực tiếp biến thành một cái hố to. Mà hắn thì đứng tại hố to trung ương. Nhưng mà giờ khắc này Lục Thiên Bá lại là trọi cứng lấy còn tại kéo dài rơi xuống kim lôi, một chút đem cong eo ưỡn lên thẳng tắp. Cả khuôn mặt bình tĩnh, dù là tại trong kim lôi tắm rửa mặt cũng không đổi sắc, trên da huyết nhục đã trở nên hoàn toàn mơ hồ. Hắn gắt gao chừng hố to phía trên Lục Trạch, trong mắt sát ý phun trào, trên thân làm bằng sắt một dạng cơ bắp đang từng chút ngọ ngoại. Không đợi Lục Trạch có phản ứng, chương 741 rốt cuộc đã đến. Chỉ nghe được bên tai vang lên tiếng xé gió. Nguy rồi, trong lòng lóe lên ý nghĩ này trong nháy mắt, Lục Thiên Bá thân ảnh tại trong hố to tiêu thất, liền xem như tại kim lôi xung kích phía dưới, Lục Thiên Bá tốc độ vẫn như cũ nhanh để cho Lục Trạch thấy không rõ. Khi lúc hắn phản ứng lại, Lục Thiên Bá đã đứng tại phía sau hắn, hơn nữa một chiêu toàn lực băng sơn quyền cũng đánh tới. Dù là Lục Trạch bản năng phản ứng lại nhanh, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra mấy cái thật dày chân khí trường kiếm ngăn ở phía sau. Thế nhưng chút chân khí trường kiếm cũng chỉ có thể làm đến suy yếu uy lực của một quyền này thôi. Phanh, phốc phốc, cơ thể của Lục Trạch tựa như diều đứt dây một dạng, ứng thanh bay ra ngoài, ở giữa không trung lúc, trên người hắn lân phiến toàn bộ tăng dã, lân phiến phía dưới huyết nhục đã hoàn toàn mơ hồ, nhìn giống như là một huyết nhân. Kim lôi cùng thiên địa phong hỏa trong khoảnh khắc tiêu tan không thấy, ảnh hưởng này lấy trùng thiên thành vô số người kỳ quan biến mất. Lục Thiên Ba đứng tại chỗ thở hổn hển, cho dù là hắn đón đỡ Lục Trạch công kích cũng vẫn như cũ có chút không thở được. Lục Trạch thế ở ngoài trăm thước, cơ thể đau không làm gì được, dù là tinh thần của hắn vẫn như cũ rõ ràng, nhưng thân thể đã đạt đến cực hạn. Hắn thất bại. Cơ thể của Lục Thiên Ba xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng dạng máu me khắp người. Hắn nhìn thấy Lục Trạch cái kia như cũ ánh mắt bình tĩnh, trong mắt của mình ngoại trừ cừu hận cũng phẫn nộ, cũng nhiều một phần khâm phục. Thân là một cái sắc không thiếu gia, đồng thời cũng là Lục gia xem thường nhất phế vật, ngươi có thể làm được điểm này đã là một cái kỳ tích, càng có thể trở thành truyền thuyết. Lục Thiên Ba nói, nắm chặt trong tay triển mã đao, đem hắn nâng cao lên, nhắm ngay Lục Trạch đầu. Nếu như ngươi không có đối nhi tử ta xuất thủ, có lẽ có thể thâm giao một chút. Trong mắt của hắn mang theo nồng nặc đáng tiếc, bọn hắn chính là địch nhân. Ngươi, quá phí lời. Lục Trạch miễn cưỡng mở miệng, tay phải từ trong ngực lấy ra một khỏa bồi nguyên đan, ngay trước mặt Lục Thiên Bá nuốt vào. Lục Thiên Bá trong mắt hơi híp, đạm mạc nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ăn đan dược liền có thể giết ta sao? Nói đi, trong lúc hắn dự định trực tiếp dùng đao của mình giết Lục Trạch thời điểm, trong lúc đột ngột, một cỗ sát ý mãnh liệt cùng lệ khí từ phía sau đánh tới, ngay sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng đống nhiên xuất hiện. Hắn sắc mặt hãi nhiên biến đổi, căn bản không lo được trước mắt Lục Trạch, nếu như không ngăn trở công kích sau lưng, hắn liền trực tiếp mất mạng. Oeng! Khổng lồ màu đỏ thấm lệ khí trực tiếp tại trên hắn ngăn cản chiến mã đao nổ tung, lực xung kích cực lớn để cho cả người hắn bay ngược mà ra. Trong âm u, nam tử áo đen kia trầm gương mặt một cái đi ra, ánh mắt tập trung vào trên đất Lục Trạch, trong mắt mang theo đậm đà khó chịu. Mà theo sát hắn sau đó, chính là cái kia một đám cao võ lục trọng thiên cường giả cùng với hai vị cao võ thất trọng thiên cấp cái khác siêu cấp cường giả. Phần lớn thủ hạ cũng đã phái đi ra cùng Lục gia giằng co, còn lại những thứ này hắn đều đi đến đâu đưa đến cái nào. Cảm ứng được Lục Trạch cái kia khổng lồ lệ khí còn có nhìn thấy cái kia phóng lên trời hỏa diễm cùng kim sắc lôi đình lúc, là hắn biết giá hỏa này cùng người của Lục gia đánh nhau. Hắn có thể tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chết, ngươi thật to gan, không biết mệnh của ngươi là chúng ta giao dịch điều kiện sao? Nam tử áo đen đi tới Lục Trạch trước mặt, trong mắt mang theo đậm đà phẫn nộ. Đồng thời quanh người hắn cao võ Lục Trọng Thiên cùng với một vị cao võ thất trọng thiên xông lên đối phó đứng lên Lục Thiên Bá. Lục Trạch sớm ăn bồi nguyên đan, bây giờ cũng khôi phục một chút chân khí, từ dưới đất đứng lên. Ta còn muốn nói ngươi tới quá muộn, chẳng lẽ ngươi xuất hiện muộn như vậy, không phải có suy nghĩ khác sao? Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, không cùng hắn quá nhiều giao lưu, tung người liền rời đi nơi đây. Mà nam nhân kia thì đứng tại chỗ tức giận hai tay run rẩy. Hắn chính là đến cho gia hỏa này chửi đít, cẩu vật nam tử một hồi nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn một mảnh, hận không thể lập tức đem Lục Trạch bắt được nhận được thân thể của hắn. Nhưng gia hỏa này quá cẩn thận, tại chính mình đi ra phía trước liền ăn đan dược khôi phục, nói chuyện với hắn thời điểm mặc dù rất suy yếu, lại hoàn toàn có đầy đủ thực lực có thể uy hiếp ở chính mình. Thậm chí là có thể giải trừ hắn đối với những khôi lỗi kia khống chế, để cho hắn không dám mạo hiểm. Tiểu tử này, coi như đến hắn nhất định sẽ chạy tới. Lục gia cao võ cũng đã chạy đến, cùng nam tử áo đen kia khôi lỗi hòa mình, toàn bộ Lục gia đã biến thành biển lửa núi thây. Cũng may nam tử áo đen kia biết mình trạng thái, không dám để cho Lục gia cao võ đổi tới, toàn bộ cho cả lại. Lục Trạch lao ra sau liền lập tức cho Trương Lam đánh tới điện thoại, bên kia Trương Lam sau khi tiếp thông liền hỏi ngươi ở đâu, ta tại đi trang viên trên đường, chờ lấy ta. Lục Trạch trầm mặt nhanh chóng hướng về trang viên chạy. Lúc trên đường đem một viên cuối cùng bồi nguyên đan cùng ăn, đồng thời ăn 5 viên nạp nguyên đan tới bắt nhanh khôi phục. Tối nay, nhất định phải rời đi Trùng Thiên Thành, động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng cái kia tà đạo cũng đang đi tới Lục gia trên đường, lại hoặc là nói hắn đã bị để mắt tới. Nhất định muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Xem ra Trương Lam là thành công đem người cứu xuống, hành động hôm nay đã tính toán thành công, chỉ là không thể giết cái kia Lục Thiên Bá. Nếu như có thể đem cái này Lục Thiên Bá cũng giết chết mà nói, tất nhiên là kết quả tốt nhất. Lục Thiên Bá vừa chết, Lục Vũ Thiên cũng chỉ là một tàn phế, càng không thực lực gì có thể nói, toàn bộ Lục gia từ nội bộ bắt đầu liền sẽ sụp đổ, đối với Lục Trạch mà nói tất nhiên là đại hảo sự. Lại thêm nam tử áo đen kia cùng dưới tay hắn trong xương mù thành phố cường giả, diệt Lục gia bất quá là vấn đề thời gian. Chỉ tiếc, thực lực của hắn không đủ, mà Lục Thiên Bá lại quá mức cường đại. Lục Trạch chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức chạy về đến trong trang viên, mà tại trong trang viên, Trương Lam đã đem Thiệu Thính Lan cùng Vương Kiến Linh để xuống. Thiệu Thính Lan bây giờ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nàng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến thành cái dạng này. Bây giờ nàng ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện, nàng trước tiên chạy đi lên, nhìn từ trên xuống dưới Lục Trạch nói ngươi không sao chứ? Lục Trạch sắc mặt khó coi đáng sợ, mặt trắng giống như là một trang giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Lục Trạch khoát tay áo, nhìn xem nàng ánh mắt hoảng sợ, không có nhiều lời, chỉ nói một câu: "Ngươi trở về không được, bây giờ chỉ có thể tin tưởng ta." Lục Thiên Bá động thủ với hắn thời điểm, Thiệu Thính Lan hẳn là đem cao võ cường giả bản sự đều thấy được, Trương Lam dẫn hắn từ trong vòng vây phá vây đi ra, nàng hẳn là cũng thấy được không ít chuyện. Nàng bây giờ, cứ việc còn là một cái tiểu cô nương, thế nhưng không thể không tiếp nhận những sự thật này. Dưới mắt nàng muốn an toàn, nhất định phải cùng chính mình trở lại trong sương mù thành phố. Trung Thiên Thành tạm thời không tiếp tục chờ được nữa, ít nhất phải chờ 2 ngày sau đó nhìn Lục gia tình huống, mới có thể biết có thể hay không trở về. Còn có cái kia tà đạo, hiện tại cũng không biết là có hay không đi theo chính mình. Lục Trạch không có cùng Thiệu Thính Lan đã nói, cùng với nàng chỉ nói một câu sau liền đã đến Vương Kiến Ninh trước mặt. Chương 742 tà đạo đánh lén. Trên dưới quan sát một chút, xác nhận hắn không sau đó, liền đối với Trương Lam nói ta muốn mạnh mẽ khởi động trận pháp, trong đoạn thời gian này, có lẽ sẽ có người muốn công kích ta, bảo vệ tốt ta. Nói đi, Lục Trạch liền khoanh chân ngồi xuống, lại ăn mấy quả nạp nguyên đan tới khôi phục chân khí. Lớn như thế tiêu hao sử dụng chân khí, để cho kinh mạch của hắn cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn, nhưng bây giờ hắn nhất thiết phải cưỡng ép khởi động trận pháp. Vừa nghĩ đến đây, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chân khí khổng lồ tại hắn lòng bàn tay rung chuyển, lực lượng kinh khủng càng là bắt đầu tàn phá bừa bãi. 3. Chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên đặt tại mặt đất làm, khi liên tục không ngừng chân khí xông vào lòng đất sau, tùy theo mà đến chính là trên mặt đất trận pháp ầm vang sáng lên. Thiệu Thính Lan có thể nói là lần thứ nhất nhìn thấy loại trạng diện này, con mắt trợn to dừng lại giữa trường không ngừng kinh hãi. Đây quả thật là một người có thể làm được chuyện sao? Nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ hắc khí đột nhiên phóng lên trời, hóa thành mũi tên thẳng đến khoanh chân đang ngồi Lục Trạch mà đến. Lục Trạch cảm ứng được cỗ này cường đại tà khí, trên trán điểm điểm mồ hôi lạnh cũng rơi xuống. Quả nhiên, cái kia tà đạo tại cảm ứng được khí tức của mình sau đổi tới sao? Trương Lam phản ứng cực nhanh, nói thế nào hắn cũng là cao võ ngũ trọng thiên đỉnh phong cấp bậc cường giả, Minh Vương giáp lần nữa mở ra, tạo thành một đạo màu tím che chắn ngăn tại trước người Lục Trạch. Đông đông đông. Giang giáp. Nhưng mà cái kia bị mười mấy tên cao võ công kích đều không thể bị dung chuyển Minh Vương giáp, bây giờ vẹn vẹn cùng tà khí chạm đến thời gian ngắn ngủi, vậy mà liền nổi lên vết rạn tới. Trương Lam sắc mặt hãi nhiên, nhanh chóng gia tăng chân khí thu phát, ngay sau đó trong mắt của hắn xuất hiện không dám tin. Bởi vì làm hắn chuẩn bị hấp thu cỗ sức mạnh không tên này tới tăng cường Minh Vương giáp, hơn nữa bắn ngược lúc trở về. Chợt phát hiện, cỗ lực lượng này hắn không hấp thu được, thậm chí chân khí của mình cùng với đụng vào thời điểm, lại còn sụp đổ trực tiếp tăng dã. Loại cảm giác này phảng phất như là hỏa diễm cùng thủy đụng vào lẫn nhau tan dã một dạng, chỉ là bây giờ cỗ này hỏa diễm so thủy phải cường liệt hơn. Trương Lam không thể tin được, cỗ này cùng chân khí hoàn toàn tương phản sức mạnh hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, cước bộ một lần lại một lần lui về phía sau, Minh Vương giáp bên trên vết rạn cũng càng ngày càng nhiều. Lần này tuyệt sẽ không nhường ngươi chạy thoát rồi. Ngoài trang viên truyền đến thanh âm, Lục Trạch phân ra bộ phận chân khí đi phát động trong trang viên phòng ngự trận pháp. Mà ở trước mặt cỗ này lực lượng khổng lồ, phòng ngự trận pháp cũng không tác dụng bao lớn, vẹn vẹn giữ vững được mấy giây thời gian liền bể ra. Lục Trạch khỏe miệng cũng rơi xuống tí tí máu tươi. Nhưng cái này mấy giây thời gian lại cho Trương Lam điều chỉnh thời gian, kèm theo chân khí kéo dài chạy vào, Minh Vương giáp lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cùng cái kia tà khí va chạm. Người còn bao lâu nữa? Trương Lam gắt gao cắn chặt hàm răng đạo, hắn cảm giác hai tay của mình đều phải tàn phế. Lại như thế chống đỡ đi xuống, không bao lâu hắn thì sẽ hoàn toàn thất thủ. Một phút Lục Trạch cắn răng nói, hiện tại hắn thể nội đã loạn thành hỗn loạn, phản phất lúc nào cũng có thể nổ tung một dạng. Lục Trạch gắt gao kiên trì, không để cho thân thể của mình trực tiếp bởi vì không chịu nổi mà nổ tung. Trương Lam sắc mặt cũng khó nhìn đến cực điểm, dưới mắt cũng chỉ có thể tin tưởng Lục Trạch bản lãnh. Một phút, lấy mạng cũng phải cấp gạt ra. Nếu không, bọn hắn ai cũng không có cách nào trở về. Phía ngoài tà đạo từng bước ép sát, mà Trương Lam đã vận dụng toàn thân trên dưới mỗi một phần chân khí ngăn cản. Mặc dù như thế, cũng vẹn vẹn để cho Minh Vương giáp bên trên vết rạn xuất hiện tốc độ trở nên chậm chạp. Nhưng nói như vậy, mỗi phút mỗi giây chân khí trong cơ thể hắn đều biết trên phạm vi lớn trôi qua, tiếp tục như vậy mà nói, nửa phút liền muốn ngã xuống. Thiệu Thính Lan cùng Vương Kiến Ninh chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem. Mặc kệ là đối với Thiệu Thính Lan vẫn là đối với đã là người tu luyện Vương Kiến Ninh mà nói, một màn này cũng là như vậy kinh tâm động phách, khiến người ta cảm thấy giống như là thân hãm trong phim ảnh, như vậy không chân thực, nhưng lại chân thật như vậy. Ta đạo nhìn xem càng ngày càng sáng trận pháp, sắc mặt cũng theo đó biến khó coi rất nhiều. Lần trước để cho Lục Trạch đào tẩu thời điểm hắn thậm chí đều không phản ứng lại, Lục Trạch đột nhiên liền chạy về tới đem tất cả mọi người đều mang đi. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại chung quanh lùng tìm, nhưng mà lại không có một chút tiến triển. Vốn là hắn tính toán từ bỏ, trực tiếp rời đi Trùng Tiên Thành nơi này, ngược lại mục đích của hắn đã đạt đến. Lục Trạch có giết hay không cũng không đáng kể, hắn cũng sẽ không bởi vì như vậy mấy cái sâu kiến chết liền cùng Lục Trạch liều mạng. Nhưng tại lúc này Lục Trạch đột nhiên lại xuất hiện, để cho hắn sao có thể không hiếu kỳ. Điều này cũng làm cho hắn lại lần nữa về tới đây. Mặc kệ trước đây Lục Trạch đến cùng là dùng thủ đoạn gì, hắn đều muốn từ trong miệng nam nhân này hỏi ra. Hắn khẩn cấp muốn biết, Lục Trạch đến tột cùng là làm sao làm được. Cho dù là đem Lục Trạch đầu đập nát, đem trong đầu hắn não tổ chức móc ra hắn cũng ở đây không tiếc. Khổng lồ tà khí trở nên càng thêm có tính công kích, mãnh liệt cường độ mới vừa cùng đều không phải là một cái cấp độ, cơ hồ là trong chớp mắt liền chọc thủng Trương Lam Minh Vương giáp. Phốc phốc. Trương Lam cả người bay ngược mà ra, dương lên trong miệng phun ra một vũng lớn máu tươi, ở trên bầu trời vẽ ra một đạo chói mắt tơ máu. Cũng liền ở thời điểm này, Lục Trạch đã chuẩn bị hoàn tất, toàn bộ trang viên nội bộ hào quang tỏa sáng, tại tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, biến mất ở tại chỗ. Nam tử áo đen con ngươi đột nhiên co rụt lại, như thế nào biến mất? Như thế to con trang viên, như thế nào không còn? Mà đổi thành một bên, trong sương mù thành phố bên ngoài, một tòa trang viên vô căn cứ bông xuống, Lục Trạch thở dài một hơi, Trương Lam phát giác được sau, cũng thở dài một hơi. Nhưng Lục Trạch chỉ là hơi khôi phục một chút, có thể hành động sau, liền thông chi Kiếm Vô Danh tới đón người. Chính hắn, nhưng là mang theo Trương Lam cùng nhau đi tìm Mục Trạch. Khi Mục Trạch nhìn thấy Trương Lam cùng Lục Trạch lúc trở về, liền biết chuyện hẳn là làm xong. Mà nhìn xem Lục Trạch ánh mắt hỏi thăm, Mục Trạch trầm ngâm phút chốc, nói nếu là chúng ta địch nhân thực sự là cùng một cái, ta có thể tận sức mạnh lớn nhất trợ giúp ngươi, nhưng ta hy vọng chúng ta thật sự có cùng chung địch nhân. Hắn lúc nói câu nói này trong mắt mang theo cảnh giác, hơn nữa không có bao nhiêu cảm tình. Giống như Lục Trạch tưởng tượng như vậy, Lục Trạch chỉ là cho hắn một cái cơ hội, cũng không tính cái gì đại ân nhân cứu mạng. Không, phải nói tại Mục Trạch bây giờ dưới cái tình huống này, coi như thật là đại ân nhân cứu mạng, nếu như cùng hắn đối nghịch mà nói, cũng sẽ bị tiêu diệt. Dù sao Lục Trạch chỉ là một người, mà Mục Trạch sau lưng lại là có không ít đã từng Mục gia người, cùng với bây giờ bị thu phục tiểu gia tộc. Bất quá cũng may, địch nhân của bọn hắn bây giờ là giống nhau. Cái kia khắp nơi cho người ta ăn đan dược nam nhân áo đen, cũng là địch nhân của ta. Lục Trạch thản nhiên nói. Mục Trạch nghe đến lời này thở dài một hơi, bởi vì Lục Trạch thực lực tiến bộ quá nhanh, quả thực để cho hắn có chút hoài nghi, Lục Trạch là thế nào tăng cao thực lực? Chẳng lẽ là đi ăn người kia đan dược sao? Bất quá khi đó hắn cũng không có gì bản sự. Chương 743 đêm tối thăm dò thiên ngoại ngọc long. Chẳng qua là cảm thấy bây giờ Lục Trạch có chút không giống, cùng trước đây không lâu biến hóa quá lớn. Mặc dù hắn cũng không cảm giác được, phần này biến hóa đến cùng là cái gì? Ngươi chứng minh như thế nào? Mục Trạch hỏi. Tiếp đó hắn lại bổ sung một câu, không phải ta hoài nghi ngươi, mà là ta cần một cái chứng cứ tới nói cho ta biết người, ngươi không phải địch nhân. Lục Trạch trầm tư một chút, lập tức nghĩ tới điều gì. Hắn từ trong ngực đem viên kia nam tử áo đen cho mình đan dược lấy ra, sau đó nói phía trước nam nhân kia cũng cho ta như thế một khỏa đan dược nhưng ta không có ăn, bây giờ ta trang viên bị ta đem đến trong sương mù thành phố cùng Trùng Thiên Thành ở giữa, bởi vì bọn hắn xâm lấn Trùng Thiên Thành quan hệ, ta bị đuổi ra ngoài. Mục Trạch nhìn thấy đan dược kia trong mắt liền xuất hiện đậm đà cừu hận, hắn đem đan dược nhận lấy, vô cùng xác nhận cái này đích xác là tên kia đan dược. Xác nhận điểm này sau, hắn đem đan dược giao cho Lục Trạch. Ta còn giữ nó, là vì ngày nào gặp phải cường địch lúc sử dụng, hơn nữa ta có nắm chắc có thể áp chế lại trong này sức mạnh. Lục Trạch nói, đem lệ khí trên người thả ra một điểm. Hắn hiện tại trong lòng thế nhưng là tràn ngập mùi thuốc súng, toàn thân cũng là không dùng hết lệ khí. Mục Trạch phát giác được cố lực lượng này sau cao mày, trầm giọng nói cố lực lượng này, đừng tại trước mặt bọn hắn sử dụng, bọn hắn đối với cố lực lượng này rất mất cảm. Lục Trạch gật đầu một cái, tiếp đó Mục Trạch từ cái bản trong ngăn kéo cho hắn một phong thư, nói thiên ngoại ngọc long, ngươi đang hướng thiên thành hẳn biết chứ. Lục Trạch tiếp nhận phong thư, tiếp đó hắn liền nói xem một chút đi, nếu như có thể giúp vội vàng mà nói, bọn hắn cũng sẽ nguyện ý giúp ngươi. Quả nhiên, Mục Trạch bây giờ chỉ là có một ít thực quyền, nhưng còn không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lục Trạch mở ra phong thư đơn giản nhìn một chút, tiếp đó ngưng trọng hỏi ngươi là muốn để cho ta đi giết Thiên Ngoại Ngọc Long tông chủ? Kiềm chế liền có thể, ta không muốn để cho ngươi bị tổn thương. Mục Trạch nói. Thiên Ngoại Ngọc Long mở ra một cái kết giới, hơn nữa là phối hợp nam tử mặc áo đen kia dương lên kết giới, cái này cũng là vì cái gì bọn hắn chậm chạp không có tiến vào Trùng Thiên Thành nguyên nhân. Trước mắt còn không biết cái kia đến tột cùng là cái gì kết giới, nam tử áo đen bị bọn hắn chạy tới ngay tại Trùng Thiên Thành không đi, rõ ràng cũng là bởi vì kết giới kia nguyên nhân. Lục Trạch đem phong thư thu vào, vừa vặn hắn cùng Thiên Ngoại Ngọc Long cũng có chút thủ, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nhìn thật sâu một mắt Mục Trạch, tiếp đó lại nhìn một chút bên cạnh Trương Lam. Bây giờ còn chưa phải là cùng Mục Trạch đàm luận một ít chuyện thời điểm. Hắn trực tiếp cùng Mục Trạch tạm biệt, sau đó rời đi ở đây trở lại trong tiểu điểm, bởi vì lúc trước quan sát địa hình nguyên nhân, hắn cũng biết trong sương mù thành phố nơi nào nhiều người, buổi chú ý tiêu chơi thông khoái, sắc trời cũng đen lại. Cùng đi nàng chìm vào giấc ngủ sau, Lục Trạch liền lặng lẽ rời đi, đi suốt đêm hướng về Trùng Thiên Thành Thiên Ngoại Ngọc Long, một đường che giấu mình thân hình, để tránh bị cái kia tà đạo phát hiện. Chẳng qua là khi hắn đi tới Thiên Ngoại Ngọc Long bên ngoài, cảm ứng bên trong khí tức thời điểm, lại phát hiện bên trong người mạnh nhất chỉ có Cao Vo Ngũ Trọng Thiên. Nói như vậy, kia Thiên Ngoại Ngọc Long chủ đêm này không tại. Lục Trạch trong lòng trong lúc suy tư liền xuống một cái quyết định, tất nhiên kết giới là cùng Thiên Ngoại Ngọc Long cùng nhau dương lên, nói đúng là nam tử áo đen kia không thể tự kiểm chế một người bố trí trận pháp. Vậy hắn đem Thiên Ngoại Ngọc Long trực tiếp diệt như thế nào? Tình huống hiện tại là Lục gia rơi vào hạ phong, nhưng Lục Trạch mong muốn hiệu quả là song phương đánh nhau chết sống, cũng không thể để cho nam tử áo đen kia cuối cùng có lưu quá nhiều át chủ bài, đến nỗi song phương còn lại dư lực, chỉ cần cùng Mục Trạch liên thủ liền có thể. Vừa nghĩ đến đây, hắn không che giấu chút nào hướng về Thiên Ngoại Ngọc Long bên trong đi đến, bởi vì nơi này người không có một cái nào là đối thủ của hắn. Khi hắn khí tức phóng xuất ra thời điểm, những cái kia cao võ cảnh Thiên Ngoại Ngọc Long đệ tử đều là phát giác hắn tồn tại, hai người trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Lục Trạch, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hắn. Người là ai? Không biết ở đây không phải là cái gì người đều có thể tiến sao? Một người mở miệng nói ra, chân khí đã tại thể nội vận chuyển, cảnh giác nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch khinh thường lạnh rên một tiếng, các ngươi đã không cần thiết biết tên của ta. Hắn lời này vừa ra, hai người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lời này nói hết ra, bọn hắn còn không biết Lục Trạch là tới làm gì liền thật sự ngu xuẩn. Ta nhìn ngươi là xuống án, dám đến ta Thiên Ngoại Ngọc Long can rỡ. Một người khác gần từng chữ nói, trong mắt lóe lên một vòng khát máu hừng quang. Lục Trạch lần này là hoàn toàn không rảnh để ý, ngẩng đầu nhanh chân hướng phía trước đi đến, đem trước mắt hai người không nhìn triệt để. Hai người thấy thế tự giác trên mặt tối tăm, nắm chặt nắm đấm, vận chuyển chân khí đến toàn thân, hét lớn một tiếng, đánh về phía Lục Trạch. Tự tìm cái chết. Hai người biểu lộ dữ tợn, cho tới bây giờ không có bị người như thế không nhìn qua, vừa ra tay chính là sát chiêu, tâm tư chi ngoan độc có thể thấy được luồn đốn. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa vặn nâng lên cánh tay hướng Lục Trạch đánh tới, ngay sau đó, hai người giống như là như diều đứt dây, hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Bành! Hai người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, trực tiếp liền trọng trọng rơi vào trên mặt đất, trong miệng máu tươi trong nháy mắt phun ra, ngẹo đầu liền không có âm thanh. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, hai tên cản trở Lục Trạch người cứ như vậy bị đã mất đi sinh mệnh. Mà lúc này, Thiên Ngoại Ngọc Long những người khác cũng đã chạy tới, bọn hắn thấy được cái kia nằm trên mặt đất không có chút nào âm thanh hai người sau, sững sốt một lát, từng cái toàn bộ đều nội trừng chạm đất trạch. Ngươi người nào, người dám giết ta Thiên Ngoại Ngọc Long? Không biết chúng ta đang hướng Thiên Thành là tồn tại gì sao? Người cầm đầu la lớn. Lục Trạch khinh miệt nhìn xem đám người, thản nhiên nói nhảm nhiều quá. Nghe được hắn lời này, Thiên Ngoại Ngọc Long đám người cũng ngừng lại chuyện liền ồn ào, dám ở địa bàn của bọn hắn còn như thế phách lối, bọn hắn sao có thể nhẫn? Chẳng cần biết ngươi là ai, dám xông vào ta Thiên Ngoại Ngọc Long, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đều lên, giết tiểu tử này, giết tông môn ta người, hôm nay đừng nghĩ sống sót ra ngoài. Lục Trạch căn bản lười nhác đối thoại với bọn họ, nói cho cùng đám người này chỉ là hơi có chút thực lực người tu luyện thôi, có kinh nghiệm thực chiến đều rất ít, trong mắt hắn, những người này giống như đứa bé sơ sinh giống như non nớt. Thiên Ngoại Ngọc Long đám người phản ứng rất nhanh, nhìn thấy chết đi kia hai người liền biết Lục Trạch là địch nhân, một bên la hét, một bên xông về Lục Trạch. Lục Trạch trong tay phải Thiên Lôi kiếm bỗng nhiên xuất hiện, quanh thân chân khí trường kiếm vần quanh, hướng về phía xông lên một người chính là một kiếm. Kiếm mang thoáng qua, cái kia cấp thấp cao võ Thiên Ngoại Ngọc Long đệ tử trực tiếp mất mạng. Thấy cảnh này, Thiên Ngoại Ngọc Long đám người cũng biết Lục Trạch lợi hại, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn, bị người xông tới còn giết bọn hắn người, nếu là không giết kẻ xông vào, bọn hắn về sau tuyệt đối sẽ trở thành bị nhân khẩu bên trong trò cười. Bây giờ tông chủ không tại, bọn hắn nhất định muốn đem cái này ra hỏa cắn xuống. Lục Trạch ánh mắt lãnh đạm đảo qua bọn hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đối phó những người này dư xài. Chương 744 Diệt Tông. Trừ phi đám người này là Tô Ngọc Long bọn hắn như thế có một ít năng lực đặc thù, bằng không căn bản là không có cách cùng Lục Trạch muốn so. Từ sức mạnh căn bản bên trên, Lục Trạch liền cao hơn bọn họ ra một đầu. Hắn cảm giác, chỉ cần không có vượt qua cao võ ngũ trọng thiên đạt đến tình cảnh cao võ lục trọng thiên, hắn hẳn là đều có thể đối phó. Huống chi, bây giờ cái kia cao võ lục trọng thiên người còn không có xuất hiện, đi ra ngoài đây đều là một đám tạp ngư. Lục Trạch thậm chí đều khinh thường vận dụng hắc sát lôi sức mạnh, trực tiếp dùng chân khí trường kiếm cùng bọn hắn chào hỏi. Dù chỉ là dạng này, hắn cũng mang đi không ít người tính mệnh. Vừa mới những cái kêu gào muốn giết hắn người toàn bộ đều tựa như thoát hơi một dạng, một đời không lên tiếng. Ngắn ngủi 5 phút, Lục Trạch trung quanh cũng đã ngã xuống không ít người, mà nơi xa còn lại Thiên Ngoại Ngọc Long đệ tử nhưng là sợ hãi rụt rè, từng cái trên trán mang theo mồ hôi lạnh. Bọn hắn không rõ, vì cái gì tại trong cảm ứng bọn hắn Lục Trạch rõ ràng chỉ có cao võ tứ trọng thiên thực lực, lại so bọn hắn những thứ này cao võ tam tứ trọng thiên thậm chí là ngũ trọng thiên người còn cường đại hơn. Lục Trạch nhìn một mặt thành thạo điêu luyện dáng vẻ, tựa như căn bản là không có phát lực đồng dạng, thực lực của người này đến cùng là mạnh bao nhiêu, như thế nào không dám lên? Không phải muốn đem ta giết sao? Lục Trạch thản nhiên nói, tay trái nắm Thiên Lôi kiếm, trên tay phải hắc sát lôi xuất hiện. Nhưng cái này hắc sát lôi lại không phải là đối bọn hắn những con kiến hôi này dùng. Lục Trạch nắm chặt hắc sát lôi, hướng về phía một chỗ đen như mực chỗ trực tiếp ném đi qua. Xuy xuy xuy, lôi đỉnh trên không trung phát ra một hồi âm thanh chói tai, vẹn vẹn lôi đỉnh trưởng thường chúng quanh lôi hồ liền đẩy lui những cái kia cao võ, thẳng đến Lục Trạch mục tiêu mà đi. Cái kia phiến nguyên bản đứng im bất động hắc ám phát giác được lôi đỉnh trường thương đánh tới, đồng nhiên ba động thêm vài phần, ngay sau đó một cái tay từ bên trong rối ra, đen như mực trường kiếm bị hắn nắm trong tay, phất tay liền đi ngăn cản lôi đỉnh trường thương. Nhưng mà hắn tựa hồ đánh giá thấp Lục Trạch sức mạnh, khi lôi đỉnh trường thương cùng hắn đen như mực trường kiếm đụng vào thời điểm, lập tức khổng lồ kim lôi đem thân thể của hắn bao khỏa. Màu đen tiêu tan, lộ ra người ở bên trong, đó là một vị chiều cao gần như 9 mét nam tử, nhưng lại dị thường gầy gò, nhìn về phía Lục Trạch trong ánh mắt mang theo vài phần ác độc. Ngươi như thế nào phát hiện được ta? Hắn một bên vận chuyển chân khí khổng lồ triệt tiêu hắc sát lôi sức mạnh, một bên trầm giọng nói. Lục Trạch trong tay phải xuất hiện lần nữa một cái lôi đỉnh trường thương, một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên hãi nhiên, bao quát vị kia nam tử gầy gò. Cường đại như vậy chiêu thức, Lục Trạch còn có thể liên tục sử dụng. Hơn nữa thoạt nhìn giống như căn bản là không có tiêu hao dáng vẻ. Phát hiện ngươi, ngươi sai lầm, động tác của ngươi một mực tại trong cảm ứng ta. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, trong tay phải lôi đỉnh trường thương lần nữa ném mạnh mà ra. Mục tiêu vẫn là cái kia nam tử gầy gò, bởi vì hắn là thiên ngoại này Ngọc Long bên trong một cái duy nhất cao võ ngũ trọng thiên cường giả, lại hướng lên liền không có. Hơn nữa chỉ có hắn một vị, chỉ cần giết hắn, thiên ngoại này Ngọc Long liền ngang ngửa với bị Lục Trạch nắm trong lòng bàn tay. Nam tử gầy gò nhìn thấy lại một cái lôi đỉnh trường thương cực tốc hướng hắn đánh tới, mà ven đường bên trong tất cả thiên ngoại Ngọc Long đệ tử toàn bộ vô ý thức tránh ra, phản phất đều nghĩ để cho hắn đi chết một dạng. Một màn này cũng làm cho khoẹt miệng của hắn liên tục có quắp đến mấy lần. Hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn trên thân kiếm đang tại ngăn cản kim lôi, một giây sau đem thể nội gần như tất cả chân khí toàn bộ bộc phát ra. Thế mà cứng rắn đem thanh thứ nhất lôi đỉnh trường thương cho chấn khai. Tiếp đó, dùng còn lại tất cả chân khí, quay đầu liền chạy. Tất nhiên những thứ này cái gọi là đồng môn sư huynh đệ đều nghĩ để cho hắn đi chết, vậy hắn còn giữ làm cái gì? Gia hỏa này nhìn chỉ có cao võ tứ trọng thiên, thực lực lại mạnh làm cho người ngạt thở, đồ đần mới có thể đem mạng của mình giao phó tại cái này. Nhưng mà, hắn lại một lần đánh giá thấp Lục Trạch thực lực. Lục Trạch tay phải nhấc lên, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời thành kiếm chỉ, nhấc lên một chút. Cái kia nguyên bản mọi việc đều thuận lợi thẳng tắp đi tới lôi đỉnh trường thương đột nhiên một cái chuyển hướng, thẳng đến sau lưng của hắn mà đi. Tốc độ nhanh làm cho người giận sôi, cái kia cao võ ngũ trọng thiên người thấy cảnh này thậm chí đều chưa kịp phản ứng, lôi đỉnh trường thương liền trực tiếp đâm vào trong thân thể của hắn, từ một chỗ khác toát ra đầu. Máu tươi tại lôi đỉnh cực lớn năng lực phá hủy phía dưới bốc hơi, nam tử gầy gò thậm chí đều không thể kêu lên một tiếng hét thảm, bởi vì thể nội không có nhiều chân khí tình huống phía dưới, căn bản là ngăn cản không được kim lôi cường hãn lực phá hoại. Khi Lục Trạch tay phải nắm chặt thành quyền một khắc này, lôi đỉnh trường thương tại nam tử gầy gò thể nội vỡ ra. Cái kia nam tử gầy gò cơ thể cũng chia 5 x 7, trực tiếp biến thành một đống chín mùi thịt nhão rơi vào một bên. Lục Trạch đưa tay thả xuống, Khắc Thiên Ngoại Ngọc Long đệ tử toàn bộ ngộng. Đại sư huynh của bọn hắn, vậy mà liền như thế tại Lục Trạch dễ dàng hai kích phía dưới đã biến thành thịt nát. Này làm sao đánh? Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều đã mất đi đấu trí, toàn bộ bắt đầu lui về sau. Lục Trạch ánh mắt đảo qua tất cả mọi người bọn họ, quanh thân chân khí trường kiếm lại lần nữa xuất hiện, nhắm ngay bọn hắn toàn bộ, mở miệng nói: "Ta biết trong các ngươi cùng Thiên Ngoại Ngọc Long ngọn nguồn không sâu nhân đại có người ở, ta cũng không thích lạm sát cho các ngươi một cơ hội, không muốn cùng Thiên Ngoại Ngọc Long cùng một chỗ diệt vong bây giờ rời đi. Nếu như muốn cùng chết tại cái này, ta cũng không ngăn các ngươi." Nói đi, Lục Trạch thu hồi Thiên Lôi kiếm, trong hai tay hoa mỹ màu sắc xuất hiện, trong mắt một mảnh lãnh đạo. Trung quanh linh lực toàn bộ bắt đầu dao động, dần dần tạo thành gió lốc, đồng thời Lục Trạch trong hai tay hào quang hoa mỹ đã biến thành lửa cháy hùng hực. Thiên địa phong hỏa. Oen. Nối liền trời đất khổng lồ hỏa trụ tại Thiên Ngoại Ngọc Long bên trong dâng lên, toàn bộ trùng thiên thành đều có thể nhìn đến một màn này. Lục Trạch không muốn lại bị tà đạo hoặc là lục gia nhằm vào, cho nên không cho những người này quá nhiều thời gian, tại thiên địa phong hỏa bên trong mở ra một lỗ hổng, nói mở miệng chỉ kéo dài nửa phút, cái này nửa phút bên trong nếu là không đi ra ngoài, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều bắt đầu chạy trốn. Khi thời gian đi qua nửa phút đồng hồ sau, Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, nói rơi xuống. Hỏa diễm bỗng nhiên quét sạch toàn bộ Thiên Ngoại Ngọc Long căn cứ, đồng thời, một cái cực lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên chụp tiến thiên địa phong hỏa bên trong. Như Lai thần trưởng, một trưởng liền đem toàn bộ Thiên Ngoại Ngọc Long san thành bình địa, không còn tồn tại. Mà một màn này cũng làm cho tất cả đang hướng thiên thành người đều thấy được, những cái kia biết Lục Trạch người đều biết, Lục Trạch bây giờ chẳng những sống sót, còn sinh long hóa hổ. Âm thầm nam tử áo đen nhìn thấy cái kia Như Lai thần trưởng lúc, sắc mặt chìm xuống, nguyên lai là quân khu bảo bối, hắn cắn răng, trong mắt mang theo vài phần không cam lòng, đối với sau lưng đại quân trầm giọng nói rút lui, tạm thời buông tha tiểu tử này. Quân đội, hắn đắc tội không nổi, Lục Trạch đem cái này Như Lai thần trưởng bạo lộ ra, chính là đang hướng hắn khiêu khích. Mà giờ khắc này trùng thiên thành trong phi trường, Lục Tâm Dịch bọn người đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Thiên Ngoại Ngọc Long cái kia nổ tung bàn tay màu vàng nóng, sắc mặt không khỏi là trầm xuống. Chương 745 phút chốc yên tĩnh. Nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, là một màn kế tiếp. Một nam một nữ từ trong âm u đi ra, nữ lúc mở miệng, nữ khí không mang theo một tơ một hào cảm tình, phụng Lục gia gia chủ chi danh, lấy mưu hại thiếu chủ tội danh, phán các ngươi tử hình. Tiếng nói rơi xuống, hai người đồng thời động thủ, tại Lục Tâm Dịch bọn người, thậm chí là bên người cao vo ngũ trọng thiên cùng Lục trọng thiên cao thủ đều không lúc phản ứng lại, một kiếm đứt cổ. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy cổ truyền đến nhỏ nhẹ đau đớn, ngay sau đó máu tươi tuôn ra, đông nhiên ngã trên mặt đất. Đêm hôm khuya khoắt, sân bay vốn là không có nhiều người, ở đây nhiều mấy cỗ thi thể, cũng không có người biết được. Mà một nam một nữ kia thì nhìn phía Lục Trạch vị trí, bọn hắn phía trước không có động thủ, là không biết Lục Trạch còn sống hay không. Mà giờ khắc này, Lục Trạch cử động cũng tại minh xác nói cho bọn hắn, Lục Trạch chẳng những sống sót, lại thực lực rất mạnh, sau lưng quan hệ cũng rất cứng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha những người này, nhưng bọn hắn cũng phục mệnh, trừ phi là tại Lục Trạch sống chết trước mắt, bằng không không cho phép cùng Lục Trạch gặp mặt. Làm xong sau chuyện này, bọn hắn liền tiếp tục ngầm. Mà Lục Trạch còn không biết, hắn một cử động kia, trực tiếp để cho hắn đang hướng thiên thành địch nhân hoàn toàn biến mất. Nam tử áo đen rút lui, Lục gia hai cái phân gia bị cướp giết, lần nữa nghênh đón phút chốc yên tĩnh. Khi Lục Trạch trở lại trong sương mù thành phố, chờ đợi trùng thiên thành động tĩnh qua 10 ngày sau, phát hiện trùng thiên thành không có một chút động tĩnh, mới nước xoáy thiên thành xem xét. Lúc này hắn mới phát hiện, địch nhân của hắn đều biến mất. Hơn nữa, còn có một phong thư lưu tại trong công ty, cáo chi hắn Lục Tâm Dịch đám người tử vong, cùng với Mục Trạch gửi tới tin nhắn. Mục Trạch người đã tra rõ ràng, nam tử áo đen kia mang theo hắn đại quân rời đi trùng thiên thành, hướng về phía đông đi. Bên kia là chiến thần địa bàn. Lục Trạch trong mắt lóe lên mấy đạo tinh quang, đem tin nhắn xóa bỏ, tin tiêu hủy sau, liền đem đám người nhận về trùng thiên thành. Cố Tiểu đối mặt lâu ngày không gặp tự do, cũng cuối cùng thật dài thở ra một hơi. Nhưng khi Vương Kiến Ninh bắt đầu kiểm toán, lại phát hiện một chút không thích hợp. Lục tiên sinh, chúng ta tại trong sương mù thành phố trong khoảng thời gian này, Cố Thuận Kim đoàn cùng với dưới cờ mỗi sản nghiệp đều ra một chút chuyện có chút là trước kia địch nhân của ngươi cố tình làm, dẫn đến chúng ta cổ phiếu hạ xuống, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì đối phương bày ra thực lực càng mạnh hơn, đến mức ngoại giới đều cho rằng chúng ta phải biến mất. Hơn nữa, Lục Trạch từ Vương Kiến Ninh trong giọng nói có thể phân tích ra, có thể để cho hắn nói ra lời nói này, chắc chắn chuyện này cũng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bên đầu điện thoại kia Vương Kiến Ninh dừng một chút, tiếp đó mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Những thứ này còn không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, Lục tiên sinh, ta vừa rồi đã giúp các ngươi điều tra rõ ràng, Cố Thuận Kim đoàn cổ phiếu sở dĩ thẳng như vậy họ phơ linh ngã, sau lưng là bởi vì có một cái tập đoàn đang thao túng." Vương Kiến Ninh nói như vậy, ngược lại để Lục Trạch vô cùng buồn bực, Cố tiểu một mực quy quy củ củ làm việc, cho tới bây giờ cũng không có làm ra chuyện khác người gì, làm sao lại bỗng nhiên đắc tội cái gì tập đoàn? Chẳng lẽ là Lục gia tập đoàn sao? Thế nhưng là Lục gia hai cái phân gia đã bị người âm thầm toàn diệt, những thứ khác người Lục gia cũng không dám thời gian ngắn như vậy động thủ. Thế là Lục Trạch trực tiếp mở miệng hỏi: "Nói chuyện với ta không cần như thế ấp a ấp úng, nói thẳng đi, đến tột cùng là cái gì tập đoàn ở sau lưng điều khiển?" Nghe được Lục Trạch ngữ khí kiên định như vậy, Vương Kiến Ninh cũng không có do dự, cũng không có tận lực giấu giếm cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói với hắn: "Khả năng này cùng ngươi cựu nhân quan hệ không lớn, là Sơn Mộ Quốc một cái tập đoàn, thừa dịp chúng ta tại trong sương mù thành phố trong khoảng thời gian này, đối với Cố Thuận Kim đoàn tiến hành điều khiển cho nên mới dẫn đến Cố Thuận Kim đoàn cổ phiếu thẳng tắp ngã xuống, Sơn Mộ Quốc cái này tập đoàn công ty tại bọn hắn nơi đó cũng là vô cùng có thực lực." Nghe được tin tức này, Lục Trạch trực tiếp mở miệng hỏi: "Cái công ty này cụ thể tên gọi là gì, ngươi đến cùng giúp ta đã điều tra rõ chưa?" "Vô luận như thế nào chuyện này ta đều sẽ không bỏ qua bọn chúng, cũng dám tại sau lưng của chúng ta lén lén lút lút, ta nhất định phải đem bọn hắn bắt được đến nỗi Sơn Mộ Quốc cái này tập đoàn đến tột cùng tên gọi là gì. Vương Kiến Minh cũng đang trong điều tra, cho nên hắn mở miệng đối với Lục Trạch nói, cái này tập đoàn tên của công ty ta cũng đang trong điều tra, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian, nhưng mà Lục tiên sinh ngươi yên tâm, chỉ cần ta trước tiên biết cái này tập đoàn tên của công ty, nhất định sẽ nói cho ngươi. Dù sao Vương Kiến Minh năng lực có hạn, trong thời gian ngắn như vậy, muốn điều tra ra được như thế một cái công ty đa quốc gia tin tức cụ thể, hắn vẫn không thể làm được, cho nên hắn chỉ có thể bộ dạng này nói. Vậy được rồi, ngươi đem ngươi điều tra đến tư liệu toàn bộ gửi đi đến trên điện thoại di động của ta, chuyện còn lại cũng không cần ngươi quan tâm. Vừa trở lại Trùng Thiên Thành, ngươi cũng tốt dễ nghỉ ngơi một chút ta. Sau khi cúp điện thoại, Vương Kiến Ninh cũng không có chậm trễ thời gian, trực tiếp đem chính mình điều tra ra được những tài liệu này toàn bộ gửi đến Lục Trạch trên điện thoại di động. Nhìn thấy trên điện thoại di động những tin tức này thời điểm, Lục Trạch mày nhíu lại đến một khối, Cố Tiểu nhìn thấy hắn làm ra lần này phản ứng, mở miệng hỏi: "Thế nào? Chuyện này vô cùng khó giải quyết sao? Sau lưng đến tột cùng là người nào đang làm cho quỷ, đem chúng ta công ty cổ phiếu biến thành cái dạng này, ngươi đến cùng có hay không điều tra tin tưởng?" Nghe được thê tử hỏi như vậy, hắn Lục Trạch suy tư một hồi, tiếp đó ngẩng đầu lên mở miệng nói với nàng: "Vừa rồi ta đã cho Vương Kiến Ninh gọi điện thoại, hơn nữa hắn bây giờ đem tất cả tư liệu cũng đã gửi đến trên điện thoại di động của ta, công ty của chúng ta cổ phiếu sở dĩ thẳng tắp ngã xuống, là sau lưng có người lại cố ý giở trò quỷ, hơn nữa cái công ty này là một cái công ty đa quốc gia, bọn hắn tại Sơn Mộ Quốc." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Cố Tiểu sắc mặt không khỏi biến đổi, tại Sơn Mộ Quốc nàng nhưng không có người quen biết nào, hơn nữa công ty bọn họ cũng không có cùng Sơn Mộ Quốc hữu qua trên phương diện làm ăn qua lại. Sơn Mộ Quốc? Sao lại có thể như thế đây? Công ty của chúng ta nhưng không có cùng quốc gia này bất kỳ một cái nào công ty từng có trên phương diện làm ăn qua lại, bọn hắn tại sao muốn ở sau lưng dạng này làm chúng ta? Đối mặt Cố Tiểu chối này nghi vấn, bây giờ Lục Trạch cũng không có biện pháp trả lời hắn, mà là trực tiếp móc ra điện thoại cho mình bộ môn kỹ thuật đánh qua, muốn cho bọn hắn giúp mình điều tra tin tưởng Sơn Mộ Quốc cái này tập đoàn công ty đến tột cùng là công ty gì, tất cả tư liệu ta hiện tại cũng đã gửi đến trên tay của các người, lập tức giúp ta điều tra một chút Sơn Mộ Quốc cái này tập đoàn công ty đến tột cùng tên gọi là gì, ta muốn tại thời gian ngắn nhất nhận được bọn hắn toàn bộ tin tức. Cho mình thủ hạ xuống cái này từ mệnh lệnh sau đó, Lục Trạch liền trực tiếp cúp điện thoại, tiếp đó ngồi ở trong Cố Tiểu văn phòng lặng lặng chờ đợi tin tức. Hắn sở dĩ gấp gáp như vậy, là hắn cũng nghĩ đi phía đông xem, nam tử áo đen kia đến chiến thần địa bàn muốn làm cái gì. Chương 746 sông thẳng thiên tường công ty. Dù sao phía đông, thế nhưng là một mảnh chân vũ rừng, nếu như nam tử áo đen dùng hắn đan dược ở bên kia phát triển, chỉ sợ có thể điều khiển toàn bộ Hoa Đông. Rất nhanh bộ môn kỹ thuật bên kia liền đã điều tra rõ ràng Sơn Mộ Quốc cái này tập đoàn công ty tất cả tài liệu, hơn nữa trực tiếp gửi đến Lục Trạch trên điện thoại di động. Khi Lục Trạch nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên tới, cầm lên xem xét, hắn bây giờ đã toàn bộ nắm giữ cái công ty này toàn bộ tư liệu. Thiên Tường công ty. Nghe được Lục Trạch ở trong miệng yên lặng nói thầm cái tên này thời điểm, Cố Tiểu chỉ cảm thấy đặc biệt lạ lẫm. Vì cái gì nó phải cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không cùng bọn hắn từng có trên phương diện làm ăn tiếp xúc a. Lục Trạch tất nhiên bây giờ đã điều tra rõ ràng cái này Thiên Tường công ty, kế tiếp hắn phải tranh thủ đem chuyện này làm một cái kết thúc. Nếu không công ty bọn họ cổ phiếu thẳng tắp ngã xuống, đối với Lục Trạch tới nói cũng là một cái ảnh hưởng cực lớn. Xem ra đối thủ của chúng ta vô cùng giàu hoạt. Vậy mà lợi dụng loại này công ty đa quốc gia tới trực tiếp đối với chúng ta công ty độc thủ, tất nhiên cái dạng này lời nói. Vậy ta có cần thiết từ nơi này tiên tưởng công ty trên thân hạ thủ, chỉ cần có thể điều tra tinh tường bọn hắn, chắc hẳn sau lưng đồng lõa cũng liền có thể từng cái bắt được. Cố Tiểu bây giờ thế nhưng là đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Lục Trạch trên thân, dù sao có Lục Trạch tại bên cạnh mình, nàng cảm thấy trong lòng vô cùng an tâm. Chuyện này nếu để cho nàng một người đi xử lý mà nói, nàng căn bản vốn không biết nên như thế nào hạ thủ. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta chẳng mấy chốc sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta bây giờ liền lên đường đi tới Sơn Mộ Quốc, thật tốt đi điều tra các nàng một cái công ty, chờ ta đem chuyện này làm rõ ràng sau đó, Cố Thuận Kim đoàn nhất định sẽ trải qua cửa ải khó khăn này. Cố Tiểu không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà quyết định muốn đi Sơn Mộ Quốc, thế nhưng là đối với cái này xa lạ quốc độ, nàng cũng không muốn để cho Lục Trạch bởi vì công chuyện của công ty đi mạo hiểm như vậy ngươi muốn đi Sơn Mộ Quốc. Thế nhưng là chúng ta vừa mới trở về, hơn nữa đối với quốc gia này cũng không phải vô cùng hiểu rõ. Cái này Thiên Tường công ty đến tột cùng là bối cảnh gì, chúng ta cũng không thể nào biết được a, ngươi dạng này tùy tiện tiến đến, sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Không được, ta sẽ không đồng ý ngươi đi một mình. Nghe được Cố Tiểu đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngươi yên tâm đi, tất nhiên ta đã quyết định muốn đi Sơn Mộ Quốc thật tốt điều tra một chút cái này Thiên Tường công ty, ta liền hoàn toàn chắc chắn giải quyết đi cái phiền toái này, cho nên ngươi liền an an tâm tâm chờ trong công ty, ta không có ở đây đoạn thời gian này, bất luận kẻ nào nếu là đối với ngươi nhắc lên có quan hệ với chuyện của công ty chúng ta, ngươi nhất định không cần phản ứng đến bọn hắn. Cố Tiểu biết Lục Trạch chuyện quyết định nàng đồng dạng rất khó thay đổi, thế nhưng là hắn hay không tình nguyện để cho Lục Trạch cứ như vậy một thân một mình đi tới Sơn Mộ Quốc, dạng này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không thì ta đi theo ngươi cùng nhau đi à, dù sao ngươi đi một mình, ta thực sự có chút không quá yên tâm, vạn nhất ngươi ở bên kia gặp phải một chút sự tình mà nói, ngay cả một cái thương lượng người cũng không có. Nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ, Lục Trạch nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái, tiếp đó mở miệng nói với nàng: "Không quan hệ, ngươi đi qua lời nói ngược lại sẽ để cho ta có chỗ cố kỵ, ta một người đi qua, vạn nhất có cái gì không đúng chỗ, ta nhất định sẽ kịp thời bước ra rút lui ra khỏi." Đối với Lục Trạch tới nói, nguy hiểm như vậy căn bản vốn không phục tồn tại. Dù sao hắn bây giờ là cao võ tứ trọng thiên thực lực, lại thêm hắn cựu chuyển ngự long quyết các loại át chủ bài, tại Sơn Mộ Quốc muốn tìm một cái đối thủ, chỉ sợ có chút khó khăn. "Tốt à, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không có gì dễ nói, ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút, vạn nhất có nguy hiểm gì nhất định muốn kịp thời trở về. Sợ rằng chúng ta công ty phá sản đóng cửa, ta đều sẽ không trách cứ ngươi, ta chỉ muốn nhường ngươi bình an." Cùng Cố Tiểu trong phòng làm việc chờ đợi một hồi sau đó, Lục Trạch trực tiếp đi đến sân bay. Đoạn thời gian này nàng vốn là như vậy lặp đi lặp lại ở các nơi tới tới lui lui. Dù sao mình công ty gặp chuyện như vậy, hắn cũng không muốn để cho Cố Tiểu một mực tại trong chuyện này ảo não. Cho nên hắn vẫn là phải tranh thủ đi đem chuyện này giải quyết. Căn cứ chính mình bộ môn kỹ thuật phát tới những tài liệu này, Lục Trạch ngồi lấy máy bay trực tiếp đi đến Sơn Mộ Quốc. Rất nhanh máy bay liền đã bình an rơi xuống Sơn Mộ Quốc phi trường quốc tế. Lục Trạch vừa lúc xuống máy bay, nhìn đến đây nhiều khuôn mặt xa lạ như vậy, Lục Trạch dứt khoát kiên quyết hướng về Thiên Tường địa chỉ của công ty chạy tới. Khi Lục Trạch đi tới Thiên Tường công ty phụ cận, nhìn thấy cái này lại là một cái độc lập lâu vũ. Công ty bọn họ một cái cực lớn tiêu chí, cứ như vậy dựng nên tại đại lâu đỉnh. Lục Trạch thấy cảnh này thời điểm, phát giác ở đây cùng quốc nội cũng không có cái gì khác nhau, hắn trực tiếp hướng về Thiên Tường công ty bên trong đi đến. Dù sao giải quyết chuyện này biện pháp nhanh nhất chính là trực tiếp đi tìm bọn họ công ty người phụ trách nói chuyện, bởi vì hắn chắc chắn biết công ty mình tại sao muốn đối với Cố Thuận Kim đoàn động thủ. Nhưng khi Lục Trạch vừa mới xuống xe, lại nhìn thấy cái công ty này cửa ra vào vậy mà đề phòng xâm nghiêm. Cái này cũng không giống như quốc nội những công ty kia, công ty bọn họ cửa ra vào những thứ này nhân viên an ninh tất cả đều là súng ống đầy đủ. Nhưng Lục Trạch căn bản sẽ không e ngại những vật này, cất bước trực tiếp thẳng hướng lấy cái công ty này bên trong đi đến. Bọn hắn dám đối với Cố Thuận Kim đoàn động thủ, chỉ bằng điểm này Lục Trạch là chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Dừng lại, xin lấy ra người giấy thông hành. Trong đó một cái võ trang đầy đủ nhân viên trực tiếp ngăn cản Lục Trạch đường đi, Lục Trạch nghiêng đầu tới, nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Giấy thông hành? Ta cũng không có cái gì giấy thông hành." Người kia nhìn thấy Lục Trạch cái này ăn mặc, liền biết không phải công ty bọn họ người, bởi vì Thiên Tường công ty cho tới bây giờ cũng sẽ không ở nước ngoài tìm việc làm nhân viên, có thể làm việc ở đây người, tất cả đều là bọn hắn Sơn Mộ Quốc bản mà người. Không có giấy thông hành là không cho phép đi vào, chạy nhanh đi. Nói xong cái kia võ trang đầy đủ người liền chuẩn bị đưa tay đẩy Lục Trạch rời đi công ty bọn họ, thế nhưng là Lục Trạch chợt ra tay, trực tiếp thật chặt nắm chặt bàn tay của hắn. Đột nhiên phát giác Lục Trạch sức mạnh vậy mà lớn như thế, cái kia võ trang đầy đủ trên mặt người biểu lộ vô cùng khó coi. Bên cạnh những người khác nhao nhao giơ trong tay lên súng ống, hướng về phía Lục Trạch mở miệng nói ra: "Nhanh buông hắn ra, bằng không chúng ta sẽ nổ súng." Nhìn thấy những người này từng cái dáng vẻ khẩn trương, Lục Trạch cũng không định cùng bọn hắn thật tốt nói tiếp, bởi vì chuyện như vậy nàng thực sự gặp phải nhiều lắm, nếu là giống như vậy bình an vô sự đi vào, không cùng những người này phát sinh một điểm ma sát là căn bản chuyện không thể nào. Đột nhiên trong tay hắn hơi dùng sức, bàn tay của người này cứng rắn bị hắn cho bẻ gãy, thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng tại trong lỗ tai của bọn hắn. Chương 747 so đạn còn nhanh. Nhìn thấy cái này võ trang đầy đủ nam tử đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Lục Trạch biết hắn có bao nhiêu đau đớn. Nhưng là hôm nay vô luận như thế nào chính mình cũng phải đi vào cùng bọn hắn Thiên Tường công ty người phụ trách thật tốt nói một chút. "Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tự mình chuốc lấy cực khổ, mau nhanh cho ta tránh ra, nếu không ta sẽ để cho các ngươi cùng nó gặp kết quả giống nhau." Sau khi nói xong, Lục Trạch vừa nhấc chân, lập tức đem trong tay mình nam tử này một cước đá bay ra ngoài. Thân thể của đối phương đập ầm ầm ở bọn hắn Thiên Tường công ty cửa thủy tinh bên trên, cực lớn cửa thủy tinh nát một chỗ, đưa tới tất cả mọi người ngừng chân quan sát. Tất cả mọi người đối với Lục Trạch đến, cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, dù sao từ Lục Trạch cái này ăn mặc có thể nhìn ra được, hắn căn bản không phải Thiên Tường nhân viên công ty. Mà tại Sơn Mộ Quốc dám cùng Thiên Tường công ty làm như vậy đúng người cũng không có mấy cái, Lục Trạch không biết là lai lịch ra sao, cũng dám cái dạng này tại công ty bọn họ đại đại xuất thủ. Nhìn thấy Lục Trạch thân thủ như thế, những người này nhao nhao chuẩn bị bóc cỏ, thế nhưng là Lục Trạch căn bản không có cho hắn cơ hội. Lấy tốc độ như tia chớp xuyên thẳng qua tại bọn hắn đám người này ở giữa, trực tiếp đem bọn hắn đạn kẹp toàn bộ tách rời ra. Nhìn thấy trong tay bọn họ súng ống đạn kẹp từng cái rơi vào trên mặt đất, bọn hắn đều trợn to trong mắt nhìn xem Lục Trạch, không nghĩ tới động tác của hắn vậy mà nhanh chóng như vậy, liền bọn hắn vừa rồi cũng không có thấy rõ ràng Lục Trạch đến tuột cùng là làm sao làm được. "Ta lại cảnh cáo các ngươi một lần cuối cùng, không cần tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu không, hôm nay ta liền muốn để các ngươi Thiên Tường công ty máu chảy thành sông." Nói xong Lục Trạch xài bước hướng lấy Thiên Tường công ty bên trong đi đến, những thứ này nhân viên an ninh lại không có còn dám ra tay ngăn hắn. Có thể bởi vì Lục Trạch sát khí trên người quá nặng, cho nên người trong công ty căn bản cũng không dám tới gần hắn, chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn Lục Trạch hướng về công ty bọn họ nội bộ đi vào. Nhìn thấy công ty bên trong lâu vũ hướng dẫn đồ thời điểm, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Xem ra trên đời này tất cả công ty người lãnh đạo đều thích đem phòng làm việc của mình thiết lập ở đại lâu đỉnh chót. Ngay cả Thiên Tường công ty người lãnh đạo cũng không ngoại lệ, phòng làm việc của hắn cũng thiết lập ở tòa cao ốc này đỉnh chót. Lục Trạch nhìn thấy trên lâu vũ hướng dẫn đồ người phụ trách văn phòng vị trí thời điểm, liền đi thang máy lên. Nhưng khi hắn vừa xông vào Thiên Tường cửa công ty một khắc này, Thiên Tường công ty người phụ trách liền đã trong phòng làm việc giám sát chú ý tới Lục Trạch. Đối với Lục Trạch, hắn nhưng cũng không phải vô cùng lạ lẫm, dù sao khi nhận được muốn đi đối với Cố Thuận Kim đoàn cổ phiếu động tay chân thời điểm, hắn liền đã lấy được có liên quan Cố Thuận Kim đoàn tất cả mọi người tư liệu, bao quát Lục Trạch. Cho nên đối với Lục Trạch đến, Thiên Tường công ty người phụ trách ngược lại là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn làm sao lại nhanh như vậy tìm được trên đầu của mình. Michael ngồi ở trong văn phòng, chau mày, bên cạnh chen đầy võ trang đầy đủ thủ hạ những người này. Hắn biết Lục Trạch rất lợi hại, nhưng hắn vẫn không biết Lục Trạch đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Bên người hắn những người này thế nhưng là hắn từ các quốc gia xuất ngũ trong tinh anh chú tâm chọn lựa ra, mỗi người đều người mang tuyệt kỹ. Lúc này Michael căn bản không có đem Lục Trạch để vào mắt, cứ như vậy ngồi ở trong phòng làm việc chờ đợi Lục Trạch đến. Rất nhanh, Lục Trạch một cước đem Michael cửa văn phòng đá văng ra, khi môn cùng vách tường thời điểm đụng chạm, Lục Trạch có thể tinh tường nhìn thấy Michael, dùng ánh mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm. Không khó đoán ra trước mắt cái này mái tóc màu nâu nam tử hẳn là Thiên Tưởng công ty người phụ trách. Tất nhiên hắn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế, chắc hẳn hắn cũng đoán được, chính mình hôm nay tới ở đây đến tột cùng là tới làm gì tới. Khi Lục Trạch mới vừa đi tới Michael trong văn phòng, đột nhiên hắn văn phòng đại môn liền trực tiếp đóng lại. Bốn phương tám hướng lưới sắt chậm rãi rơi xuống địa, toàn bộ trong văn phòng tựa như là một cái lồng sắt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ưa thích hoàn cảnh như vậy, cho mình phân mộ làm ưu mỹ như thế, chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được, ta tới đây đến tột cùng là vì cái gì a? Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Michael ngẩng đầu lên tới cười ha ha, không ngừng đùa bỡn trong tay mình giới chỉ, tiếp đó mở miệng nói với nàng: "Ta đương nhiên biết ngươi hôm nay tới đây là tới làm gì, tới không phải là vì Cố Thuận Kim đoàn cổ phiếu sự tình sao? Nói thật cho ngươi biết, kia chính là ta một tay làm vậy thì thế nào, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay một người một ngựa xuống tới, còn có thể sống được ra ngoài sao?" Michael vừa nói xong câu đó sau đó, bên người những thứ này xuất ngũ tinh anh toàn bộ giơ lên súng trong tay mình chi, dùng lạnh như băng họng súng hướng về phía hắn. Lục Trạch nhìn thấy những người này bộ dáng thời điểm, hắn khỏe miệng nhẹ cười, tiếp đó mở miệng đối với Michael nói: "Xem ra ngươi cái này các biện pháp an ninh ngược lại là làm rất tốt, những người này có thể tất cả đều là các quốc gia xuất ngũ tinh anh, có bọn hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi thật sự cảm thấy vô cùng an toàn sao?" Lục Trạch trước khi đến đều điều tra qua, đối với những người này tư liệu, hắn cũng là nắm ở trong tay của mình, nhìn thấy những thứ này gương mặt sau đó, hắn cũng không có cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới, Michael lại đem nhiều như vậy giải ngũ quân nhân toàn bộ triệu tập tại bên cạnh hắn, làm hộ vệ của mình, xem ra tiểu tử này đem sinh mệnh của mình đem so với cái gì đều phải trọng yếu. Đó là dĩ nhiên, những người này thế nhưng là ta từ các quốc gia chọn lựa tới tinh anh, ngươi điều tra còn nghe rõ ràng, đã như vậy, ngươi còn cảm thấy mình hôm nay có thể bình yên vô sự từ nơi này toàn thân trở ra sao? Nhưng mà Lục Trạch căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, thế là nhàn nhạt mở miệng đối với Michael nói: "Chỉ những thứ này xú ngư lạn hà, ta còn thực sự không có để vào mắt, bọn hắn cùng ta thủ hạ cùng so sánh còn chênh lệch rất xa, cho nên hôm nay ngươi tốt nhất đem những chuyện này cho ta nói rõ ràng, nếu không ở đây nhưng chính là phần mộ của ngươi." Nhìn thấy Lục Trạch lớn lối như thế, Michael cũng không có một chút sợ hai ý tứ, nhàn nhạt mở miệng đối với bọn thủ hạ của mình nói: "Tất nhiên hắn lớn lối như thế, vậy ta cảm thấy có cần thiết cho hắn một điểm màu sắc xem, các ngươi cũng không cần khách khí, toàn bộ đều động thủ cho ta đem hắn giải quyết đi, chỉ cần có thể cầm tới đầu của hắn, ta sẽ ban thưởng mỗi người các ngươi 100 vạn." Tục nữ nói: "Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma." Những người này nghe được Michael mở ra phong phú như vậy điều kiện, trong lòng đương nhiên vô cùng vui vẻ, từng cái bóp lấy có súng, điên cuồng hướng về Lục Trạch bắn phá. Nhưng Lục Trạch là ai? Cao võ Lục Trọng Thiên đều giết không chết, chỉ bằng dạng này thông thường súng ống căn bản là không đả thương được hắn. Khi những viên đạn này đâm đầu vào hướng chính mình bắn tới, Lục Trạch bình tĩnh đem những viên đạn này nắm vào trong tay. Một trận điên cuồng bắn phá kết thúc, Lục Trạch còn bình yên vô sự đứng tại trước mặt Michael, lúc này hắn mở ra bàn tay của mình, tất cả đạn ứng thanh rơi xuống đất. Chương 748 xử lý Michael. Thấy cảnh này thời điểm, Michael cũng thật chặt đem trong tay mình giới chỉ siết trong tay, mồ hôi trên trán như đậu nành hạt tròn kích cỡ tương đương rơi xuống. Nhìn ra được trong lòng của hắn có bao nhiêu sợ hãi, không nghĩ tới Lục Trạch thực lực vậy mà khủng bố như thế. Xem ra chính mình thật là đánh giá thấp hắn. Làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ tốc độ của hắn cũng đã gần tới mức này sao? Mẹ nói trong tình báo cũng không nói cho ta biết hắn đến cùng là thực lực gì. Nghe được Michael nói như vậy, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một đạo nụ cười khinh miệt, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Hôm nay ngươi chẳng phải thấy được sao?" Mà những thứ này vây quanh ở Michael bên người bảo tiêu thấy cảnh này thời điểm, cũng đều nhao nhao miệng há to, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà khủng bố như thế, nếu là những viên đạn này đánh tới những người khác trên thân, chỉ sợ đã sớm đem hắn đánh thành cái sảng. Thế nhưng là đối với Lục Trạch tới nói, giống như cũng không có đả thương được hắn bất kỳ địa phương nào. Lúc này Michael bắt đầu không bình tĩnh, hắn nhàn nhạt từ trên ghế đứng lên, khỏi phải nói trong lòng của hắn có bao nhiêu sợ hãi, tựa như phát điên đến mở miệng đối với thủ hạ của mình nói: "Bây giờ ta cho các ngươi thẻ đánh bạc mỗi người thêm đến 1000 vạn, nếu như có thể xử lý hắn mà nói, 10 triệu này ta sẽ lập tức chuyển cho các ngươi." Nghe được Michael nói như vậy sau đó, những người này nhao nhao đem thương trong tay chi ném xuống đất, tiếp đó từ chân của mình rút ra một cây truy thủ, đột nhiên cắn răng một cái, hướng về Lục Trạch nào tới. Nhìn thấy dạng này tư thế, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn căn bản không có đem những người này để vào mắt, dù sao đối với hắn tới nói những người này căn bản không đủ nói đến. Trong khi bên trong một cái râu quai nón sắp đến Lục Trạch bên người, Lục Trạch vừa nhấc chân trực tiếp vung đến trên mặt của hắn. Ước chừng một em mở mấy to con, người ngưỡng mã phiên ném xuống đất. Cơ hồ cùng một thời gian Lục Trạch cấp tốc ra tay, đem sau lưng những người này nhao nhao ép đến trên đất. Mặc dù hắn cũng từ trong tư liệu nhìn qua thực lực của những người này, thế nhưng là đối với Lục Trạch tới nói, bọn hắn bất quá chỉ là một người bình thường thôi. Làm sao lại cái dạng này? Các ngươi mẹ nó toàn bộ đều đứng lên cho ta, hôm nay nếu ai có thể xử lý hắn mà nói, ta trực tiếp phân cho các ngươi Thiên Tưởng công ty một nửa cổ phần. Michael bây giờ đã bắt đầu nổi điên, hắn bây giờ chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình, dù sao giống Lục Trạch khủng bố như vậy đối thủ, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được. Cùng tính mạng của mình so ra, Thiên Tưởng cổ phần của công ty không đáng kể chút nào. Thế nhưng là những người này căn bản đã không có trả tay chỗ trống, bọn hắn bây giờ liền từ dưới đất bò dậy khí lực cũng đã không có. Thấy cảnh này thời điểm, Lục Trạch từng bước một hướng về Michael đi tới. Ngươi không được qua đây. Michael cơ thể không ngừng hướng phía sau lui, tiếp đó thẳng đến thọt tới phòng làm việc của mình trên vách tường, thối lui đến không đường có thể đi. Hắn liều mạng lắc đầu, dùng đến khát vọng một dạng ánh mắt nhìn xem Lục Trạch, hy vọng hắn có thể tha chính mình. Thế nhưng là Lục Trạch đi đến Michael bên người thời điểm, cứ như vậy lấy tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Đã ngươi đã biết ta hôm nay tới các ngươi nơi này mục đích, vậy ngươi giống như thật cho ta giao phó đến tuột cùng tại sao muốn đối với chúng ta Cố Thuận Kim đoàn độc thủ, chúng ta giống như chưa từng có trên phương diện làm ăn qua lại." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Michael mắng nhiếc mở miệng nói với nàng: "Ngươi mơ tưởng từ trong miệng ta đạt được bất kỳ tin tức, tại ta chỗ này, ngươi nhiều nhất lấy được là một cỗ thi thể mà thôi." Nhìn thấy Michael vậy mà mạnh miệng như thế, Lục Trạch liền nữa thích giống như hắn tính cách, thế là hắn đột nhiên vận đủ trên người mình chân khí, trực tiếp đem Michael gân cốt đánh gãy. Bây giờ Michael hoàn toàn giống mở ra thịt não, cứ như vậy bị Lục Trạch nắm ở trong tay. "Như thế nào, ngươi còn nghĩ tiếp tục thử một lần thủ đoạn của ta sao? Nhanh nói đi, miễn cho ngươi gặp càng nhiều đau đớn, có lẽ ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái." Michael bây giờ đau đã hoàn toàn nói không ra lời, hắn không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà quả quyết như vậy ra tay với mình. Bây giờ những bí mật này còn nắm ở trên người hắn, chỉ cần hắn chết, Lục Trạch liền mơ tưởng biết được chuyện này đến tột cùng là ai chỉ điểm. "Ta là tuyệt đối không có khả năng nói cho ngươi chuyện này chân tướng, mặc dù ngươi rất lợi hại, thế nhưng là nếu như ta chết đi sau đó, chuyện này liền không thể nào tra được." Michael còn tưởng rằng chính mình quan trọng đến cỡ nào, tại trong mắt Lục Trạch, chỉ cần hắn nghĩ lấy được tin tức còn không có được, thế là trong tay hắn một lần phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Michael nghiêng đầu một cái, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, dần dần mất đi thần trí. "Thật sự cho là ta không dám giết ngươi sao? Đối với ta mà nói, ngươi chỉ bất quá giống một con kiến, ta tùy thời đều có thể muốn ngươi tính mệnh." Mặc dù bây giờ giải quyết Michael, thế nhưng là Lục Trạch còn không có đem chuyện này tra rõ ràng. Tất nhiên hắn có thể cái dạng này tự nhủ, chắc hẳn sau lưng hẳn còn có khác hung thủ. Thế là Lục Trạch xoay đầu lại, nhìn mình sau lưng những thứ này không đứng ở trên mặt đất lăn lộn người nói: "Hiện tại các ngươi chủ nhân cũng đã chết, các ngươi cũng không có cần thiết ở lại chỗ này, nhanh xuống cầm chính mình tiền thưởng lì khai nơi này a." Sau khi nói xong, Lục Trạch trực tiếp quay người rời đi Michael văn phòng. Hắn quyết định chính mình muốn tại Sơn Mộ Quốc đem chuyện này điều tra tinh tường sau đó mới có thể rời đi, bằng không chuyện này thủy chung là một cái tai họa ầm. Nhưng hắn mới vừa đi tới thiên tường cửa công ty, đột nhiên một cái bị hắn dạy dỗ quân nhân giải ngũ hướng về hắn đi tới, tiếp đó gọi lại Lục Trạch, mở miệng nói với nàng: "Lục tiên sinh, ta tại quốc tế trên tư liệu nhìn qua tư liệu của ngươi, ngươi thật sự là một cái làm cho người kính nể cao thủ, ta biết ngươi hôm nay ở đây đến tột cùng là muốn làm gì, ta thiếp thân bảo hộ lấy Michael, cho nên hắn rất nhiều sự tình ta đều biết." Nghe được người này dạng này tự nhủ, Lục Trạch trong lòng ngược lại là cảm thấy đặc biệt tốt kỳ, hắn tại sao muốn hướng mình quăng tới nhập đội đâu? "Đừng tưởng rằng ngươi nói cho ta biết vài câu dễ nghe, ta thì sẽ bỏ qua ngươi, đã ngươi biết rất nhiều, vậy ngươi liền mau nói ra đi." Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, người kia cố nén đau đớn trên thân thể, đối với Lục Trạch nói: "Là cái dạng này, Michael gần nhất cùng các ngươi quốc nội một cái gọi Âu Dương Nam Thiên người liên hệ đặc biệt thường xuyên, cũng chính là người này chỉ thị Michael đối với các ngươi Cô Thuận Kim Đoàn cổ phiếu tiến hành điều khiển, cho nên mới dẫn đến các ngươi Cô Thuận Kim Đoàn thị trường chứng khoán mất khống chế, cổ phiếu dưới đường đi ngã." Nghe được hắn dạng này tự nhủ, Lục Trạch cau mày, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói? Ngươi có cái gì có thể chứng minh chính mình nói những thứ này chính là thật?" Chương 749 cửa tiểu điểm tao ngộ. Nhìn thấy Lục Trạch căn bản không tin tưởng chính mình cho hắn cung cấp những tin tức này, người này bắt đầu nóng nảy, hắn kiên định mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ta một mực cũng tại điều tra lấy tư liệu của ngươi, đối với ngươi những thứ này quá khứ ta vô cùng kính nể, cho nên tất nhiên hôm nay ngươi có thể tới đây xử lý Michael, ta liền càng thêm tin tưởng ngươi thực lực, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, ngược lại bây giờ ta hiệu mệnh ngươi, hắn đã chết, ta đem những tin tức này nói cho ngươi, chỉ là muốn đối với ngươi tỏ một chút trung thành mà thôi." Nhìn thấy hắn như thế trung thành dáng vẻ, Lục Trạch cũng tại trong lòng đánh giá trước mắt người này. Dù sao hắn xem người vẫn là rất chuẩn, tất nhiên người này có thể cho mình nói ra lời nói này, chắc hẳn không có tâm tư gì xấu. "Đừng tưởng rằng ngươi nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy, ta liền sẽ rất cảm kích ngươi, nhưng mà ngươi như là đã nói cho ta sẽ ra sự tình nội tình, ta cũng sẽ không giết ngươi, chạy nhanh đi, về sau muốn dãy loại số tiền này mà nói, hay là muốn cảnh giác cao độ." Sau khi nói xong, Lục Trạch rời đi thiên tường công ty, hắn lân cận tìm một quán rượu ở lại, dự định thật tốt điều tra một chút quốc nội cái này Âu Dương Nam Thiên đến tột cùng là một cái dạng gì người. Không nghĩ tới lại là quốc nội người, chỉ là cái này thiên tường công ty đối với Cô Thuận Kim Đoàn thị trường chứng khoán tiến hành thao khống. Chuyện này cũng là để cho Lục Trạch không tưởng tượng được, chẳng lẽ là bởi vì chính mình ở trong nước thụ địch quá nhiều, cho nên mới sẽ dẫn tới phiền toái như vậy sao? Đồng dạng, Lục Trạch tại trong tiểu điểm trực tiếp cho mình bộ môn kỹ thuật đem điện thoại đánh qua. Tiếp đó nói cho chính bọn hắn tình huống bên này, để cho bọn hắn giúp mình tra một chút cái này Âu Dương Nam Thiên đến tột cùng là người nào. Thế nhưng là để cho Lục Trạch nạp muộn chính là, chính mình hôm nay quang minh chính đại trực tiếp đem thiên tường công ty người phụ trách giải quyết, vì cái gì công ty bọn họ cũng không có làm ra phản ứng gì đâu. Lục Trạch bây giờ chỉ là lặng lặng chờ tại trong tiểu điểm, chờ đợi bộ môn kỹ thuật bên kia cho mình chuyển đến đáp lại. Đoán chừng không cần bao lâu, bọn hắn liền có thể giúp mình điều tra tinh tường cái này Âu Dương Nam Thiên đến tuột cùng là lai lịch gì. Thì ra chuyện này sau lưng đã vậy còn quá phức tạp, hắn còn thật sự cho là đây là cái này quốc tế tổ chức khủng bố, đối với Cố Thuận Kim Đoàn tiến hành chèn ép. Thế nhưng là suy nghĩ cả nửa ngày nguyên lai vẫn là lượn quanh trở về, xem ra vẫn là quốc nội. Có ít người xem bọn hắn Cố Thuận Kim Đoàn không vừa mắt, cho nên mới sẽ ở sau lưng chơi ngáng chân như vậy. Cũng mặc kệ đối phương đến tuột cùng là ai, lần này cũng dám dạng này chèn ép Cố Thuận Kim Đoàn. Lục Trạch là tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn. Dù sao Cố Thuận Kim Đoàn một mực quy quy củ củ làm việc, mặc dù đang hướng Thiên Thành không coi là quá lớn một cái xí nghiệp, thế nhưng là cho trùng Thiên Thành kinh tế cống hiến cũng là vô cùng lớn. Đang tại Lục Trạch suy xét những vấn đề này thời điểm, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. "Lục tiên sinh, chúng ta bên này đã giúp ngươi điều tra rõ ràng, Âu Dương Nam Thiên nguyên lai là chúng ta trùng Thiên Thành người, nhà bọn hắn chính là chúng ta trùng Thiên Thành Thiên Lãng tập đoàn." Nghe thủ hạ dạng này tự đủ, Lục Trạch lần này xem như minh bạch. Cái này Thiên Lãng tập đoàn chính mình cũng có chỗ thay mắt, cái này cũng là một nhà làm nhật hóa công ty. Cũng khó trách bọn hắn có thể lựa chọn lợi dụng nước ngoài thế lực đối với Cố Thuận Kim Đoàn độc thủ. Xem ra cái này Âu Dương Nam Thiên còn tính là một người thông minh, sớm biết cái dạng này mà nói, chính mình cũng sẽ không đến nước ngoài tới này một chuyến. Thì ra cái này Michael chỉ là Âu Dương Nam Thiên một cái thế thân mà thôi, tất nhiên cái dạng này lời nói, cái kia cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này, chẳng bằng trực tiếp nước xoáy thiên thành đi tìm Âu Dương Nam Thiên, đem chuyện này nói rõ ràng. Nghĩ tới đây Lục Trạch liền trực tiếp đi suốt đêm hướng sân bay, hắn một khắc cũng ở nơi đây không tiếp tục chờ được nữa, nhanh chóng đem chuyện này giải quyết, đối với hắn mà nói, không thể tốt hơn. Đang lúc Lục Trạch vừa đi ra cửa chính quán rượu, đột nhiên một đội hào hoa đội xe hướng về hắn lái tới. Đoàn Đoàn đem nàng vây vào giữa, lập tức từ trên xe xông xuống một nhóm võ trang tận răng người. Thấy cảnh này thời điểm, Lục Trạch dẫn trong tay mình đồ vật, lãnh đạm nhìn xem bọn hắn. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng dám tại chúng ta Thiên Tường công ty kỳ hạ khách sạn vào ở, đã ngươi dám giết công ty của chúng ta chủ tịch, vậy ngươi liền phải đánh đổi khá nhiều. Nghe được trước mắt tên đầu chọc này từ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch dùng ánh mắt sắc bén xem xét hắn một mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Là ai quy định ta không thể ở nhà này khách sạn vào ở, ta cũng là bình thường tiêu phí, thế nhưng là các ngươi cứ như vậy ngăn ta lại đường đi, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Lục Trạch biết những người này mục đích tới nơi này đến tột cùng là cái gì, thế nhưng là hắn vốn không muốn cùng những người này tiếp tục tính toán tiếp. Hắn chỉ muốn mau sớm đem những phiền toái này giải quyết, tiếp đó chạy về Trùng Thiên Thành đem Âu Dương Nam Thiên chuyện này cho kết. Tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn, cũng dám cái dạng này nói chuyện với ta, chúng ta Michael tiên sinh chính là chết thảm tại trong tay của ngươi, hôm nay ta muốn cầm ngươi huyết để tế điện chúng ta Michael tiên sinh trên trời có linh thiêng. Nam tử đầu chọc sau khi nói xong, tiếp đó liền lùi về phía sau mấy bước. Lúc này hắn vung tay lên mở miệng đối với chính mình mang tới những thủ hạ này nói: "Các huynh đệ, chúng ta hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu chính là cho Michael tiên sinh báo thù, cho nên các ngươi đều không cần nhân từ nương tay, trực tiếp đập chết hắn cho ta." Nghe được nam tử đầu chọc mệnh lệnh này sau đó, những người này nhao nhao bóp lấy cò súng, lập tức đạn hướng giọt mưa một dạng hướng về Lục Trạch bắn qua. Dù sao Lục Trạch cũng là kinh nghiệm xa trường người, đối với những đồ vật này hắn căn bản không có để vào mắt, lại thêm hắn thực lực bản thân bây giờ vô cùng cường đại, thông thường đạn căn bản không đả thương được hắn mảy may. Khi hắn có thể nhìn thấy những viên đạn này hướng tự bay tới quỹ đạo, Lục Trạch chân khí trong cơ thể bộc phát, trực tiếp đằng không mà lên, trực tiếp tránh thoát bọn hắn một trận loạn tạo. Nghe được tiếng súng sau đó, trong tiểu điểm vốn là người tới lui dọa đến bốn phía loạn trốn. Bọn hắn căn bản vốn không biết ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vốn cho rằng một trận này bắn phá sau đó Lục Trạch liền sẽ bị đánh thành cái sàng. Thế nhưng là ai từng lường trước làm một hồi khói đặc đi qua, Lục Trạch vậy mà liền dạng này hoàn hảo không hao tổn đứng tại trước mặt của bọn hắn. Hơn nữa trong tay hắn thật chặt nắm chặt vừa rồi hướng hắn bắn tới những viên đạn này. Cái kia nam tử đầu chọc định nhãn xem xét, phát hiện Lục Trạch lại còn đứng tại trước mắt của mình, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, tiếp đó lấy tay dùng sức vuốt vuốt. Xác nhận Lục Trạch đích thật là không có bị sau khi đánh chết, nam tử đầu chọc đột nhiên dùng mình một cái, trên cánh tay lông tơ trong nháy mắt cũng dựng lên. Này, sao lại có thể như thế đây? Lại có người có thể tránh thoát đạn, đây quả thực là quá bất khả tư nghị, ngươi đến tuột cùng là cái gì làm? Nghe được nam tử đầu chọc hỏi như vậy chính mình thời điểm. Chương 750 cậu không đổi được căn phân. Lục Trạch khẽ miệng nhẹ cười, tiếp đó khẽ nhăn một cái bờ môi của mình, mở miệng nói với hắn: "Ngươi xứng có biết không? Đã các ngươi biểu diễn xong mà nói, kế tiếp liền nên ta biểu diễn a." Tiếng nói vừa ra, Lục Trạch lợi dụng tốc độ như tia chớp xuyên qua đám người, đi thẳng tới tên đầu chọc này từ trước mặt, lấy tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn, sau đó dùng nhục thể của hắn xem như một cái tấm mộc một dạng dạng này chắn trước người của mình. Tên đầu chọc kia nam tử căn bản cũng không có phản ứng tới, bị Lục Trạch siết chặt cổ, đau đớn vươn mình đầu lưỡi, giống như một cái nóng đến mức tận cùng chó con. "Nếu như các ngươi không muốn để cho hắn chết nhanh như vậy mà nói, liền cho ta đem những thứ này thường toàn bộ ném xuống đất." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, nam tử đầu chọc mang tới đám này thủ hạ căn bản thờ ơ, bọn hắn vẫn như cũ kiên định giơ súng trong tay mình chi hướng về phía Lục Trạch. "Xem ra các ngươi vẫn là không quá nghe lời của ta nha, tất nhiên cái dạng này mà nói, vậy đã nói rõ hắn đối với các ngươi không có ích lợi gì." Đột nhiên Lục Trạch trong tay lực đạo gia tăng, nam tử đầu chọc sắc mặt lập tức trở nên màu đỏ tím. Đủ để nhìn ra được hắn có bao nhiêu đau đớn, lúc này hắn ra sức chen chúc trong miệng mình vẹn vẹn có một tia khí tức, mở miệng đối với thủ hạ muốn nói: "Các ngươi, mẹ nó toàn bộ đều cho ta." Khẩu súng ném tới. Khỏi phải nói tên đầu chọc này tử có nhiều thống khổ, hắn bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có, không nghĩ tới Lục Trạch suy yếu thân thể, trong tay lực đạo vậy mà giống hổ kìm, để cho cổ họng của hắn vô cùng nóng bỏng, tựa hồ sắp xé rách. Cho nên hắn mới có thể đối với thủ hạ của mình phát ra chỉ thị như vậy, đối phương thủ hạ nghe được nam tử đầu chọc nói như vậy sau đó, nhao nhao ném ra súng trong tay. "Các ngươi nếu là sớm nghe lời như vậy, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao?" Nói xong câu đó sau đó, Lục Trạch mới hơi đem trong tay mình lực đạo thu hồi một điểm, lúc này nam tử đầu chọc mới dịu đi một chút. Hắn lẻ lưỡi, từng ngụm thở gấp, khí thô cũng là tiền, nhìn thấy hắn cái dạng này hừ lạnh một tiếng. "Hôm nay chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ gì, ta vội vã thời gian đang gấp, ta cũng không muốn ở đây đại khai sát giới, các ngươi cũng không cần bức ta, bây giờ ta tạm tha ngươi một cái mạng chó, mang theo ngươi những thứ này xuống Ngư Lạn Hà, nhanh biến mất ở trước mắt ta." Nghe được Lục Trạch đối với chính mình nói như vậy, nam tử đầu chọc giống như chút được gánh nặng, hắn vội vàng lui trở về đội ngũ của mình ở trong. Vốn cho là hắn có thể biết sai liền đổi, thế nhưng là ai có thể nghĩ Lục Trạch giống như bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại. Khi nam tử đầu chọc trở lại chính mình đội ngũ ở trong, hắn che lấy cổ của mình, sắc mặt cực kỳ khó coi dùng tay chỉ Lục Trạch mở miệng đối với thủ hạ của mình nói: "Các huynh đệ, các ngươi trên dưới cùng quét, ta cũng không tin hắn có bất kỳ chạy trốn khe hở, hôm nay vô luận như thế nào chúng ta đều phải thay Michael tiên sinh báo thù, tuyệt đối không thể lại dễ dàng như thế buông tha tiểu tử này." Nghe được nam tử đầu chọc nói như vậy sau đó, thủ hạ của hắn nhao nhao cúi người, đem trên mặt đất súng ống nhặt lên, trực tiếp bóp lấy cò súng, hướng về Lục Trạch một trận bắn phá. Lục Trạch không nghĩ tới hắn cầu không đổi được cát phân, liền tại đây một số người vừa túi người thời điểm, Lục Trạch lập tức lại chạy đến trước người của bọn hắn, tiếp đó vừa nhấc chân đem bọn hắn súng trong tay toàn bộ bị đá bay ra ngoài. Nếu là người khác chân chính nhìn thấy Lục Trạch động tác này mà nói, tuyệt đối sẽ cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn là ở đây đóng phim đi. Khi những thứ này súng ống bay ở trên không, không khỏi cải biến bọn hắn bắn quỹ đạo. Dù sao cái quán rượu này cửa ra vào rất nhiều cũng là một chút bằng đồng hình trụ, cho nên đạn va chạm tại đồng trụ thượng sau đó tiến hành bắn ngược. Giống như Lục Trạch có thể khống chế bọn hắn thiết kế quy tích, những thủ hạ này từng cái ứng thanh ngã xuống đất, toàn bộ đều chết ở người mình họng súng phía dưới. Nhìn thấy thủ hạ của mình từng cái ứng thanh ngã xuống đất, khỏi phải nói nam tử đầu chọc trong lòng có bao nhiêu sợ hãi. Không nghĩ tới lúc này mới một hồi thời gian, chính mình cái này giúp một tay phía dưới liền còn lại một mình hắn đứng cô đơn ở đây. Lúc này Lục Trạch chợt ngẩng đầu lên, con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Nhìn thấy Lục Trạch cái ánh mắt này sau đó, xem ra cái tiếp theo đáng chết liền đến phiên hắn. Ngươi tốt nhất đừng tới, nếu không, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không rời đi chúng ta Sơn Mộ Quốc. Thế nhưng là giống như hắn uy hiếp tờ đối với Lục Trạch tới nói không đáng kể chút nào, dù sao mỗi một cái người sắp chết trong miệng lời nói, cũng là muốn cho mình tranh thủ một chút có thể sống sót cơ hội. Ta ngược lại muốn nhìn giết chết ngươi sau đó, ta đến tột cùng có thể hay không rời đi Sơn Mộ Quốc. Sau khi nói xong, Lục Trạch giơ ngón trỏ của mình cùng ngón giữa, thẳng vào cắm vào tên đầu chọc kia nam tử trong cổ họng, tiếp đó đem trong cổ họng hắn hầu kết trực tiếp túm đi ra. Lập tức tên đầu chọc kia nam tử đứng tại chỗ, trực tiếp lấy tay che lấy cổ của mình, thế nhưng là máu tươi vẫn như cũ hướng ra phía ngoài dâng lên muốn ra. Ngay cả thời điểm chết, hắn đều không tiếp tục có thể nói ra một câu, nhìn xem hắn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt mình chết rồi. Lục Trạch lãnh đạm từ dưới đất xốc lên bọc của mình, rời đi cái quán rượu này. Nhìn thấy Lục Trạch rời đi về sau ở đây phải bảo an mới dám xuống tới, nhưng khi quanh hắn đi lên, tên đầu chọc kia nam tử đã sớm chết thẳng cẳng. Lúc này hắn căn bản vốn không biết đến tột cùng phải làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Trạch xe đèn sau biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Khi Lục Trạch lái xe trên đường đi đến sân bay, hắn đem máu tươi trên tay mình hướng trên ghế ngồi lau một chút. Dù sao mình lập tức liền phải đi về, tuyệt đối không thể cho trên người hắn mang theo một tia chán ghét vết máu. Bằng không cái dạng này trở về, nhất định sẽ hù đến chú ý tiêu. Đối với Lục Trạch tới nói, chú ý tiêu nhưng chính là hắn toàn bộ, dù sao nữ nhân này như vậy tin tưởng mình. Vô luận như thế nào nàng cũng không thể để cho chú ý tiêu khi nhận đến bất kỳ tổn thương. Rất nhanh Lục Trạch cũng đã đạt tới sân bay, thế là hắn ngồi lấy gần nhất ban một máy bay, bay thẳng hướng Trùng Thiên Thành. Lần này hắn tới Sơn Mộ Quốc, có thể nói là động tác hết sức cấp tốc, trực tiếp đánh trúng phe địch yếu hại, đem bọn hắn ở nước ngoài ánh mắt trực tiếp cho trừ bỏ rơi mất. Thế nhưng là Lục Trạch tại Sơn Mộ Quốc bên này, một loạt cử động rất nhanh liền truyền về đến quốc nội. Âu Dương Nam Thiên lúc này ngồi ở trong nhà các nàng, trong tay bưng nước trà không ngừng run rẩy. Thật không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá nhanh liền đã đem cổ đám người này toàn bộ đều giải quyết, chẳng lẽ người này thật là đao thương bất nhập, không người có thể địch sao? Cho nên nói Âu Dương Nam Thiên trong lòng bây giờ còn có một tia khiếp đảm, nhưng mà trên mặt hắn biểu hiện ra đồ vật, tuyệt đối không phải người bình thường có thể gặp được. Hắn liền chén trà run rẩy động tác cũng có thể làm, giống như chính mình tức giận phi thường. Chương 751 tao nội truy sát. Gia chủ, ngươi cảm thấy chúng ta có cần thiết hay không thừa dịp lúc này trực tiếp đối với Cố tiểu độc thủ, ngược lại Lục Trạch bây giờ lại không đang hướng Thiên Thành bọn hắn Cố gia chính là chống không thời điểm, không bằng chúng ta trực tiếp nhất cử xử lý Cố tiểu, mấy người Lục Trạch sau khi trở về chẳng phải hết thệ cảnh còn người mất sao? Đột nhiên quản gia bên cạnh trực tiếp mở miệng đối với Âu Dương Nam Thiên nói, nghe được quản gia dạng này cho mình đề nghị thời điểm. Âu Dương Nam Thiên híp mắt, cũng tại trong lòng suy nghĩ chuyện này. Thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không chắc Lục Trạch đến tột cùng có biết hay không, chuyện này chính là hắn Âu Dương Nam Thiên làm đâu. Vạn nhất chính mình thật sự đối với Cố tiểu động thủ mà nói, đó không thể nghi ngờ chính là hướng toàn thế giới tuyên bố, Âu Dương Nam Thiên chính là đem bọn hắn chú ý Thuận Kim Đoàn cổ phiếu một đường lộng ngã xuống sau lưng kẻ đầu têu. Thế nhưng là nếu như hắn bây giờ không đối với Cố tiểu động thủ, Lục Trạch trùng hợp lại từ Sơn Mộ Quốc lấy được chính mình, chính là ở sau lưng chân chính điều khiển người, hắn trở về đến tột cùng có thể hay không buông tha mình đâu. Âu Dương Nam Thiên trong lòng bây giờ cũng hết sức mâu thuẫn, hắn căn bản vốn không biết Lục Trạch đối với tự mình tới nói rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tuy nói hắn bây giờ cũng là cao võ nhất trọng thiên thực lực, thế nhưng là giống Lục Trạch khủng bố như vậy đối thủ, Âu Dương Nam Thiên trong lòng cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Gia chủ, ngươi cảm thấy ta nói đến cùng thế nào? Nếu như có thể mà nói, ta bây giờ liền mang một đám huynh đệ trực tiếp đi bọn hắn Cố gia xử lý Cố tiểu, chúng ta không bằng sẽ đưa Lục Trạch sau khi trở về một phần kinh hỉ, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nhìn thấy quản gia lặp đi lặp lại nhiều lần dạng này khuyên chính mình, Âu Dương Nam Thiên thật chặt nắm chặt nắm đấm, đột nhiên nàng cắn răng một cái trực tiếp hạ quyết tâm. Không có vấn đề, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta đã không còn gì để nói, liền để các ngươi nói tới đi làm a. Đối với Cố tiểu động thủ mặc kệ Lục Trạch đến tuột cùng có hay không tại Sơn Mộ Quốc nghe ngóng rõ ràng chuyện này chính là chúng ta ở sau lưng làm, chúng ta cũng không thể để bọn hắn Cố gia dạng này cưới chúng ta Âu Dương gia trên đầu. Bây giờ trong lòng Âu Dương Nam Thiên đặc biệt kiên định, hắn chỉ muốn mau sớm giải quyết đi cái phiền toái này mà thôi, cho nên hắn bất kể Lục Trạch đến tuột cùng cầm tới không có chính mình chứng cứ. Mặc dù Âu Dương Nam Thiên đã ban bố muốn đối Cố tiểu mệnh lệnh truy sát sau đó, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, hy vọng Michael không có đem chính mình khai ra. Nhưng Âu Dương Nam Thiên thật sự xem như đánh giá thấp Lục Trạch thực lực, chỉ cần là Lục Trạch muốn biết đồ vật, trên thế giới này còn không có hắn không nghe được. Khi Âu Dương Nam Thiên mệnh lệnh này vừa không phát ra được đi sau đó, chính hắn dưới tay những người kia nhao nhao vũ trang tốt chính mình, chuẩn bị trực tiếp nhất cử xử lý Cố tiểu. Trước khi đi, bọn hắn vẫn không quên che giấu một chút chính mình chân thực khuôn mặt, sợ bị ai nhìn ra một dạng. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nếu như mình thật sự có thể dạng này, thần không biết quỷ không hay xử lý Cố tiểu, Lục Trạch trở về nhất định sẽ chưa đánh đã tan. Lần này các ngươi trôi qua về sau động tác nhất định muốn nhanh, tuyệt đối không thể cho đối thủ lưu lại bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đều nghe rõ cho ta không có. Nghe được Âu Dương Nam Thiên đối với bọn hắn như vậy tuyên bố cái này xuất phát mệnh lệnh, thủ hạ từng cái hai tay ôm ở trước ngực ngồi một cái giang hồ ôm quyền tư thế, mở miệng đối với Âu Dương Nam Thiên nói: "Thỉnh gia chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người trực tiếp giết chết Cố Tiểu, chờ chúng ta cầm tới Cố Tiểu đầu người một khắc này, sẽ trở về cùng ngài giành công." Sau khi nói xong, Âu Dương Nam Thiên đám này thủ hạ liền nhao nhao hướng về Cố gia chạy tới, bọn hắn dự định trực tiếp tại Cố gia đối với Cố Tiểu độc thủ. Sở dĩ không tuyển chọn tại trong tiệm nguyên nhân, chính là Âu Dương Nam Thiên không muốn để cho Lục Trạch nhìn ra có quan hệ với bọn hắn bất kỳ sơ hở nào. Nói không chừng Lục Trạch căn bản vốn không biết mình ở chỗ này lặng lẽ giết Cố Tiểu. Rất nhanh Âu Dương gia đám này thủ hạ liền đã cảm nhận được Cố gia phụ cận biệt thự. Âu Dương gia quản gia Trương Hạc cầm lấy trên cổ tay mình đồng hồ nổi tiếng liếc mắt nhìn. Dựa theo mọi khi cái thời điểm này mà nói, Cố Tiểu hẳn là vẫn chưa về đâu, chúng ta ngay ở chỗ này kiên nhẫn chờ một hồi, chờ một lúc chúng ta trực tiếp đi theo nàng cùng một chỗ vọt tới trong nhà của nàng, nhớ kỹ một điểm, không cần lưu cho ta bất kỳ một cái nào người sống. Nghe được Trương Hạc phân phó như vậy thời điểm, thủ hạ môn đều rối rít thấp giọng, miệng đồng thanh mở miệng nói với nàng: "Thỉnh Trương quản gia yên tâm. Bây giờ không ở nơi này Âu Dương Nam Thiên, cho nên bọn hắn đều muốn hết nghe lệnh tại Trương Hạc tiểu người như vậy, bởi vì hắn nói ra lời nói cùng với phát ra mệnh lệnh, toàn bộ đều đại biểu cho Âu Dương Nam Thiên." Trong lúc hắn nhóm tiềm phục tại Cố gia trung quanh, đột nhiên Cố Tiểu thêm vào chiếc kia xe án phạt chậm rãi hướng về bọn hắn lái tới. Trương quản gia nhìn thấy Cố Tiểu chiếc này xe án phạt sau đó, nhao nhao mở miệng đối với người bên cạnh mình nói: "Các huynh đệ, đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, làm rất tốt, các ngươi nhìn thấy chưa? Cố Tiểu bây giờ đã trở về, nhớ kỹ ta chỉ cấp hai người các ngươi phút vô luận đến lúc đó thành công hay thất bại, các ngươi toàn bộ đều phải lùi cho ta đi ra, nhưng mà ta hy vọng các ngươi có thể trực tiếp giết chết Cố Tiểu." Sau khi Trương quản gia một tiếng ra lệnh này, trốn ở chỗ bí mật Âu Dương gia thủ hạ, lập tức chui ra. Thấy cảnh này, Cố Tiểu dọa đến cơ thể không cầm được run lên, tiếp đó bản năng hướng về trong nhà mình chạy vào. Thế nhưng là mở cho hắn xe người tài xế kia cũng là Cố Tiểu trợ lý, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống tới, tiếp đó từ trên tay lái phụ cầm một cây gậy bóng chảy, chuẩn bị cùng bọn hắn quyết tử đấu tranh. Nhưng khi hắn mới từ trên chỗ ngồi đi xuống, đám này người áo đen đã hướng về bọn hắn nhào tới. Làm gì Cố Tiểu trợ lý căn bản không phải đám người này đối thủ, khi hắn vừa cầm trong tay gậy bóng chảy giơ lên, còn không có cơ hội đập xuống, liền đã bị người cho chớp nhoáng giết chết. Cố Tiểu quay đầu thấy cảnh này thời điểm, doa đến không khỏi kêu lên sợ hãi, tiếp đó liều mạng hướng về trên lầu chạy đi lên. Cũng không kịp đi thang máy, đã sợ những người này chẳng mấy chốc sẽ truy sát đến chính mình, xem bọn hắn tình thế này hoàn toàn liền không có muốn cho chính mình sống tiếp dự định. Rất nhanh Cố Tiểu liền đã về đến trong nhà, hắn thất kinh đem cửa đóng. Lúc này Cố Tiểu mẫu thân Liễu Nguyệt Mai nhìn thấy nữ nhi dọa thành cái dạng này, vẫn không quên quan tâm đi tới mở miệng đối với hắn nói: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi vội vàng hấp tấp bộ dáng như thế nào đầu đầy mồ hôi nha, ngươi chẳng lẽ là chạy trở lại sao?" Nghe được mẹ của mình hỏi như vậy hắn thời điểm, Cố Tiểu vội vàng hướng hắn so với làm một cái hư thủ thế, biểu lộ vô cùng dữ tợn mở miệng đối với mẹ của mình nói: "Bên ngoài có người truy sát ta, các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, cha ngươi bây giờ liền cho Lục Trạch gọi điện thoại qua, xem hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra." Cố Cảnh Thiên nghe được nữ nhi nói như vậy thời điểm, hắn cũng kinh ngạc há to miệng.